Tối cường thần ý hỗn đô thị 07 chương 121 đầy đủ rõ ràng sao tương đàm thành phố trưởng cục cảnh sát gọi Lâm Nhị. Là một cái sắc mặt cương nghị. Gần tuổi nhau 40 tuổi trung niên nhân. Hắn cũng là bộ đội xuất thân. Trước kia là giã chiến bộ đội lính trinh sát. Xuất ngũ về sau phục hồi như cũ đến tương đàm thành phố cục cảnh sát. Hắn đầu tiên là làm mấy năm chỉ đạo viên, sau đó từng bước một làm cho tới bây giờ vị trí này. Cũng coi là có phần có năng lực người. Dừng xe Nạp Lan Huân một bước từ xe dưới lên nhảy xuống. Đối Lâm Nhị được một cái quân lễ. Ngắn gọn hữu lực nói. Lâm cục trưởng. Cao Đại Hải 6 người toàn bộ xa lưới mặt khác. Ta còn bắt hơn 20 người khả nghi phần tử. Sơ bộ hoài nghi là Lâm Nhị độc phẩm giao dịch đối tượng. Hiện tại toàn bộ giao lại cho tương đàm cục cảnh sát. Xin ngài ký tên đi nói xong, Nạp Lan Huân phất phất tay. Rất nhanh. Một cái dân sự chiến sĩ từ trong túi công văn lấy ra một tờ A4 giấy. Phía trên viết bắt quá trình. Cùng nhân viên chủ yếu đặc thù. Cộng thêm nhân số. Lâm cục trưởng ánh mắt ý chào một cách bên cạnh. Lập tức liền có một người cảnh sát cầm tờ giấy này. Tiến lên một so sánh một chút trong xe giam giữ người. Cục trưởng hết thầy 26 người. Trừ Cao Đại Hải 6 người bên ngoài còn có 20 người. Không sai, người cảnh sát kia sau khi trở về tại Lâm cục trưởng bên cạnh nhỏ giọng nói. Lâm cục trưởng lộ ra nụ cười. Cầm qua giấy ở phía trên nhanh chóng ký chính mình tên. Sau đó mới cười nói. Nạp Lan đại đội trưởng, hôm nay vất vả, sắc trời đã tối, chúng ta thì không chậm trễ đại đội trưởng cùng huyên để nhóm nghỉ ngơi. Trời tối ngày mai, chúng ta tại thành Nam khách sạn cho đại đội trưởng ăn mừng. Đến lúc đó, còn mời đại đội trưởng đến dự. A Nạp Lan hơn một bộ giải quyết việc trung bộ dáng nói, ăn mừng thì không cần đả kích phạm tội. Đây là chúng ta phải làm lại càng không cần phải nói Cao Đại Hải đám người này cặn bã đón đến. Nạp Lan Huân gặp Lâm Nhị sắc mặt có chút xấu hổ. Nàng cũng không quan tâm. Nói thẳng. Nếu là Lâm cục trưởng không có việc khác. Ta liền trở về phục mệnh cũng may Lâm cục trưởng cũng biết Nạp Lan Huân tính cách là cái dạng gì. Không có so đo. Ngược lại trấn an nói. Nạp Lan đại đội trưởng vất vả. Như vậy. Mời sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Ba Nạp Lan Huân hai chân chụm lại. Kính một cách tiêu chuẩn quân lễ. Sau đó xoay người. Đối xe dưới lên chiến sĩ Vũ Cảnh vung tay lên nói. Hồi tổng bộ. Dương Vân Phàm tại trong xe dưới. Ngược lại là không có có nhận đến cái gì không công chính đãi ngộ. Thậm chí ngay cả còng tay đều không mang. Những võ cảnh đó chiến sĩ nhìn thấy Dương Vân Phàm một kiếm thì chiến thắng bọn họ đại đội trưởng. Mà lại cùng bọn hắn đại đội trưởng còn có như vậy điểm quan hệ. Tự nhiên cũng sẽ không đối với hắn thế nào. Trên đường đi chỉ là tượng trưng cầm súng thủ hộ lấy bọn họ. Bất quá đổi được tương đàm cuộc cảnh sát về sau tình huống thì không giống nhau. Những cảnh sát kia nhưng không biết Dương Vân Phàm là ai. Bọn họ coi là Dương Vân Phàm cũng là ma túy phần tử. Đương nhiên sẽ không đối với hắn có cái gì tốt ánh mắt. Đi vào tiến cục cảnh sát về sau. Bị người ép bảy quẹo tám rẽ. Dương Vân Phàm cùng Hứa Cường chờ một đám 20 người. Liền bị mang vào một cái trong phòng thẩm vấn. Ở cái này cực kỳ nghiêm túc trong phòng. Dương Vân Phàm có chút hiếu kỳ địa nhìn quanh bốn phía. Nói thật ra. Hắn rất ít tiến cuộc cảnh sát. Cuộc cảnh sát nơi này. Mặc dù có đại biểu chính nghĩa giữ gìn xã hội an định đoàn kết các loại cao đại thượng ý nghĩa biểu tượng. Nhưng là Dương Vân Phàm lại cảm thấy rất xúi quẩy. Tiến nơi này cũng đừng nghĩ an an ổn ổn ra ngoài. Từng cái thật tốt bàn giao ta cũng tỉnh phiền phức. Dương Vân Phàm bọn người sau khi đi vào rất nhanh liền có một cái tên rào hoạt cảnh sát mở ra đèn chiếu sáng. Sau đó, hắn xuất ra một cây sổ ghi chép, liếc nhìn Dương Vân Phàm bọn người một vòng nói: "Tốt, các ngươi người nào bắt đầu trước?" Dương Vân Phàm theo Hứa Cường bọn người liếc nhau, đột nhiên cảm giác được tràng diện này có chút buồn cười, phúc một tiếng bật cười. "Ha ha." Nhận Dương Vân Phàm cảm nhiễm, Hứa Cường còn có đồng hồ nhao nhao cười ha ha. Hứa Cường cười đầy đủ về sau, bỗng nhiên nói: Dương lão đại, ngài đã lớn như vậy, không có tiến vào cục cảnh sát a? Dương Vân Phàm cười lắc đầu nói: Hứa Cường, ngươi đoán đúng, còn thật không có. Còn có, hôm nay chúng ta hẳn là làm việc tốt a, phản mà bị nắm đến cục cảnh sát tới. Cho nên câu nói này phải nói như thế nào? Hứa Cường suy tư một hồi, nói tiếp: Người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Đồng hồ ba đá hắn một chân, mắng: Ngươi mới là tai họa, hẳn là hảo tâm không có hảo báo, làm việc tốt bị oan uổng, thoái hóa đạo đức, đổi trắng thay đen. Đồng hồ cách này một chuỗi không có não lời nói, để Dương Vân Phàm cười càng vui vẻ hơn. Hắn dừng lại nói: Đầy đủ, nói thêm gì đi nữa? Vị kia cảnh quan mặt đều lục. Nghe Dương Vân Phàm bọn người ở tại bên kia không kiêng nể gì cả mở chính mình trò đùa, cái kia ngay từ đầu tiến đến thẩm vấn Dương Vân Phàm bọn người lão cảnh sát, còn có bên cạnh hắn hiệp trợ thẩm vấn cảnh sát trẻ tuổi, đều hai mặt nhìn nhau, không biết trước mắt nhóm người này đến đang suy nghĩ gì. Dương Vân Phàm thấy đối phương sắc mặt nghi hoặc, liền phất phất tay chỉ Hứa Cường tân thu đám kia lính giải ngũ đầu lính nói: Nghiêm Bân, ta nhớ được để ngươi thả cái ca mê ra ở bên kia. Ngươi vỗ xuống không có chúng ta là ai, có thể hay không chứng minh chúng ta là trong sạch, liền dựa vào ngươi ca mê ra bên trong đồ vật. Đây chính là bằng chứng ca mê ra. Nghe vậy, hai người cảnh sát kia sắc mặt kỳ quái hơn. Dương lão đại yên tâm, đã sớm vỗ xuống đến. Bất quá, ta điện thoại di động vừa mới tiến vào thời điểm bị vị kia cảnh quan tịch thu cho nên. Nghiêm Vân nói, còn một mặt chế nhạo nhìn xem cái kia cái cảnh sát trẻ tuổi. Ý là, chính các ngươi đem chứng cứ lấy đi, còn oan uổng chúng ta chứng cứ. Cái kia lão cảnh sát mày nhíu lại nhăn, cảm thấy sự tình tựa hồ không đơn giản. Bởi vì hắn phát hiện Cao Đại Hải một nhóm người lúc đi vào đợi, tất cả đều bị ngược đãi muốn chết muốn sống, toàn thân đều là vết thương. Có thể Dương Vân Phàm bên này lại không ai thụ thương. Y theo hắn đối võ cảnh bộ đội những người kia giải, nếu là thật có cái gì hung phạm rơi vào trong tay bọn họ, không ngược đãi một lần, hả giận, cái kia là không thể nào. Lại càng không cần phải nói, Dương Vân Phàm đám người này liên thủ còng tay đều không mang, trực tiếp thì đưa cục cảnh sát tới. Nơi này khắp nơi đều có điểm đáng ngờ a. Ngấm lại, cái kia lão cảnh sát liền đối với cái kia cảnh sát trẻ tuổi nói: Quá, đem vừa rồi ngươi không thu tay lại máy bay cầm về. Chờ một lúc, cái kia cảnh sát trẻ tuổi liền đem sở hữu điện thoại di động lấy tới, đẩy lên Dương Vân Phàm trước mặt, nói: Các ngươi tốt nhất có chứng cứ chứng minh các ngươi là trong sạch, không phải vậy, chính các ngươi biết hậu quả. Muốn chứng cứ cái này dễ dàng vô cùng. Dương Vân Phàm cười một tiếng, sau đó tiếp nhận chính mình kiện hàng, sau đó từ bên trong lật nửa ngày, xuất ra một cái bít xeo tối cao điện thoại di động, sau đó mở ra đến phát ra video. Xem đi, đây chính là các ngươi muốn chứng cứ có đủ hay không rõ ràng. Cái này tại sao có thể như vậy? Nhất thời, những cảnh sát kia liền thấy trong điện thoại di động xuất hiện một bộ không thể tưởng tượng hình ảnh. Tối cường thần ý hỗn đô thị 07 chương 122 thấy việc nghĩa hăng hái làm trong tấm hình. Dương Vân Phàm long hành hổ bộ đi vào nhà kho. Vừa đi, một vừa chỉ Cao Đại Hải bọn người mắng: Các ngươi sáu cái vương bát đàn, trôi qua rất lời hại tư nhuận a, bất quá các ngươi tốt thời gian đến cùng. Giết người phóng hỏa, cướp bóc ma túy, à, coi như hiện tại các ngươi qua tử thú, chỉ sợ cũng là cái phát súng lấy mạng rồi. Sau đó, Cao Đại Hải bọn người kịp phản ứng, hướng Dương Vân Phàm xông lại, lại bị Dương Vân Phàm nhẹ nhõm đánh ngã xuống đất. Mà lúc này, hình ảnh hắc một chút, lại phát ra lúc, lại là Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân đối thoại. Trong tấm hình, Nạp Lan Huân mở miệng một tiếng: Dương Vân Phàm hỗn đản. Mà Dương Vân Phàm thì là thủy chung nói đây là hiểu lầm. Mà Nạp Lan Huân thẹn quá hóa giận, cuối cùng nhất còn nổi giận theo Dương Vân Phàm đánh một trận, kết quả còn thâu. Cuối cùng nhất, tiểu cô nương ra mặt mỏng, trên mặt mũi không qua được, cái gì đều không nói. Cứ thế mà đem cái này thấy việc nghĩa hăng hái làm bằng hữu cho đưa đến cuộc cảnh sát đến. Nhớ tới vừa rồi Nạp Lan Huân vội vã rời đi, cái gì lời nói đều không có lưu. Cái này lão cảnh sát đã cảm thấy kỳ quái. Bình thường thời điểm, Nạp Lan Huân nếu như thành công bắt trọng phạm trở về, hơn phân nửa là muốn cười nhạo vài câu cuộc cảnh sát không người, rồi mới lại không coi ai ra gì rời đi. Giờ này khắc này, nhìn cái này hai đoạn xem tin tức, cái kia lão cảnh sát đâu còn hồi không hiểu, trách không được Nạp Lan Huân hôm nay như thế kỳ quái. Nguyên lai nàng là muốn cho chúng ta tương đàm cuộc cảnh sát tay, trừng phạt nho nhỏ một chút cái này Dương Vân Phàm. Nàng là muốn cho cảnh sát chúng ta cuộc có một cái oan uổng người tốt oan uổng. À, cái này đàn bà thối, thật ác độc tâm tư. Chuyện này tuy nhiên nhìn không có cái gì, chỉ là oan uổng một chút người mà thôi, không có cái gì thực chất tính thương tổn. Thế nhưng là chuyện này nếu như Dương Vân Phàm tuôn ra qua, vậy đối với tương đàm thành phố cuộc cảnh sát hình tượng ảnh hưởng coi như lớn. Thử nghĩ, một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng, bị coi như là lưu manh đồng bọn, bắt vào cuộc cảnh sát thẩm vấn. Cái này muốn lạnh bao nhiêu chuẩn bị thấy việc nghĩa hăng hái làm nhân tâm. A, nếu như chuyện này thông qua giấy báo đăng xuất qua, sau này còn sẽ có người thấy việc nghĩa hăng hái làm sao? Những người hảo tâm kia thấy việc nghĩa hăng hái làm trước đó, có thể hay không suy nghĩ một chút, nếu như mình bị xem như lưu manh bắt lại, làm sao đây? Nghĩ tới đây, sau này còn sẽ có bao nhiêu người đi thấy việc nghĩa hăng hái làm? Nghĩ tới đây, cảnh sát kia liền hạ quyết định một quyết tâm. Chuyện này nhất định không thể để cho ngoại giới biết cảnh sát chúng ta không mang tiếng oan. Vừa nghĩ đến đây, cái kia lạnh lùng cảnh sát mặt liền phát sinh 180 độ biến hóa. Đối Dương Vân Phàm bọn người lấy lòng nói: các vị thế nào không nói sớm a? Nhìn vấn đề này náo, nếu như bị truyền thông giấy báo biết, chúng ta tương đàm cuộc cảnh sát nỗi oan ức này có thể có định. Nói đến đây, cảnh sát kia nhìn về phía Dương Vân Phàm, hắn liếc mắt liền nhìn ra đến Dương Vân Phàm là bọn họ tất cả mọi người đầu, liền cười làm lành nói: vị này cũng là Dương Vân Phàm, Dương tiên sinh a, ngài là rõ lý lẽ người, hẳn phải biết chuyện này, cũng không nên trách chúng ta. Dương Vân Phàm nhìn thấy cảnh sát kia trở mặt tốc độ, lại tăng thêm lúc này đối phương đem tư thái phóng tới như thế thấp, nếu là lại hùng hổ dọa người, ngược lại là ra vẻ mình khí độ không đủ. Hắn cười cười nói: cảnh quan ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không nói lung tung. Chuyện này là cái hiểu lầm. Ta cùng Nạp Lan cảnh quan có một chút hiểu lầm nhỏ, để cảnh quan bị chê cười. Vị kia cảnh quan một mặt cười cười, thần sắc có chút mập mờ. Theo sau, hắn xuất ra một cái microphone, đối bên trong giảng vài câu sau khi, bên trong truyền đến nghiêm khắc thanh âm. Hắn một bên gật đầu, một bên cười làm lành, rồi sau đó mới quay về phía ngoài nói: thả người. Thế là Dương Vân Phàm bọn người liền nghênh ngang từ cuộc cảnh sát đi ra ngoài. Phía sau mấy cái cảnh sát còn cười làm lành lấy, để bọn hắn có rảnh đến ngồi một chút. 20 cái đại hán sao quanh trăng sáng một dạng đem Dương Vân Phàm vây vào giữa, từ cuộc cảnh sát đi ra. Cái kia phách lối không ai bị nổi tư thái, để cuộc cảnh sát bên ngoài người không khỏi nhìn nhiều vài lần. Gió đêm dưới, Dương Vân Phàm trên thân cái kia phong cách áo ba lỗ màu đen, cùng phía sau đi theo mấy chục cái thiết tháp một dạng đại hán, đều khiến mọi người ré mắt. Trong thoáng chốc, mọi người còn tưởng rằng tiểu mã ca từ anh hùng bản sắc trong phim ảnh xuyên qua tới. Hứa Cường quay đầu nhìn xem, gặp những cảnh sát kia chính ở chỗ này phất tay, ra hiệu gặp lại. Hắn không khỏi cười to nói: đi theo Dương lão đại lăn lộn, chính là cho lực cảnh sát đều muốn khách khí đưa chúng ta bị loại tử. Nếu không phải Dương Vân Phàm trước đó liệu sự như thần, để Nghiêm Bân làm một cái ca me rát, hơn nữa còn thần tiến tập, đem phía sau hắn ngược đãi cao đại hải một bọn nhân kính đầu, toàn bộ xóa bỏ. Bọn họ còn thật không có như vậy dễ dàng từ cục cảnh sát đi ra. Điều này cũng làm cho Hứa Cường ý thức được. Đi ra lăn lộn. Chỉ dựa vào võ công cao. Giảng nghĩa khí. Huyên đệ nhiều. Cái kia là còn thiếu rất nhiều. Còn cần thông minh đầu não. Cái này khiến hắn càng thêm bội phục Dương Vân Phàm, bởi vì Dương Vân Phàm chẳng những làm người lại giảng nghĩa khí, mà lại xuất thủ hào phóng, thân thủ lại cao minh. Trọng yếu nhất là đầu óc hắn còn 10 phần cơ trí. Hắn phảng phất không gì làm không được. Tựa như là hàng lâm phàm tục thần để một dạng. Hứa Cường cảm giác đến mình đời này làm chính xác nhất một sự kiện, thì là theo chân Dương Vân Phàm lăn lộn. Quán ba bị nện sự tình cuối cùng là hoàn toàn giải quyết. Đoán chừng Lâm Hồng Tụ đi sau khi, lại không ít người đều nhìn chằm chằm Dạ Bất Túy quán ba, nhìn xem có thể hay không chống đỡ xuống dưới. Dương Vân Phàm quả quyết xuất thủ, để hắn muốn nhúc tay thế lực nhau nhau đều hành quân lặng lẽ đứng lên. Mà lại, Cao Đại Hải đám người này với ai giao dịch độc phẩm, Dương Vân Phàm cũng có một chút mi đầu. Quả nhiên là bà La Môn thần giáo đám kia thần côn. Cái này phỏng đoán. Như vậy, Lâm Song Song biểu muội gặp được cái kia thần bí virus, cũng hẳn là đám người này làm ra tới. Hai chuyện cũng đến cùng một chỗ, trực chỉ bà La Môn thần giáo. Bất quá, cái này bà La Môn thần giáo đồng dạng không thế nào quản trong thế tục nhàn sự. Mà lại nơi này là Hoa Hạ nội lục, cũng có hắn thế lực. Bọn họ sẽ không trắng trợn đi ra hô phong hoán vũ. Tạm thời, Dương Vân Phàm liền buông lỏng. Đêm giữa hạ màn chậm chạp buông xuống. Thiên Ưng Đường lưng chừng núi biệt thự trong vùng. Dương Vân Phàm ăn xong cơm tối, hừ phát điệu hát dân gian, ăn mặc xếp lào cùng đại quần cộc, trong tay nắm một đầu cường tráng chó đen nhỏ, chính trên đường tản bộ. Cái này chó đen nhỏ tuy nhiên nhỏ, nhưng lại mạnh mẽ hung mãnh, vạm vỡ, cả thân thể hiện lên cung hình, bao trùm đứng thẳng lông bờm. Dù cho gục ở chỗ này hóng mát, bình thường người nhìn thấy nó hung tàn bộ dáng cũng không dám tới gần. Luận ngoại đồng hồ uy hiếp lực, so với Hứa Cường cái kia chó rốt quay lơ càng mạnh mấy phần. Chó đen nhỏ tuy nhiên không lớn, nhưng là đi trên đường lại cực kỳ bá khí. Hắn cư dân chó gặp được nó sau khi, nó chỉ cần ú ô hừ lạnh vài tiếng, đối phương liền lập tức cụt đuôi chó vẫy đuôi mừng chủ. Ngươi tên chó chết này, thí điểm lớn, còn học hội làm mưa làm gió. Dương Vân Phàm đá chó đen nhỏ một chân. Chó đen nhỏ phát ra ủy khuất ô ô gọi tiếng. Nhân tính cúi thấp đầu, tựa như là làm sai sự tình tiểu hài tử một dạng, tràn ngập linh tính. Dương tiên sinh chào buổi tối. Đi ra dắt chó A một cách đồng dạng là ở tại lưng chừng núi biệt thự khu trung niên đại thúc nắm một đầu dịu dàng ngoan ngoãn đại kim mao. Theo Dương Vân Phàm chào hỏi, người này là Dương Vân Phàm hàng xóm, tựa như là tương đàm một nhà nào đó công ty lên sàn lão bản. Dương Vân Phàm chỉ biết là hắn họ Trương, cụ thể cái gì tên hắn vậy mà không biết. Có người chào hỏi, Dương Vân Phàm cũng là cười chào hỏi. Trương tiên sinh thật là đúng dịp a, cùng đi đi tối cường thần ý hỗn đô thị 07 chương 123 trời chiều là tuyệt vời. Hâm mộ nhìn Dương Vân Phàm trong tay chó đen nhỏ liếc một chút. Vị kia Trương tiên sinh lại ngay cả liền khoát tay nói: Dương tiên sinh, ngươi đầu này thế nhưng là tàng ngao ta đại kim mao, tính khí quá dịu dàng ngoan ngoãn. Đoán chừng ngươi bảo bối kia vừa gọi, ta cái này đại kim mao liền muốn chạy. Thật hâm mộ các ngươi người trẻ tuổi, ta như vậy cao tuổi lão gia hỏa có thể chơi không tàng ngao. Tàng ngao hung tàn cũng không phải bình thường người có thể chơi động. Vị kia Trương tiên sinh ra thích chó, đương nhiên cũng nghĩ qua dưỡng tàng ngao. Đã từng, hắn thật vất vả sai người làm ra máu me đầy đầu mạch rất lợi hại thuần tàng ngao. Kết quả chính mình cũng không cách nào tiếp cận. Vừa tiếp cận cái kia tàng ngao liền muốn cắn chính mình. Trương tiên sinh không chịu thua, liên tục thuần một tháng, kết quả cái kia tàng ngao vẫn là không có quy thuận. Trương tiên sinh không có cách nào, đành phải lại đem tàng ngao cho đưa trở về. Lúc này nhìn thấy Dương Vân Phàm liền cầm lấy một đầu phổ thông dây lưng kéo lấy cái kia lực lớn vô cùng tàng ngao. Mà lại cái kia tàng ngao một mặt dịu dàng ngoan ngoãn tại chân hắn một bên liếm tới liếm lui. Hắn nhưng là hâm mộ vô cùng. A Dương tiên sinh, ngươi con chó này huyết mạch rất tinh khiết a. Ngươi nhìn. Nó đại bộ phận lông tóc đều là màu đen. Chỉ có tại trên đùi còn có hai con mắt bên trên. Xuất hiện tỷ lệ đồng tiền một dạng hoàng ban điểm. Loại này lông tóc gọi là sắc mạ vàng. Tại tàng ngao bên trong. Trừ thần kỳ nhất dự diện ngao đồng dạng không gặp được. Cũng liền tuyết ngao có thể so sánh với Trương tiên sinh thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lại nói. Không biết Dương tiên sinh ngươi đầu này tàng ngao. Có hay không tên Dương Vân Phàm cười cười nói. Há. Có sanh tử. Ta quản nó gọi. A-Z-A-Z Trương tiên sinh nghe vậy sững sờ. Theo sau lại nhìn chó đen nhỏ. Phát hiện nó ý chí chiến đấu sục sôi. Tựa hồ không sợ trời không sợ đất. Biểu lộ hung hãn. Tựa hồ tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Hắn nhất thời cười rộ lên nói cổ Hy Lạp thần thoại bên trong chiến thần A-Z. Dương tiên sinh cái tên này lấy được tốt A-Z. Nghiêm đối tiểu tàng ngao kêu một tiếng. Đúng lúc này. Dương Vân Phàm bỗng nhiên buông tay ra bên trong dây thừng. Gặp này. Cái kia Trương tiên sinh sắc mặt lập tức đại biến. Hắn còn tưởng rằng Dương Vân Phàm là không cẩn thận. Nhìn không được thối hậu mấy bước. Nói đùa tàng ngao nếu là được thả ra thì đi theo trên thảo nguyên gặp được sư tử một dạng. Gặp được sư tử lại là cái gì kết quả hình tượng này quá đẹp Trương tiên sinh đã không dám nghĩ. Bất quá. Dương Vân Phàm lại là không chút nào khẩn trương. Ngược lại đối Trương tiên sinh nói. A Z. Cho Trương tiên sinh đến một đoạn nghiêm dậm chân đi 12121. Theo Dương Vân Phàm khẩu hiệu. Chỉ gặp cái kia tiểu tàng ngao tứ chi ba lắc một cái. Rồi mới nâng dậy đầu. Dâng trào lấy sải bước đi lên phía trước. Lại là dấm lên Dương Vân Phàm khẩu hiệu tại đi gặp ruột con chó này thế mà tại đi nghiêm đi Trương tiên sinh nhìn không được trà trà con mắt. Hắn còn cho là mình hoa mắt chờ Dương Vân Phàm cùng hắn tàng ngao đi xa. Trương tiên sinh nhìn xem chính mình đầu kia ngốc không kéo tức đại kim mao. Nhất thời cảm thấy tẻ nhạt không thú vị. Thầm nói chó cùng chó chênh lệch thế nào như vậy đại. Chờ đi xa. Dương Vân Phàm dắt tiểu tàng ngao cương dây thừng. Vỗ vỗ đầu hắn. Đắc ý ha ha cười một tiếng. Nói. A Z. Ngươi càng ngày càng thông minh cách này tiểu tàng ngao là Hứa Cường hoa 3 ngày thời gian từ chó con buôn nơi đó làm ra. Huyết thống cũng không phải là 10 phần thuần túy. Hứa Cường lúc đầu có chút lo lắng Dương Vân Phàm chứng mắt. Không ngờ. Dương Vân Phàm không nói 2 lời thì mang đi. Còn nói Hứa Cường hiệu suất làm việc cao. Để Hứa Cường có chút sờ không tới đầu não. Bất quá, Dương Vân Phàm liên tục tại cách này tàng ngao trên thân thi triển thông linh phù. Kết quả cách này tàng ngao chẳng những trở nên thông minh. Có thể nghe hiểu tiếng người bên ngoài. Huyết thống vậy mà cũng nhận được một điểm tiến hóa. Bất quá, khả năng này là bởi vì Dương Vân Phàm đem vừa luyện chế ra đến tẩy tủy đan cũng cho nó ăn một điểm. Ô ô, đúng lúc này tiểu tàng ngao từ từ Dương Vân Phàm chân lộ ra một bộ đáng thương vẻ mặt vô tội. Ngươi cái này ruột thèm ăn ăn đi Dương Vân Phàm từ trong túi xuất ra một khối thịt bò khô. Tay run một cái. Tiểu tàng ngao liền bay lên một ngụm. Đem cái kia thịt tươi nuốt vào bụng. Say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Dương Vân Phàm sờ sờ nó mềm mại đại lông bờm. Cảnh cáo nói. A Z. Ăn uống no đủ liền hảo hảo ở tại ngươi ổ chó bên trong. Nửa đêm không cho phép lại gọi bậy nếu là ngươi lại gọi bậy. Quấy rầy nhà chúng ta khinh tuyết nghỉ ngơi. Ta cần phải đánh ngươi Dương Vân Phàm làm bộ muốn dùng nắm đấm đánh nó. Ô ô. Tiểu tàng ngao phảng phất nghe hiểu ngoắc ngoắc cái đuôi chừng lớn vô tội con mắt. Dương Vân Phàm nhất thời im lặng. Nói. Ta dựa vào ngươi cái tên này sẽ còn giả ngây thơ bất quá. Ngươi lớn lên như thế hùng. Giả ngây thơ đối với ta vô dụng đi. Về nhà. Đội ngũ chúng ta hướng Thái Dương. chân đạp tổ quốc khắp nơi, gánh vác lấy dân tộc hy vọng, chúng ta là một chi không thể chiến thắng lực lượng. Dương Vân Phàm hừ phát quái dị làn điệu, nắm tàng ngao AZ, một đường hướng về phía trước. Đi ngang qua cư dân đều nhao nhao hé miệng muốn cười. Cái này dáng dấp lạnh lùng Dương đại thiếu, lại còn có một khỏa tính trẻ con, trước kia ngược lại là nhìn không ra. Gió đêm đánh tới, Diệp Công quán trong hoa viên hoa lài đã nở đầy trắng nõn một mảnh, hoa hương mãn viên. Hôm nay, Diệp Khinh Tuyết mới từ kinh thành trở về, kết thúc một tuần trao đổi. Nàng ở nhà ngủ đến chưa? Lúc này nghe phía bên ngoài quái gì làn điệu, không khỏi nhíu nhíu mày, uốn éo một cái chua xót cổ, đi chân trần đi đến cửa sổ. Nàng lười biếng giãn gân cốt một cái, chưa kịp trang điểm, tóc rối bù đẩy mở cửa sổ. Bên ngoài trên đường núi, Dương Vân Phàm nắm tiểu tàng ngao hát quái gì làn điệu, vui vẻ về nhà tới. Trước cửa nhà thời điểm, hắn nâng đầu xem xét, lại nhìn thấy đẹp không tưởng nổi một màn. Kim sắc dưới trời chiều, màu trắng màn cửa bà sa lay động, nương theo lấy hoa lại thanh nhã mùi thơm. Diệp Khinh Tuyết tựa như là tiên nữ hạ phàm một dạng, ở nhân gian đẹp nhất chỗ, nhô ra nàng tinh xảo khuôn mặt. Nàng lúc này chưa thi phấn trang điểm, thì như thế tùy tiện từ cửa sổ nhìn quanh đi ra, lại làm cho Dương Vân Phàm thấy có chút ngẩn người. Hai chỗ ngoặt giống như nhào không phải nhào lồng khói lông mày, một đôi giống như vui không phải vui ẩn tình mục đích. Nàng đẹp để Dương Vân Phàm không tự chủ được dừng bước. Trước kia Dương Vân Phàm liền biết Diệp Khinh Tuyết rất đẹp, nhưng hắn lại từ không nghĩ tới nàng vậy mà có thể đẹp đến trình độ này. Nàng đẹp không có không làm bộ, là này nhân gian đẹp nhất phong cảnh, khéo léo tuyệt vời, trên đời này đẹp nhất họa sư, chỉ sợ cũng họa không ra nàng mỹ lệ thần vận. Diệp Khinh Tuyết cũng chú ý tới Dương Vân Phàm ánh mắt. Đó là một loại như thế nào ánh mắt a? Hắn ánh mắt bên trong bao hàm lấy kinh hỉ, vui thích. Tựa như là tại đẹp nhất mùa vụ, nhìn thấy đẹp nhất hoa tươi, cũng may mắn cùng người yêu nhất cùng một chỗ ở nơi đó thưởng thức cái này đẹp nhất hết thảy. Dương Vân Phàm cái kia hỏa nhiệt ánh mắt đầu nhập Diệp Khinh Tuyết trong mắt. Hai người ánh mắt tại thiên địa hoàng hôn ở giữa, một cách đối mặt cách nhìn kia, Diệp Khinh Tuyết bỗng nhiên cảm giác được chính mình tâm thình thịch mà động, hưởng thụ được trước đó chưa từng có vui sướng. Đó là bị một người nam nhân thưởng thức cũng ra thích ánh mắt, cách nhìn kia. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình đẹp, bị nam nhân kia thưởng thức, lại cũng là một loại khó được khoái lạc. Tối cường thần y hỗn đô thị 07 chương 124 nhà cảm giác bất chi bất giác. Gò má nàng đã có chút ửng đỏ, tựa như là uống say một dạng, đỏ ửng hiện hiện. Cái này khiến nàng nguyên bản thanh lệ xinh đẹp gương mặt bên trên tăng thêm 3 phần diễm lệ. Nàng cảm giác mình hô hấp có chút gấp rút, tâm hoảng ý loạn đứng lên. Bỗng nhiên, nàng đóng lại cửa sổ kéo lên màn cửa, hơi hơi viện chính mình tim. Nơi đó giống như hươu con sông loạn. Nàng trốn ở cái kia màn cửa phía sau, nhưng lại không quản được chính mình con mắt, muốn trộm trộm ra bên ngoài nhìn nhìn. Nàng không nhìn được nghĩ nhìn lại Dương Vân Phàm lúc này trên mặt lại là cái gì biểu lộ, lại là chờ mong, lại là sợ hãi. Nàng cũng không biết đây là cái gì tâm tính. Trong lòng càng là suy nghĩ lấy. Vừa rồi trong nháy mắt đó, mình tới thế nào cái kia trong lòng bỗng nhiên dâng lên tư vị. Chua chua ngọt ngọt. Giống như uống rượu một dạng khiến lòng người hốt hoảng. Nóng lên cái cổ. Lại như trong miệng thường mật ong, ngọt ngào hương thơm, dư vị vô cùng. Gặp Dương Vân Phàm còn ngây ngốc đứng tại cửa ra vào, ngơ ngác nhìn qua cửa sổ, Diệp Khinh Tuyết không khỏi cảm giác được vui vẻ. Tâm tình rất là phấn khởi. Dương Vân Phàm trong tay tiểu tàng ngao không biết chủ nhân là sao ngừng tại cửa ra vào. Ô ô gọi vài tiếng, lôi kéo Dương Vân Phàm đi lên phía trước. Dương Vân Phàm cách này mới hồi phục tinh thần lại tới. Thật giống là nữ chủ nhân đang đợi nam chủ nhân về nhà hình ảnh a. Thế nhưng là chúng ta chỉ là khế ước hôn nhân á? Trong lúc nhất thời, hắn không biết nghĩ đến điều gì sao, có chút thất vọng mất mát, tình không biết nổi lên một hướng mà sâu. Nghĩ đến đây trong lòng của hắn thì không khỏi đau đớn. Rời giường. Đi làm đến trễ làm mùa hè chướng mắt ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua màn cửa. Nghiêng chiếu vào lúc. Dương Vân Phàm mơ hồ con mắt. Lung tung bắt mấy lần. Cuối cùng là đem trong tay la hét ầm ĩ đồng hồ báo thức nhấn tắt. Moa, thế mà mất ngủ. Hắn chống đỡ đứng người dậy. Phiền muộn hất đầu một cái. Rồi mới hung hăng xoa xoa chính mình mặt. Miễn cưỡng khôi phục một điểm tinh thần. Từ khi phục dụng tu luyện sau khi, hắn mỗi ngày đều tinh thần sáng láng, ngủ ngon, ăn ngon. Duy chỉ có đêm qua. Hắn mất ngủ cả đêm. Trong đầu của hắn không ngừng hiện hiện. Đều là Diệp Khinh Tuyết đẩy mở cửa sổ. Giống như Lăng Ba tiên tử một dạng buông xuống trần thế. Tại cửa sổ phía sau. Yên tĩnh nhìn lấy hắn. Hắn lúc này đã quên cái nhìn kia đối mặt, Diệp Khinh Tuyết con mắt đến có bao nhiêu đẹp. Chỉ trong thoáng chốc nhớ kỹ cái loại cảm giác này thật rất mỹ diệu. Hắn đời này khó quên. Lại là một ngày mới nhanh chóng rửa mặt một lần. Dương Vân Phàm đối tấm gương làm một cái rất đẹp trai kiểu tóc. Rồi sau đó hừ nhẹ lấy làn điệu. Đi xuống thang lầu qua ăn điểm tâm. Diệp Khinh Tuyết rời đi cái kia một tuần lễ. Trong nhà chỉ có Dương Vân Phàm theo Lưu Di hai người. Dương Vân Phàm không khỏi cảm thấy có chút vắng vẻ. Diệp Khinh Tuyết tuy nhiên lạnh như băng, đại đa số thời gian đối với hắn thái độ cũng không được khá lắm. Có thể có đôi khi, cái nhà đầu này trong lúc lơ đãng quan tâm phát ra từ phế phủ, lại để cho Dương Vân Phàm cảm giác được nhà ấm áp. Đây là một loại rất lợi hại mâu thuẫn cảm giác. Hiện tại Diệp Khinh Tuyết trở về, Dương Vân Phàm tâm tình trở nên không khỏi cao hứng. Thực Dương Vân Phàm không biết, Diệp Khinh Tuyết trở về sau khi nhìn thấy hắn cả lơ phất phơ ở bên kia dắt chó, nhìn lấy hắn cũng có chồng nhà cảm giác. Loại cảm giác này vô cùng kỳ lạ, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, chỉ là khiến người ta cảm thấy an tâm. Ngay cả ban đêm ngủ cũng rất an tâm. Làm Dương Vân Phàm kích động đi vào nhà bếp thời điểm, lại phát hiện trên bàn cơm chỉ có một cái chén không. Mà Diệp Khinh Tuyết cũng đã ăn xong biến mất. Lưu Di, Khinh Tuyết đâu? Dương Vân Phàm làm bộ rất tự nhiên hỏi Lưu Di vấn đề này. Lưu Di tại bên ngoài dọn dẹp phòng ở. Nghe được Dương Vân Phàm lời nói, quay đầu nói, tiểu thư bảo hôm nay công ty sự tình tương đối nhiều, cho nên thì ra cửa trước. Nói đến đây, Lưu Di đón đến, bỗng nhiên rất vui vẻ nói, đúng, cô ra, tiểu thư hôm nay thế nhưng là mở cái kia chiếc Audi R8 đi làm ủ. Vinh, quy, quy, mơ. Dương Vân Phàm sững sờ, nhớ tới chiếc kia động cơ đắp lên vẽ lấy ba la la tiểu ma tiên Audi R8, sắc mặt hắn một trận quái dị. Không khỏi kỳ quái nhìn lấy Lưu Di nói, cái này có cái gì coi trọng sao? Lưu Di gặp Dương Vân Phàm không biết cũng không kỳ quái, kiên nhẫn giải thích nói, chỉ có làm tiểu thư tâm tình phi thường tốt thời điểm, nàng mới có thể mở cái này chiếc Audi R8 đi ra ngoài. Đại đa số thời điểm tiểu thư ngồi đều là công ty tài xế mở Mercedes thương vụ xe con. Mà làm tiểu thư tâm tình thật không tốt thời điểm, nàng liền sẽ mở chiếc kia ma xe ra Tiger. Còn có như thế một chuyện? Dương Vân Phàm sờ mũi một cái. Trách không được trong nhà hai chiếc xe, nhan sắc còn có trang trí cũng không giống nhau. Tử sắc ma xe ra Tiger, đây là đại biểu u buồn. Bực bội mà màu đỏ Audi R8 thì là đại biểu vui sướng. Vui vẻ một cái tử sắc, một cái màu đỏ. Chỉ từ về màu sắc liền có thể nhìn ra nàng hôm nay tâm tình. Nha đầu này ngã là thuần túy rất lợi hại a cô ra. Trong nồi có ngươi ra thích cây nấm canh gà. Ngươi ăn nhiều một điểm. Biết. Cảm ơn Lưu Di. Diệp Khinh Tuyết không tại. Dương Vân Phàm một người ăn điểm tâm, không khỏi cảm thấy có chút vắng vẻ. Hắn tùy tiện ăn một điểm đã cảm thấy cái bụng no bụng. Hắn nâng đầu nhìn một ít thời gian, đã khoảng 8 giờ, là thời điểm đi làm. A Z, xem thật kỹ nhà ta đi. Dương Vân Phàm theo rũ cụt lấy đầu. Chính ở bên kia chơi tiểu cầu tiểu tàng ngao lên tiếng kêu gọi. liền từ trong nhà để xe lái một xe màu trắng Audi A4 đi ra ngoài. Dương Vân Phàm đến bệnh viện, chờ hắn nhìn xem bệnh người đã hàng thành hàng dài, xem hết mười mấy cái bệnh nhân. Thời gian đã đến giữa trưa, kim thân công đức bia tích lũy phía dưới, để trong cơ thể hắn linh khí vòng sáng tầng thứ hai đều đã viên mãn, rất nhanh liền có thể đột phá đến dẫn khí cảnh tầng thứ ba. Mấy ngày nay, hắn ban ngày tại bệnh viện xem bệnh, ban đêm thì là trong nhà tu luyện đan dược. Nếu không phải là bởi vì hắn hồng mông tử khí huyết uy lực to lớn, có thể để thực vật sinh trưởng chu kỳ biến nhanh vô số lần, đồng hồ cho hắn làm ra 5 cây người sâm đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Tình huống bây giờ là, trừ sớm nhất 5 cây người sâm dùng để làm mẫu thể bên ngoài, còn lại sau đó bồi dưỡng ra người tới sâm, chỉ cần vừa có 15 năm dược hiệu, Dương Vân Phàm thì lập tức lấy ra luyện chế đan dược. Tại trải qua mấy ngày nữa dược hiệu quan chắc, hắn cuối cùng đem những này luyện chế ra đến đan dược xuất ra qua trị bệnh cứu người. Cái thứ nhất được hưởng lợi cũng là Cố Nhược Thu muội muội, Cố Nhược Hy. Làm Dương Vân Phàm đem danh xưng Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao loại này theo võ hiệp bên trong cùng tên thần cấp thuốc chữa thương cao cho Cố Nhược Hy dùng sau, tiểu cô nương chân lập tức có chi giác. Mặc dù bây giờ còn không thể hoàn toàn hành tẩu, nhưng là chỉ muốn kiên trì trị liệu, đứng lên bước đi chỉ là vấn đề thời gian. Đến 3 giờ chiều thời gian, Dương Vân Phàm cuối cùng đem ship hàng người tất cả đều nhìn xem bệnh hoàn tất. Bởi vì hắn từ buổi sáng vẫn bận đến xế chiều, viện trưởng sợ hắn vất vả, liền để hắn sớm tan ca, về nhà nghỉ ngơi. Loại cuộc sống này, tiêu dao tự tại, hơn nữa còn có thể trị bệnh cứu người, Dương Vân Phàm trôi qua vẫn là thật hài lòng. Dần dần đem Tương Đàm thành phố xem như chính mình cách nhà thứ hai. Hiện tại, hắn duy nhất tiếc nuối là bệnh viện tựa hồ nhỏ một chút, hắn trị liệu đều là một số bệnh nhẹ, công đức chi lực gia tăng có chút chậm chạp. Nếu là mỗi ngày trị hết một số bệnh nặng, đối những bệnh nhân kia có ăn cứu mạng, cái kia công đức chi lực đoán chừng hội gia tăng càng nhanh một chút. Dương Vân Phàm thu dọn đồ đạc, mới ra cửa bệnh viện, liền nghe đến một tiếng nữ tử tiếng la nói: "Chờ một chút, Dương thầy thuốc." Tối cường thần y Hỗn Đô thị 07 chương 125 mời khách ăn cơm là ai đang gọi ta. Dương Vân Phàm nhìn lại, nguyên lai là tiểu y tá Lâm Song Song, mỉm cười nói với nàng: "Thế nào, tìm ta có việc tình sao?" "Cũng không có cái gì đại sự, thực là biểu muội ta, nàng nói muốn cảm tạ ngươi, xế chiều hôm nay muốn mời ngươi ăn cơm." Lâm Song Song nói. Dương Vân Phàm tưởng tượng, dù sao trở về cũng không có chuyện gì, ở nhà một mình bên trong cũng thẳng nhàm chán, còn không bằng ra ngoài ăn một bữa cơm. Thuận tiện còn có thể điều tra một chút Trung Sâm quảng trường cái kia đoạn địa phương. Gần nhất chính mình cảm giác càng ngày càng không thích hợp. Bà La Môn thần giáo đám kia tam có lẽ thật đi vào Tương Đàm thành phố. Dương Vân Phàm trước mấy ngày bắt được Cao Đại Hải một bọn người, mặc dù không có trực tiếp chứng minh có bà La Môn thần giáo người, nhưng là cũng có một chút dấu vết. Bà La Môn thần giáo theo mình còn có một điểm cừu oán, nhưng chớ đem những này cừu oán liên lụy đến Khinh Tuyết trên thân. Dương Vân Phàm nghĩ đo một cái, bởi vì những chuyện này, hắn gần nhất mới không ngừng muốn tăng cao tu vi. Chỉ cần mình có thể đem thực lực tăng lên tới dẫn khí cảnh tầng thứ 5 trở lên, còn sợ cái lông gà. Bất quá, hắn bây giờ tu luyện chủ yếu dựa vào là kim thân công đức bia, tu luyện tốc độ muốn nhanh cũng mau không nổi. May mắn tu luyện kim thân công đức bia cũng có một chút chỗ tốt, cái kia chính là cơ sở ôm thực vô cùng. Bởi vì không phải dựa vào chính mình tu luyện, mà chính là dựa vào công đức chi lực. Công đức chi lực là thuộc về tiên thiên đại đạo lực lượng, theo hỗn nguyên chi lực là cùng một cấp bậc tồn tại. Có lẽ chỉ so với hỗn độn chi lực hơi yếu một ít. Thượng cổ hồng hoang thất đại thánh nhân bên trong, nữ hoa nương nương không phải liền là dựa vào cử đại công đức chi lực trực tiếp thành thánh sao? Lâm Song Song biểu muội không phải liền là Lâm Hiểu Tuyết sao? Có lẽ thông qua nàng có thể tìm tới Bà La Môn thần giáo dấu vết để lại. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm gật đầu nói tốt. Vừa vặn trong nhà của ta không ai nấu cơm. Có người mời khách không thể tốt hơn. Lâm Song Song nhất thời mặt cười như hoa. Vội nói. Dương thầy thuốc. Cái kia ngươi chờ một chút. Ta đi cùng y tá trưởng xin phép nghỉ. Chờ một lúc, Lâm Song Song thì thay quần áo đi ra. Dương thầy thuốc, chúng ta đi trước tìm biểu muội ta. Nàng ở trường học đây. Không có vấn đề à, dù sao cũng không xa. Dương Vân Phàm đi theo Lâm Song Song hướng phía Lâm Hiểu Tuyết chỗ đại học đi đến. Nơi này khoảng cách nàng đại học cũng không xa. Xuyên qua tiểu khu cũng liền nửa giờ khoảng chừng. So ngồi xe còn nhanh hơn. Vừa đi, Lâm Song Song một bên nói chuyện với Dương Vân Phàm, nói vài lời thì cho tới Dương Vân Phàm trên thân. Dương thầy thuốc, ngươi bằng cấp như thế cao, y thuật cũng như thế tốt, sau này khẳng định sẽ bị điều đến cao giai bệnh viện, còn không biết thực ở chỗ này công tác cũng rất tốt, bầu không khí tốt, hoàn cảnh cũng tốt. Dương Vân Phàm cười ha ha nói. Đi vào Tương Đàm đại học, vừa vặn Lâm Hiểu Tuyết tan học. Một chiếc điện thoại, Lâm Hiểu Tuyết liền mang theo ba cái đồng học lanh lợi, tay nắm tay đi tới. Dương thầy thuốc tốt. Ngăn cách xa xưa, Lâm Hiểu Tuyết thì hướng Dương Vân Phàm la lớn. Hoa, cái kia chính là Dương thầy thuốc à, lại là như thế xuất khí một cách nam sinh. Quả thực tựa như là đại minh tinh quá tuấn tú. Đứng tại Lâm Hiểu Tuyết bên người ba cái nữ đại học sinh đều nhao nhao hét sầm lên. Từng cách lộ ra hoa si mê gái trai biểu lộ. Nhìn lấy Dương Vân Phàm con mắt thẳng mạo tinh tinh. Đi ở trường cửa bên cạnh nữ đại học sinh cũng nhao nhao hướng Dương Vân Phàm ghé mắt. Có thậm chí vứt mì nhãn. Huyết sáo. Một cái so một cái lớn mật. Nhìn thấy những này nữ đại học sinh ánh mắt. Dương Vân Phàm cảm giác mình tựa như là bị đông đảo thợ săn nhìn soi mói con mồi. Chỉ có thể hai mắt nhìn dưới mặt đất. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Chờ đến bốn cái nhiệt tình nữ đại học sinh đi vào trước mặt. Dương Vân Phàm cũng không nhịn được im lặng. Hiện tại nữ đại học sinh thật là một đám sinh vật đáng sợ. Ly kỳ cổ quái đề tài cũng có thể nói tới ý vị tuyệt vời. Để hắn cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Đi tại trên đường cái. Lâm Hiểu Tuyết hướng Dương Vân Phàm giới thiệu nói. Bên trái đây là Lý Giai Kỳ. Là lớp chúng ta học sinh khá giỏi a, phẩm học giỏi nhiều mặt. Vẫn còn độc thân đây. Dương Vân Phàm hướng Lý Giai Kỳ nhìn sang. Thấy mặt nàng sắc ửng đỏ nhìn lấy chính mình. Đó là cái điển hình mặt trái xoan mắt to mỹ nữ. Sóng vai tóc ngắn để cho nàng nhìn qua thanh lệ thoát tục. Ở bên tay phải của ta cái này đâu, gọi là Vu Đan, là ta bạn tốt nhất một trong. Lâm Hiểu Tuyết nói. Dương Vân Phàm hướng Vu Đan nhìn lại. Phát hiện cô gái này màn hình lệch hắc. Nhưng là mười phần khỏe mạnh màu vàng nhạt. Mái tóc đen nhánh thẳng tới eo ở giữa. Lộ ra tay chân đều nhanh nhẹn hữu lực. Nhìn qua tựa như là luyện qua một loại nào đó võ thuật. Còn lại cách này gọi là Lưu Mộng Lộ. Là cách mười phần tự luyến đại mỹ nữ nha. Lâm Hiểu Tuyết cười hì hì giới thiệu nói. Ui, Hiểu Tuyết, làm phiền ngươi đem tự luyến bỏ đi được không? Lưu Mộng Lộ lớn tiếng kháng nghị nói. Dương Vân Phàm hướng Lưu Mộng Lộ gật gật đầu. Nữ sinh này xác thực có mấy phần tư sắc. Nhưng là tại hắn nhìn lấy lại không cái gì cảm giác. Lục người sóng vai mà đi, ngũ nữ một nam tổ hợp để rất nhiều người ghé mắt. Nói đi, chúng ta bây giờ đi nơi nào ăn cơm? Lâm Hiểu Tuyết đặt câu hỏi. Trung Sâm nhà hàng. Vẫn là Tokyo hải sản quán đi. Không, ta nhìn Tương Đàm đại khách sạn đáng tin nhất. Lâm Hiểu Tuyết vỗ ấp một cái. Lớn tiếng kêu lên. Các ngươi muốn ta ăn một năm mì ăn liền a? Chuyên môn nhạc quý địa phương thuyết. Không được. Hôm nay ta là cảm tạ Dương thầy thuốc. Nhất định phải từ Dương thầy thuốc nói. Dương Vân Phàm thoải mái cười nói. Không sao, ngươi mời khách ta xuất tiền, ta nhìn ở giữa giày đặt nhà hàng đi. Điều này sao có ý tốt đâu? Lâm Hiểu Tuyết một chút thì mặt đỏ. Có cái gì không có ý tứ, hiện tại dự đoán tiêu xài một chút chồng tương lai tiền nha. Một bên Lưu Mộng Lộ cười to nói. Các ngươi chớ nói lung tung. Lâm Hiểu Tuyết nghe qua, Lâm Song Song nói cho nàng Dương Vân Phàm là con lão bà người, cho nên nàng không dám loạn nói đùa. Cũng may Dương Vân Phàm cũng không có tức giận, để Lâm Hiểu Tuyết buông lỏng một hơi. Không phải vậy, nếu là Dương thầy thuốc hiểu lầm nàng có cái gì ý nghĩ, chẳng phải là mất mặt. Thực, Dương Vân Phàm đề nghị qua Trung Sâm nhà hàng thực cũng có mục đích. Cái kia chính là điều tra làm Lâm Hiểu Tuyết phát sốt sự kiện. Mà lại tháng trước, mở đầu luật sư đem phụ thân hắn di sản chính thức giao cho hắn. Riêng là Tinh Hải Quốc tế tập đoàn 3 tháng phân hoa hồng. Duy nhất một lần phát mấy chục triệu, cho nên hắn hiện tại cũng không thiếu tiền. Một đường vừa đi vừa nghỉ. Không thể không nói bồi nữ sinh dạo phố là một kiện cần có nhất kiên nhẫn sự tình. Từ Tương Đàm Đại học đến Trung Sâm Quảng Trường trọn vẹn hoa một giờ. Vừa tới Trung Sâm Quảng Trường, mấy nữ sinh lại cảm thấy còn chưa tới thời gian ăn cơm, quyết định đi trước dạo chơi. Dương Vân Phàm vừa vặn tạ máy bay chuồn đi. Cùng với các nàng ước định cẩn thận một giờ sau ở chính giữa giày đặc dưới thương trường mặt chạm mặt. Dương Vân Phàm rời đi ngũ nữ sau. Bắt đầu tìm kiếm Lâm Hiểu Tuyết đã từng nói cái kia bốn cái thần bí nhân. Nhưng là đi qua Trung Sâm phố đi bộ. Cũng không có phát hiện cái này bốn cái thần bí nhân bóng dáng. À bỗng nhiên. Làm Dương Vân Phàm đi qua một cái ngân hàng máy rút tiền phủ cận. Ngược lại là phát hiện một cái mười phần khả nghi người áo xám. Người áo xám này trên đầu mang theo viền rộng mũ lớn, ăn mặc hết sức kỳ quái. Dương Vân Phàm chú ý tới đó là cái thân cao tại 180cm trở lên dáng người nam tử khôi ngô. Tứ chi mạnh mà hữu lực. Nhìn hắn ngăm đen màu da. Rõ ràng đi qua một số nặng thể lực công tác. Tối cường thần ý hỗn đô thị 07 chương 126 đầu đường bắt trộm chẳng lẽ là. Dương Vân Phàm chính đang do dự ở giữa, lại phát hiện người áo đen kia có động tác. Hưu nam tử này đột nhiên từ bên hông rút ra một thanh quân dụng tiểu đao. Xông vào tự động máy rút tiền trong đại sảnh. Tránh thoát một cái trung niên nữ sĩ túi sách. Hướng đám người khua tay tiểu đao. Hét lớn. Lăn đi. Hết thầy cút ngay cho ta. A ăn cướp A giết người phổ cận nữ tử bắt đầu hét sầm lên. Nam nhân cũng e sợ cho tránh không kịp. Nhao nhao nhượng bộ. Cái này thân hình cao lớn nam tử xông ra ngân hàng. Hướng phía trong đám người điên cuồng chen tới. Moa thế mà ở trước mặt ta cướp bóc. Dương Vân Phàm tâm lý đọc một tiếng. Lập tức đuổi theo. Ăn cướp ai nhanh bắt tội phạm cướp giật. Bị cướp nữ sĩ cũng thần sắc lo lắng la to đứng lên. Ven đường một cách lúc đầu tại làm nhiệm vụ nữ cảnh. Nghe hỏi mà đến. Nhắm ngay cướp bóc nam tử thân hình. Mở ra xe gắn máy đuổi theo. Dương Vân Phàm trong đám người không dám bại lộ chính mình thực lực cường đại. Chuẩn bị chờ cái kia kẻ cướp tiến cái hẻm nhỏ. Hắn lại hành động. Cho cái này kẻ cướp một cái hung áp. Rồi mới lại tới một cái đông đúc thành thị hành hiệp trượng nghĩa, sự. Tình phất y qua thâm tàng công cùng tên. Đứng lại ai biết. Dương Vân Phàm phía trước nữ cảnh sát kia mở ra xe gắn máy. Tốc độ cực nhanh. Tại kiếp phỉ sắp chui vào hẻm nhỏ giao lộ lúc vung đuôi chặn lại. Ngăn ở kẻ cướp trước người. Không được nhúc nhích. Lại cử động ta nổ súng nữ cảnh rút ra mang súng. Nhắm chuẩn kẻ cướp cao giọng gào lên. Kẻ cướp xem xét đều rút súng. Mặt lộ vẻ kinh hoàng. Nhìn lại còn có mấy cái nam tử đang truy đuổi chính mình. Cùng đường mặt lộ dưới toát ra hung ác biểu lộ. Hét lớn. Không muốn chết thì tránh ra cho ta. Kẻ cướp thả người nhảy một cái. Khua tay đao tử điên cuồng hướng nữ cảnh bổ nhào qua. Lần này cơ hồ là liều mạng nhất kích. Không phải ngươi chết chính là ta xong hạ tràng. Nữ cảnh trong mắt hàn quang lói lên thu hồi mang súng. Thế mà không lùi mà tiến tới. Hướng phía đối diện chạy tới. Kẻ cướp cũng bị nữ cảnh anh dũng hoảng sợ kêu to một tiếng. Cuống quýt bên trong hướng nữ cảnh bộ mặt vung ra tiểu đao. Hàn quang như là cỗ sao chổi xẹt qua. Nữ cảnh thấp người né qua. Chân phải ôm lấy kẻ cướp mắt cá chân. Nắm hắn tay trái đem hắn theo ngã xuống đất. Động tác càn cũng nhanh chóng. Một mạch mà thành. kẻ cướp cái trán đụng, máu tươi chảy ròng, liều mạng rằng co. Nữ cảnh khí lực cuối cùng không bằng kẻ cướp. Tay không phương pháp chế trụ. Thân thể bị mang đến hướng về phía trước một ngã. Mất đi trọng tâm. Kẻ cướp cũng thừa cơ thoát ly trường khống. Đáng chết, lại dám bắt ta, hôm nay ta thì đòi mạng ngươi. Kẻ cướp mắt lộ ra hung quang, hướng phía nữ cảnh lần nữa vung đao. Nữ cảnh thân thủ vô cùng thoăn thoắt, nhảy lên né tránh, đoàn đao thủy chung không cách nào tiếp cận nàng mảy may. Lúc này nơi xa mấy tên thấy việc nghĩa hăng hái làm nam tử đã đuổi theo. Kẻ cướp phát giác được nguy cơ. Quay người thì bắt cóc một tên đeo bọc sách trung học nữ sinh. Hắn dùng đoàn đao chống đỡ nữ học sinh cổ hét lớn. Toàn bộ lùi ra sau. Không phải vậy ta lập tức làm thịt nàng. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi chớ làm loạn. Nữ cảnh vừa lui sau vừa nói. Lúc này Dương Vân Phàm cùng mấy tên khác nam tử cũng đuổi theo. Bên trong một tên dáng người nam tử khôi ngô hướng kẻ cướp nói. Ngươi trốn không thoát. Thả đi người thê chấp đi. Lăn đi toàn bộ các ngươi cút ngay cho ta. Kẻ cướp tâm tình kích động hướng đám người vung vẩy tiểu đao điên cuồng gầm thét. Tốt, có điều ngươi dạng này sớm muộn cũng sẽ bị bắt lấy, căn bản vô dụng. Nam tử khôi ngô hướng lùi lại một bước. Tay trái lại ngả vào phía sau. Hướng phía bên người một cái vóc người trung đẳng nam tử khoa tay một thủ thế. Dương Vân Phàm thì đứng tại bên cạnh hai người, thấy rõ ràng bọn họ lại là tại đánh trong bộ đội chuyên dùng thủ thế. Vóc người trung đẳng nam tử lập tức hiểu ý. Xâm nhập đám người. Thế mà dọc theo đám người vòng vây cấp tốc hướng kẻ cướp phía sau di động mà đi. Lúc này nữ cảnh tựa hồ cũng phát giác được nam tử khôi ngô kế hoạch. Lập tức phối hợp hướng kẻ cướp nói. Chúng ta đều bất động. Ngươi tuyệt đối không nên thương tổn người thi chấp. Có cái gì yêu cầu thì nói ra. Đem ngươi xe gắn máy cùng thương cho ta. Kẻ cướp nói. Nữ cảnh cố ý do dự trì hoãn thời gian. Nhìn thấy kẻ cướp lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ. Cách này mới nói. Tốt. Xe gắn máy có thể cho ngươi. Nhưng là thương không được. Kẻ cướp tựa hồ cũng không có thật muốn cái kia thanh súng cảnh sát. Lập tức nói. Vậy ngươi nhanh đưa xe gắn máy đẩy đi tới. Nữ cảnh theo lời đẩy xe gắn máy chậm rãi tiếp cận. Lúc này cái kia cái vóc người trung đẳng nam tử cũng đã di động đến kẻ cướp phía sau. Cái kia khôi ngô dáng người nam tử lặng lẽ khoa tay lấy thủ thế nói từ phía sau chụp cổ của hắn. Vóc người trung đẳng nam tử so cái ốp thủ thế. Lúc này nữ cảnh vừa vặn đồng thời tiếp cận kẻ cướp. Nàng đẩy xe gắn máy. Đã đến kẻ cướp trước mặt. Chính mình thối lui một bước. Ngươi đi xa một chút. Kẻ cướp chỉ nữ cảnh nói. Nữ cảnh lại lùi ra sau một bước. Ta bảo ngươi đi xa một chút. Nghe không hiểu sao kẻ cướp đột nhiên cầm đao hung hăng chống đỡ tại nữ học sinh trên cổ uy hiếp nói. Tốt, ta cái này lùi ra sau. Nữ cảnh đối mặt với kẻ cướp, tại kiếp phỉ nhìn soi mói từng bước một chậm rãi lùi ra sau. Vóc người trung đẳng nam tử giờ phút này lại lặng yên không một tiếng động tiếp cận. Mắt thấy khoảng cách kẻ cướp chỉ có cách xa một bước. Đột nhiên trong đám người một đứa bé hiếu kỳ kêu lên. Mụ mụ. Cái kia thúc thúc đứng tại hắn phía sau làm gì sao nghe được thanh âm. Kẻ cướp đột nhiên quay đầu. Nhìn thấy gần trong gang tấc vóc người trung đẳng nam tử. Giữ tợn cười một tiếng. Đoạn đao hướng hắn mặt điên cuồng vung vẩy đi qua. Đồng thời hét lớn. Đi chết đi. Một đao kia nếu là chém chúng. Vóc người trung đẳng nam tử nhất định gặp vết thương chí mạng. Khoảng cách quá gần. Lại ngay cả không gian tránh né đều không có. Trong mắt lộ ra một chút tuyệt vọng. Dừng tay. Đúng lúc này. Nguyên bản lùi ra sau nữ cảnh đột nhiên vọt tới trước. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Nàng vậy mà lăng không vọt lên. Nhắm ngay kẻ cướp phía sau một chân đá ra. Kẻ cướp thân thể hướng về phía trước một cách lảo đảo. Đoạn đao cũng hiểm hiểm từ vóc người trung đẳng nam tử bên tai xẹp qua. Hắn liền mang theo nữ học sinh cùng nhau ngã quỵ. Nữ cảnh xem thời cơ lập tức nhào tới, gắt gao chế trụ kẻ cướp cổ tay trái, đem hắn đè xuống đất. Nữ học sinh thét chói tai vang lên chạy đến trở về từ cõi chết nàng đã sợ đến sắc mặt tái nhợt. Nhưng là kẻ cướp như trước đang ra sức giãy giụa, trong tay phải đoạn đao cuồng vũ lấy, trong miệng thét lên ầm ĩ: "Thả ta ra!" Nữ cảnh đang muốn đem tay phải hắn chế trụ, lại thình lình bị đoạn đao vẽ bên trong cổ tay, máu tươi lập tức phun ra đi ra. Nhưng là nữ cảnh thế mà bất chấp nguy hiểm, hung hăng bắt lấy kẻ cướp cổ tay phải, chật thoát trong tay hắn đoạn đao, đem hai tay của hắn đều một mực còng lại. Răng rắc còng tay thi đậu sau khi, nữ cảnh máu tươi đã rơi đầy đất, không ít thị dân đều vì đó động dung. Dạng này một cách anh dũng nữ cảnh cho bọn hắn mang đến cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Cái kia khôi ngô trung niên nam tử càng là nổi lòng tôn kính, nhìn lấy nữ cảnh trong mắt lộ ra thần sắc khâm phục. Nữ cảnh bởi vì dùng sức quá độ, trên cổ tay máu tươi căn bản là ngăn không được lưu động. Nàng coi như duỗi tay nắm chặt vẫn như cũ không cách nào ngăn chặn phun ra máu tươi, mà lại theo huyết dịch đại lượng sói mòn. Nàng tại ngắn ngủi mấy giây bên trong thì cảm thấy choáng váng triệu chứng. Tối cường thần y hỗn đô thị 07 chương 127 thấy việc nghĩa hăng hái làm tốt thì dân ta là thầy thuốc. Các ngươi tránh ra. Dương Vân Phàm lập tức hét lớn. Vừa rồi hắn lúc đầu muốn đi hỗ trợ, nhưng là vóc người trung đẳng nam tử rõ ràng đi qua đặc chủng huấn luyện, phối hợp bác kích ký xảo cao siêu nữ cảnh cứu ra người thi chấp không khó lắm. Hắn mới đứng ở một bên đứng ngoài quan sát, nhưng là không nghĩ tới nữ cảnh thế mà tại chế phục lưu manh thời điểm bên trong đao xuyên qua đám người về sau. Dương Vân Phàm đi thẳng đến nữ cảnh trước mặt, đỡ dậy té xỉu trên đất nữ cảnh. Nhìn sắc mặt nàng trắng bệch, nhanh không kiên trì nổi, Dương Vân Phàm tay âm thầm xuất ra một cái cầm máu phù. Chỉ gặp phù văn lên hiện lên một đạo bạch quang, cấp tốc thì dung nhập nữ cảnh trên cổ tay. Cầm máu phù phát huy tác dụng, nữ cảnh cổ tay máu tươi không hề phun ra đi ra. Dương Vân Phàm lại đưa nàng mơ to tị to đầu này nón chủ gỡ xuống, tránh cho bởi vì dưỡng khí cung ứng không đủ dẫn đến nữ cảnh lần nữa hôn mê. Cởi đầu khôi nữ cảnh để Dương Vân Phàm cảm thấy ngoài ý muốn. Đó là cái phi thường trẻ tuổi xinh đẹp nữ cảnh. Tuy nhiên giữ lại tóc ngắn, nhưng là vịnh cao hoạt bát cái mũi, như anh đào môi son, tăng thêm tinh tế tỉ mỉ bóng loáng da thịt, để nữ cảnh sát này có loại kinh người mỹ cảm. Khác biệt với truyền thống nữ tử kiều mị, cái này nữ cảnh sát là một loại phiêu giật xuất khí. Dương Vân Phàm thấy sững sờ. Gương mặt này giống như đã từng tương tự. Nàng khí chất lại cùng Nạp Lan Huân 10 phần giống nhau, nhưng là so với Nạp Lan Huân đến càng có một loại quạnh quẽ. Có điều đây cũng chỉ là ngắn ngủi sững sờ, bởi vì nữ cảnh vết thương trên người bắt đầu xuất hiện băng liệt hiện tượng. Trên tay nàng nhiệt độ thấp đủ cho khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Ngươi đừng lộn xộn, để tránh chạm đến vết thương. Dương Vân Phàm đè lại giãy giụa nữ cảnh, nói với nàng. Nữ cảnh nhìn thấy Dương Vân Phàm đang vì mình kiệt lực trị liệu, cũng hết sức phối hợp, an tĩnh lại. Nhìn thấy Dương Vân Phàm tuổi trẻ nghiêm túc khuôn mặt, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ngươi gọi cái gì? Tên ta gọi Dương Vân Phàm. Ta đã thay ngươi bao tốt vết thương, một lát nữa xe cứu hộ liền có thể đến. Ngươi không nên động. Ta hiện tại muốn vì ngươi phong bế động mạch mạch máu. Dương Vân Phàm vừa nói vừa xuất ra tùy thân mang theo ngân châm. Cẩn thận tìm đúng huyệt vị. Ngân châm phân biệt đâm vào cánh tay lên các đại huyệt nói. Lập tức nữ cảnh cảm thấy tay cánh tay chấn động, tựa như là nội bộ bắp thịt mãnh liệt thu co rúm người lại. Trên cổ tay xuất hiện một trận tê dại cảm giác. Bị kích thích, nữ cảnh tạm thời thanh tỉnh một số, ngạc nhiên nói. Ngươi làm cái gì? Ta cảm thấy toàn bộ cánh tay đều tê dại. Dương Vân Phàm thẳng thắn nói. Ta dùng ngân châm để ngươi mạch máu co vào, chậm lại động mạch trong mạch máu huyết dịch lưu động tốc độ, đối cầm máu rất có ích lợi. Thực hắn đối với đồng thời sử dụng cầm máu phù cùng ngân châm cuối cùng ngừng động mạch mạch máu cũng cảm thấy 10 phần may mắn. Dù sao mình đã mất đi chân nguyên lực, có thể có dạng này hiệu quả đã là phi thường hoàn mỹ tình huống. Nữ cảnh nỗ lực nhìn một chút tay mình cổ tay. Phát hiện huyết dịch quả nhưng đã không hề tuôn ra. Nhìn lấy Dương Vân Phàm chân thành nói. Cảm ơn ngươi. Chẳng biết tại sao. Nữ cảnh trong lòng đột nhiên cảm giác được giờ phút này Dương Vân Phàm tựa như là cứu vãn nàng anh hùng. Cho nàng mang đến ấm áp cảm giác. Cùng đại thủ cảm giác an toàn. Chẳng lẽ nói hắn chính là ta chân mệnh thiên tử? Nữ cảnh bỗng nhiên nghĩ đến, sắc mặt càng là hơi đỏ lên. Không cần vội vã nói cảm ơn. Vẫn chưa xong đâu. Bởi vì ngươi vừa rồi sói mòn huyết dịch quá nhiều. Dẫn đến thân thể đã chỗ với cực độ trạng thái hư nhược. Hiện tại bất quá là thể nội adrenaline phát huy tác dụng. Ngươi còn có thể kiên trì 15 phút. Có điều đoạn này lúc dùng để đưa ngươi đưa đến bệnh viện hẳn là đầy đủ. Ngươi là cái gì nhóm máu? Dương Vân Phàm nói. Vừa dứt lời, hắn liền đem nữ cảnh hoành ôm. Vịn nàng ngồi lên cảnh dụng xe gắn máy. Gào thét lên hướng Tương Đàm để nhất bệnh viện nhân dân tiến đến. Ai nhóm máu, ta đau đầu quá. Bỗng nhiên, nữ cảnh phát ra mệt mỏi tiếng hô. Chịu đựng tiếp qua 2 phút đồng hồ liền đến. Dương Vân Phàm đã đem xe gắn máy chạy đến nhanh nhất mà lại đều là tận lực chép đường nhỏ. Dương Vân Phàm cảm ơn ngươi. Nữ cảnh nói xong câu đó chậm rãi nhắm mắt lại. Tình không muốn ngủ. Nghe được nữ cảnh chậm chạp tiếng hít thở, Dương Vân Phàm biết nàng đã mê man qua. Lại hô cũng là không tế với sự tình. Chỉ có thể chỉ tốc độ nhanh nhất báo tố đến để nhất bệnh viện nhân dân. Vừa mới tiến bệnh viện, Dương Vân Phàm lập tức liền đem nữ cảnh ôm tiến vào phòng cấp cứu. Tại các y tá kinh dị trong mắt, hắn hét lớn. Nhanh! Chuẩn bị ai nhóm máu? 1500 mơ. Lơ! Ta chỗ này có cái cảnh quan cần truyền máu cấp cứu. Phòng cấp cứu bên trong y tá không chần chờ. Lập tức qua kho máu lấy máu. Nhưng là hắn y tá tâm lý lại sinh ra rất lợi hại cỡ nào kỳ diệu ý nghĩ. Đặc biệt là trước đó gặp qua Dương Vân Phàm mấy cái người y tá. Các nàng không hẹn mà cùng nghĩ đến cái này Dương thầy thuốc thật sự là tình thánh a. Lần này lại là nữ cảnh sát quan viên, hơn nữa còn cắt cổ tay, xem ra bị Dương Vân Phàm bị thương rất sâu. Bởi vì cứu chữa kịp thời. Thông qua chuyển máu qua sau. Nữ cảnh sát chậm rãi tỉnh lại. Chỉ bất quá bởi vì tiêu hao quá độ. Lại ngủ mất. Dương Vân Phàm tại nhìn thấy nữ cảnh sát người nhà vô cùng lo lắng đến sau. Thì lặng lẽ rời đi phòng bệnh. Trở về nhà trọ. Đem đại khái tình huống nói cho Lâm song song sau. Dương Vân Phàm cùng với các nàng hẹn xong hôm sau lại đi ăn cơm. Về nhà ngủ một giấc. Dương Vân Phàm chuẩn bị chờ hôm nay tan ca tiếp tục qua điều tra bà La Môn thần giáo sự tình. Thế nhưng là, sáng sớm hôm sau, hắn vừa tới xã quần bệnh viện, liền thấy bệnh viện trước cửa chính treo một đầu thật to biểu ngữ. Trên đó viết cảm tạ Dương thầy thuốc thấy việc nghĩa hăng hái làm chữ. Dương Vân Phàm còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên các y tá đều lao ra, tay cầm hoa màu, đồng nói. Chúc mừng Dương thầy thuốc thu hoạch được Tương Đàm thành phố thấy việc nghĩa hăng hái làm phần thưởng. Ta thế nào thấy việc nghĩa hăng hái làm? Dương Vân Phàm không hiểu chút nào nói. Lâm song song đi đến bên cạnh hắn. Thập phần vui vẻ nói. Dương thầy thuốc ngươi cũng đừng giấu riêng chúng ta. Lần này là Tương Đàm thành phố hình cảnh đội vì ngươi ban phát thấy việc nghĩa hăng hái làm phần thưởng. Vì cũng là cảm tạ ngươi chiều hôm qua cứu người nữ cảnh sát kia. Ờ, là có chuyện như vậy, có điều đây cũng quá long trọng. Dương Vân Phàm gật gật đầu, nhớ tới hôm qua chuyện cứu người. Đây là hắn thuận tay cái gọi là, ngược lại là không nghĩ tới, còn có thể cầm cái phần thưởng. Lâm song song nói. Đây coi là cái gì long chúng ta đều xem báo nói. Lúc ấy thông hướng để nhất bệnh viện nhân dân trung tâm đường kẹt xe. Nếu không phải ngươi cưới cảnh dùng xe gắn máy. Kịp thời đem tên kia nữ cảnh sát đưa vào bệnh viện. Hiện tại chỉ sợ đã khó giữ được tính mạng. Thế nhưng là cái này cũng không có cái gì đi. Dương Vân Phàm khẽ mỉm cười nói. Lâm song song lại cảm thấy hết sức ngạc nhiên nói. Dương thầy thuốc. ngươi không phải không biết a, hôm qua ngươi thế nhưng là chỉ dùng một khối vải bông cùng ngân châm thì vì vị kia nữ cảnh cầm máu. Vị kia cảnh quan thế nhưng là động mạch đại xuất huyết. Không dùng chuyên nghiệp cầm máu mang. Ngươi thì cầm máu. Hiện tại người người đều nói ngươi là diệu thủ hồi xuân thần y đâu. Ta muốn lại không lâu nữa ngươi liền sẽ bị điều đến để nhất bệnh viện nhân dân đi. Nói đến đây, Lâm Song Song lại là lộ ra một bộ lo lắng bộ dáng. Dương Vân Phàm vỗ bả vai nàng an ủi. Yên tâm đi. Coi như đến lúc đó ta thật qua để nhất bệnh viện nhân dân. Vẫn là hội thường xuyên tới thăm đám các người. Tối cường thần y hỗn đô thị 07 chương 128 cái này xem mặt xã hội thật ạ. Dương thầy thuốc ngươi bây giờ thế nhưng là đại danh nhân. Không thể gạt người ở. Lâm Song Song mở to hai mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm nói. Dương Vân Phàm gật đầu nói. Ăn. Nhất định không lừa ngươi. Không chỉ có hội thường xuyên tới thăm đám các người. Sẽ còn cùng đi ca hát. Cùng đi ăn cơm. Quá tốt. Lâm Song Song cao hứng quên hết tất cả một chút ôm lấy Dương Vân Phàm. Lúc này hắn đồng sự cũng đều vây quanh. Đối Dương Vân Phàm chúc mừng chúc mừng. Lập tức trước cửa bệnh viện ngược lại là mười phần náo nhiệt. Khù khù. Thẳng đến viện trưởng đến, ho khan vài tiếng, người khác mới nhao nhao về đi làm việc. Trần viện trưởng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Chờ tất cả mọi người đi. Hắn mỉm cười giơ ngón tay cách lên. Vỗ vỗ Dương Vân Phàm bả vai. Nói một tiếng. Tiểu Dương. Tốt lắm. Rồi mới Trần viện trưởng lại tiếp tục lảo đảo về phòng làm việc của mình qua. Đến nỗi Dương Vân Phàm ngược lại là vinh nhục không sợ hãi. Như trước kia không có cái gì khác nhau tiếp tục xem bệnh. Bất quá có buổi sáng cái kia vừa ra Dương Vân Phàm xem như hoàn toàn nổi danh. Không nói toàn thành phố nổi danh, nhưng là tại cái này một mảnh xã quần, đó là thanh danh lan xa. Không phải sao? Nghỉ trưa thời gian trôi qua. Bệnh viện liền đến đại lượng ăn mặc đồng phục học sinh. Đều là 15-16 tuổi. Còn tại thả mộng tưởng thiếu niên. Dương Vân Phàm chẳng qua là đi ra cửa đi nhà vệ sinh, thì dẫn tới một số nữ học sinh tiếng thét chói tai. Khoa, mau nhìn, bác sĩ kia rất đẹp a. Là ta thích một cái a. Ở đâu hoa, thật tốt đẹp trai, ta muốn cho hắn làm bạn gái. Dương Vân Phàm xấu hổ phát hiện. Vô luận chính mình đi tới chỗ nào. Nào hoa si mê gái trai một dạng nữ sinh cũng theo tới chỗ đó. Còn vụng trộm thượng hạ dò xét chính mình. Khụ khụ, đồng học ngươi đến kiểm tra sức khỏe, xếp hàng ở bên phải, mời mọi người xếp thành hàng. Làm Dương Vân Phàm nữ thần bảo hộ. Lâm Song Song lập tức tiến lên đem những này hoa si mê gái trai một dạng nữ học sinh dẫn đạo mở. Dương Vân Phàm đi vào văn phòng, vừa vặn tiếp vào viện trưởng điện thoại. Ui! Viện trưởng có cái gì sự tình sao ui? Tiểu Dương! Hôm nay Trương chủ nhiệm có chút việc. Ngươi thì thay thế hắn đi hoàn thành cái này kiểm tra sức khỏe công tác đi. Há tốt! Dương Vân Phàm sảng khoái đáp ứng. Mặc chế phục đi vào kiểm tra sức khỏe gian phòng. Dương Vân Phàm xuất hiện lần nữa để nữ học sinh rối loạn lên. Nhìn thấy Dương Vân Phàm là kiểm tra bụng. Lập tức mười mấy nữ sinh đều xông lại xếp hàng kiểm tra bụng. Thậm chí mấy cái hàng ở phía trước nam sinh đều bị các nàng cho gạt mở. Trương chủ nhiệm, ngươi đi mau đi, nơi này giao cho ta. Dương Vân Phàm đối Trương Tuyết Hồng thầy thuốc nói. Trương Tuyết Hồng gật đầu một cái. Cười nói. Nếu là Dương thầy thuốc tới đón thủ vậy ta cứ yên tâm. Đều là một ít kiểm tra. Làm phiền Dương thầy thuốc. Thật sự là đại tài tiểu dụng. Chỗ nào? Dương Vân Phàm hàn huyên nói. Dương Vân Phàm tiếp dưới làm việc sau thì nói với ra bên ngoài cửa kế tiếp. Ta. Lập tức một cái vóc người thấp bé. Khắp khuôn mặt là thanh xuân đậu nữ học sinh xông tới. Dương Vân Phàm nhìn thấy nữ học sinh. Khẽ gật đầu nói. Nằm ở trên giường. Lộ ra bụng dưới đến xương sườn bộ vị liền tốt. Ta chuẩn bị kỹ càng, Dương thầy thuốc tới đi. Nữ học sinh theo lời nằm lên giường. Nhanh chóng nhấc lên y phục. Trực câu câu nhìn lấy Dương Vân Phàm. biểu tình kia tựa như là chuẩn bị hưởng thụ cưỡng gian một dạng. Dương Vân Phàm cái trán lưu lại một mồ hôi lạnh, gật đầu nói, ách tốt. Dương Vân Phàm đưa tay tại người nữ học sinh này bụng một bên theo vừa hỏi. Làm sao? Nơi này có đau hay không? Không có cảm giác a? Nữ học sinh nói. Dương Vân Phàm lại hơi tăng một chút lực khí hỏi. Có cảm giác sao? Nữ học sinh vẫn là nói. Không có cảm giác. Ngươi dùng thêm chút sức có được hay không? Không có khả năng a. Nơi này là ruột non vị trí. Ta như vậy cường độ vừa vặn. Ngươi thế nào hồi không có cảm giác? Dương Vân Phàm nghi ngờ nói. Mà lại thật nếu nói. Hắn đã dùng chân nguyên thâm nhập vào người nữ học sinh này bụng. Coi như thật có vấn đề cũng đã sớm kiểm điều tra ra. Không có cảm giác thì là vô dụng lực. Ngươi sẽ không dùng thêm chút sức a? Vẫn là thầy thuốc đây. Nữ học sinh thế mà một mặt xem thường nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm bất đắc dĩ. Chỉ có thể thay nàng kiểm tra một cách khác bộ vị. Kết quả cái này nữ học sinh nhất định phải ấm lên 3-4 lần mới đáp ứng. Mà lại mỗi lần trả lời đều là hoặc nói không có cảm giác. Hoặc nói dùng sức chút. Nghe được Dương Vân Phàm không hiểu ra sao. Tốt, kiểm tra xong, hết thảy bình thường. Dương Vân Phàm lấp xong đồng hồ. Rồi sau đó lại dặn dò. Tiểu muội muội, thực ngươi nội tiết khả năng có chút hỗn loạn. Ta đề nghị ngươi ban đêm uống một số an thần xúc tiến giấc ngủ đồ uống. Bình thường cũng phải giảm bớt đường loại cùng sữa bò hấp thu vào ở. Nữ học sinh nghe xong thế mà sưởng sốt. Lúc này, môn vừa vặn bị đẩy ra. Mấy cái nữ học sinh cười toe toét lôi kéo cái này nữ học sinh ra ngoài. Một bên cười một bên kêu nói. Ghi chép tốt. Ngươi xem chúng ta đều ghi chép tốt. Hôn mị. Dương Vân Phàm nhất thời minh bạch là thế nào chuyện. Nguyên lai là học sinh tại trò đùa quái đản. Có điều cũng chỉ có thể cười khổ. Sau đó, Dương Vân Phàm gặp gỡ phiền phức có thể thật sự là lầm lượt từng món. Mấy cái nữ học sinh tại để Dương Vân Phàm kiểm tra thời điểm đều sẽ cố ý trì hoãn thời gian. Có sẽ còn hỏi một chút rất là kỳ lạ vấn đề. Tỉ như năm nay bao nhiêu tuổi à? Có bạn gái hay không? Thân cao cao bao nhiêu loại hình? Cho nữ học sinh kiểm tra xong. Lại tới nam học sinh. Bên trong mấy cái đều là mang theo phẫn nộ mà ven rét ánh mắt nhìn lấy hắn. Thậm chí có mấy cái học sinh nói rõ muốn theo Dương Vân Phàm đơn đấu. Tại Dương Vân Phàm một chiêu chế phục một cái đội bóng dầu người cao to thiếu niên sau. Sau hàng nam sinh thì ngoan rất nhiều. Không còn có dám đối hắn động thủ động cước. Nhưng là Dương Vân Phàm cũng học ngoan, kiểm tra lúc đều mở cửa, miễn cho gặp gỡ nữ học sinh trò đùa quái đản. Gian khổ một cách buổi chiều, Dương Vân Phàm cuối cùng rảnh rỗi thở một ngụm, đi vào trên hành lang, dựa vào lan can. Hô hấp một chút không khí mới mẻ. Dương thầy thuốc, ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung sao? Bỗng nhiên một cách đáng yêu tóc quan thiếu nữ đi đến Dương Vân Phàm trước mặt. Nhỏ giọng hỏi. Dương Vân Phàm mỉm cười nói, ta cũng không phải cái gì ngôi sao, cùng ta chụp ảnh chung có cái gì ý nghĩa? Tóc lăn thiếu nữ lại lộ ra thẹn thùng biểu lộ nói, Dương thầy thuốc, ta đối với ngươi thấy một lần trung tình. Dương Vân Phàm kém chút từ trên lan can mới ngã xuống, chấn kinh nhìn lấy cái này tóc lăn thiếu nữ nói cái gì. Ta không nhìn lầm lời nói, ngươi năm nay mới 14 tuổi đi, tối đa cũng là lên mùng 2A. Ngươi thấy rõ ràng ta bao lớn, ta lớn hơn ngươi cũng không phải một điểm nửa điểm. Nói như vậy, Dương thầy thuốc ngươi là đáp ứng. Chỉ là đang lo lắng vấn đề tuổi tác. Tóc lăn thiếu nữ chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm nói. Ta cũng không phải ý tứ kia. Dương Vân Phàm nói. Vậy là ngươi ý gì? Tóc lăn thiếu nữ đã chu mỏ, rõ ràng là tức giận. Dương Vân Phàm sợ thương tổn đến nàng ấu tiểu tâm linh. Vội vàng an ủi. Ta cũng không có nói không thích ngươi à. Thực dung mạo ngươi rất lợi hại đáng yêu. Sau này nhất định là cái đại mỹ nhân. Thật à. Dương thầy thuốc ta gọi là Đặng Nhã Chi. Vậy ta sau này có thể hay không mỗi ngày tới thăm ngươi? Tóc quan thiếu nữ mở ra đen nhánh sáng ngời mắt to. Lòng tràn đầy chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. tối cường thần ý hỗn đô thị không bảy chương 129 mắt chó coi thường người khác. Dương Vân Phàm mỉm cười gật đầu nói, đương nhiên có thể ạ, ta rất lợi hại, hoan nghênh ngươi Đặng Nhã Chi tiểu muội muội. Đặng Nhã Chi nhảy cẫng hoan hô theo Dương Vân Phàm chụp ảnh chung sau khi, thế mà cầm chụp ảnh phiến qua cho mấy cái có quan hệ tốt nữ đồng học nhìn. Mấy cái kia nữ đồng học đều lớn lên 10 phần đáng yêu, ăn mặc cũng so sánh thành thục. Nhìn thấy ảnh chụp lại cả đám đều lộ ra lại hâm mộ lại thất vọng biểu lộ. Dương Vân Phàm nhất thời đoán được đây lại là nữ học sinh nhóm vừa ra trò đùa quái đản, liền cười một tiếng chi. Nghĩ đến đêm nay Diệp Khinh Tuyết tựa hồ muốn trở về, Dương Vân Phàm nghĩ đến có phải hay không cho Diệp Khinh Tuyết mua một cái tiểu lễ vật, cho nàng một điểm kinh hỉ, chỉ là nên đưa cái gì tốt đâu mặc kệ, vẫn là đi trước dạo chơi lại nói. Lúc đầu Dương Vân Phàm kiểm tra sức khỏe hoàn thành công tác sau, vừa vặn nhín chút thời gian qua tiệm quà tặng nhìn xem. Chỉ là đi ra bệnh viện, vừa tới chỗ rẽ, Dương Vân Phàm mười phần trùng hợp gặp phải Đặng Nhã Chi mấy cái nữ học sinh. A, Dương thầy thuốc, thế nào như thế xào a? Đặng Nhã Chi dẫn đầu muốn Dương Vân Phàm ăn cần thăm hỏi nói. Dương thầy thuốc tốt, ngươi thật tốt đẹp trai nha. Sau đó Đặng Nhã Chi bên người mấy cái nữ học sinh cũng líu díu vây quanh. Dương Vân Phàm nhất thời bó tay toàn tập, không thể làm gì khác hơn nói, ta muốn đi mua lễ vật. Lập tức mấy cái nữ học sinh đều biểu hiện được rất lợi hại hưng phấn, nhao nhao nói mình hội chọn lễ vật. Thậm chí nêu ví dụ tại đồng học sinh nhật bên trong đưa qua một số cái gì dạng có sáng tạo tiểu lễ vật. Dương Vân Phàm vừa vặn không biết nên tuyển cái gì, cũng liền vui vẻ đồng ý làm cho các nàng đi theo tiến về. Dương Vân Phàm mang theo nữ học sinh nhóm đi vào tương đàm mỹ nhân ngư mua sắm quảng trường. Trong sân rộng ở giữa lại một cái cự đại mỹ nhân ngư điêu khắc. Trong khoảng cách dày đặc quảng trường vẹn vẹn nửa giờ lộ trình. Lại tới đây sau, bốn cái nữ học sinh đều trở nên vô cùng phát triển. Dương Vân Phàm cũng thông qua giải biết mấy người nữ hài tử này tính danh. Giữ lại bím tóc đuôi ngựa, mặt trái xoan nữ học sinh gọi là Tần Thiên Thiên. Cái trán tóc mái đặc biệt lớn lên, ăn mặc màu trắng quần thể thao nữ học sinh gọi là Trương Ngọc Lị. Đỉnh đầu mang theo đáng yêu phát vòng nữ học sinh gọi là Tiền Mỹ Mỹ. Dương thầy thuốc, ngươi muốn đưa người nào lễ vật a? Là nữ sinh sao hoạt bát trời nắng thiên đột nhiên hỏi. Dương Vân Phàm gật đầu nói, xem như thế đi. Tần Thiên Thiên lập tức lộ ra tiếc nuối biểu lộ nói, a tốt đáng tiếc a, nguyên lai Dương thầy thuốc ngươi có bạn gái. Dương Vân Phàm cười ha ha nói, các ngươi thật sự là tiểu tinh quái, ta có bạn gái hay không đều là bình thường a. Dương thầy thuốc, nếu như là đưa cho hảo bằng hữu, ta nhìn thì đưa đồng hồ hoặc là bình hoa. Nếu là bạn gái đâu, vậy liền đưa dây chuyền, giới chỉ, điện thoại di động cái gì tốt. Tần Thiên Thiên hào hứng rạp rào nói. Trương Ngọc Lị cũng rất có kiến giải nói. Nói cái gì đâu, ngươi cho rằng Dương thầy thuốc tiền không phải tiền a? Chiếu ta nói, nếu như là bằng hữu thì đưa biết ca hát đồ chơi con nít, hoặc là gần nhất lưu hành Teddy Bi, cũng không quý, mới hơn 100. Nếu như là bạn gái thì đưa chocolate hoặc là hộ thân phù loại hình liền tốt. Dương Vân Phàm xứng sờ, nói đến hộ thân phù, hắn ngược lại là đã đưa qua một cách cho Diệp Khinh Tuyết. Mà lại, cái kia hộ thân phù là quy giáp phù cùng hỏa kiếm phù hai cái sách bùa điệp ra. Hiệu quả hẳn là cũng không tệ lắm. Hiện tại, Dương Vân Phàm thực lực đề bạt một điểm, cảm giác mình có thể chế tác một cái càng hoàn mỹ hơn ngọc phù. Nếu không, đem dưỡng thần phù cũng xếp thêm vào, dưỡng thần phù có thể để người ta tinh thần sáng láng, giấc ngủ sung túc, tươi cười rạng rỡ, màn hình cũng sẽ biến tốt. Đoán chừng là nữ hài tử thích nhất phù văn. Biết đưa cái gì lễ vật, Dương Vân Phàm tâm lý thì có. Hắn gần nhất mua không dùng một phần nhỏ đến luyện chế sách bùa đồ bằng ngọc, còn có thật nhiều đâu, về nhà liền có thể luyện chế. Bất quá, trừ ngọc phù, vẫn là lại mua điểm cái gì đi, dù sao đều đi ra. Sau đó, Dương Vân Phàm mang theo bốn cái đáng yêu tiểu nữ sinh dạo phố. Nhìn thấy một nhà nhãn hiệu tiệm bán quần áo. Nhất thời muốn từ bản thân gần nhất bởi vì tu vi đề bạc quan hệ lớn lên không ít. Nguyên lai đến y phục đều không thế nào vừa người. Có thể mặc cũng liền hai bộ mà thôi. Cũng nên mua mấy cái bộ quần áo. Ta muốn đi vào mua chút y phục, các ngươi có muốn đi chung hay không? Dương Vân Phàm hỏi. Đương nhiên muốn a, ta thế nhưng là tuyển y phục chuyên gia. Tần Thiên Thiên hết sức tự phụ nói. Thôi đi. Tần Thiên Thiên. Lần trước là ai nói mình tuyển y phục không kiên nhẫn nhìn. Ta mới có thể tuyển y phục. Tuyển đến đã hào phóng lại nén lòng mà nhìn. Trương Ngọc Lịa không phục nói. Nói tới mua quần áo. Bốn cái nữ sinh nhất thời lại rất có kiến giải nói đến. Liền xem như không thế nào mạnh hơn Đặng Nhã Chi cùng Tiền Mỹ Mỹ cũng sẽ ngẫu nhiên nói ra bản thân đặc biệt kiến giải. Dương Vân Phàm tại Nam Trang một bên tuyển y phục. Bốn cái nữ học sinh giúp Dương Vân Phàm tuyển một hồi. Cuối cùng nhất vẫn là bị xinh đẹp nữ trang hấp dẫn tới. Dương Vân Phàm tuyển y phục đến 10 phần mau lẹ. Chỉ cần nhìn qua đơn giản hào phóng. Mặc vào thoải mái dễ chịu vừa người hắn thì tuyển định. Trái lại các nàng bốn cái quả thực để trong tiệm nữ nhân viên cửa hàng bận bịu váng đầu. Phục vụ viên, nhanh lên tới, ta muốn thử bộ này nhìn xem. Tần Thiên Thiên thúc giục nói. Nữ nhân viên cửa hàng xem xét. Tần Thiên Thiên thế mà chỉ là người mẫu y phục trên người. Tháo dỡ đứng lên tương đương phiền phức. Nhất thời mi đầu nhíu lên. Tâm đạo. Cái này bốn cái tiểu nữ sinh đều thử mấy chục bộ. Rõ ràng rất tốt nhìn. Lại một bộ đều không mua. Sẽ không phải là tới quấy rối đi. Nghĩ tới đây. Nữ nhân viên cửa hàng biểu lộ lập tức liền lạnh xuống đến. Cứng nhắc nói. Tiểu cô nương. Y phục này rất đắt. Ngươi mua không nổi cũng đừng thử. Miễn cho làm bẩn. Tần Thiên Thiên quật cường nói. Ai nói ta mua không nổi. Chỉ cần ta mặc vào đẹp mắt. Ta ngày mai thì đưa tiền đây mua. Nữ nhân viên cửa hàng cười lạnh nói. Vậy ngươi lấy tiền ra a, chỉ cần ngươi có tiền ta liền để ngươi thử. Tần Thiên Thiên nhất thời nghẹn lời. Nhưng lại không nguyện ý tại trước mặt bằng hữu mất mặt. Nhắm mắt nói. Ngươi có cho hay không ta thử. Không cho ta sẽ nói cho các ngươi biết lão bản. Ngươi đi cáo đi, lão bản của chúng ta ngay tại quầy hàng nơi đó. Nữ nhân viên cửa hàng không có sợ hãi nói. Tần Thiên Thiên càng ngày càng tức giận, mắt thấy hốc mắt liền muốn đỏ. Dương Vân Phàm đi đến nữ nhân viên cửa hàng trước mặt dò hỏi. Thế nào chuyện? Nữ nhân viên cửa hàng đánh đo một cái Dương Vân Phàm. Nhìn thấy Dương Vân Phàm tướng mạo xuất khí. Ăn mặc cũng là bài danh. Nhưng là trên tay lại ngay cả một kiện đáng tiền vật phẩm trang sức đều nhìn không thấy. Tâm lý không. Nhất thời cũng khách khí ba phần nói. Vị tiên sinh này là như thế này. Chúng ta nơi này y phục cấp bậc tương đối cao. Sợ khách nhân mặc thử làm nhiều bẩn không tốt bán. Cho nên ta thì cự tuyệt nàng mặc thử yêu cầu. Huống hồ nàng cái tuổi này cũng không thích hợp mặc loại này y phục. Dương Vân Phàm minh bạch Tần Thiên Thiên là lòng tự trọng lọt vào đả kích. Sắc mặt nhất thời trầm xuống. Ra mặt cho nàng nói. Đây là cái gì lời nói? Y phục làm được không phải liền là cho người ta mặc. Mua quần áo không khiến người ta mặc thử. Các ngươi đây là làm cái gì sinh ý? Nữ nhân viên cửa hàng không nghĩ tới Dương Vân Phàm biết cái này sao xong. Nhất thời cũng lạnh xuống mặt nói. Cái gì dạng y phục thì phối cái gì dạng người. Nếu là một điểm tự mình hiểu lấy đều không có. Ta nhìn người này sau này cũng không có cái gì tiền đồ. Tối cường thần ý hỗn đô thì không bảy chương 130 bạn trai hắn rất xấu. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng nói. Như thế nói đến. Ngươi là nói các nàng không xứng mặt ngươi nơi này y phục rồi? Nữ nhân viên cửa hàng gật đầu nói. Đương nhiên. Học sinh thế nào có thể mặc chúng ta đi o loại này quốc tế nhãn hiệu. Thật sự là mắt chó coi thường người khác. Dương Vân Phàm không chút khách khí bình luận. Ngươi dám mắng ta? Người bán hàng kia giật mình. Nàng cảm thấy đã rất lợi hại khắc chế. Không nghĩ tới bọn này ma cà bông thật sự là cho thể diện mà không cần. Dương Vân Phàm trách mắng câu nói này sau khi, nàng trong nháy mắt bão nổi. Ngươi biết bạn trai ta là ai chăng? Tùy tiện một câu, ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ ra cái cửa này. Bốn cái nữ học sinh nghe xong nàng khẩu khí, nhất thời đều có chút sợ hãi. Đặng Nhã Chi càng là lôi kéo Dương Vân Phàm cổ tay, nhỏ giọng nói: Dương thầy thuốc, coi như vậy đi, chúng ta không chấp nhặt với nàng. Nữ nhân viên cửa hàng nghe thấy Đặng Nhã Chi lời nói, tâm lý càng là nghĩ đến, nguyên lai chỉ là một cái tiểu y sinh, cái này tiểu nữ sinh khẳng định là sợ hãi hắn ăn thiệt thòi mới gọi hắn không cần nhiều sự tình. Nghĩ tới đây, nàng càng thêm không kiêng nể gì cả nói: Hừ, tiểu muội muội, ngươi nói không chấp nhặt với người nào. Đặng Nhã Chi gặp nàng hung áp bộ dáng, mười phần sợ hãi, trốn ở Dương Vân Phàm phía sau bối rối nói: Ta lại không nói ngươi. Dương Vân Phàm nhìn thấy nữ nhân viên cửa hàng hùng hổ dọa người trạng thái, những mày nói: Thế nào? Nhìn ngươi bộ dáng này hôm nay là không muốn tùy tiện bỏ qua rồi. Nghe được Dương Vân Phàm lời nói, nữ nhân viên cửa hàng cho là hắn xương cốt mềm, càng là xác định chính mình suy đoán hết sức chính xác. Trước mắt nam tử này bất quá là cái không quyền không thế tiểu y sinh a. Nàng chừng một cái Dương Vân Phàm, kiêu căng khinh người nói: Là lại làm sao? Ngươi mắng ta nhất định phải cùng ta xin lỗi, mà lại muốn làm lấy tất cả mọi người mặt nói xin lỗi. Buồn cười cùng cực, ngươi tính toán cái gì đồ? Vật ngoài dự liệu. Dương Vân Phàm thái độ biến đổi, mười phần khinh thường nói, ánh mắt kia phảng phất tại bế nghễ một cái mịt mù con kiến nhỏ. Ngươi còn dám mắng ta? Ngươi là muốn chết phải không? Bạn trai ta thế nhưng là Trương Vạn Hổ, tùy tiện kêu một tiếng liền có thể gọi tới 40, 50 người, đánh cho ngươi bò đều không đứng dậy được. Nữ nhân viên cửa hàng uy hiếp nói. Nghe được Trương Vạn Hổ cái tên này, Tiền Mỹ Mỹ sắc mặt nhất thời kịch biến, vô cùng khó coi, e ngại nói: Trương Vạn Hổ, không phải liền là thường xuyên tại trường học của chúng ta xung quanh thu bảo hộ phí cái kia Bạch Hổ Đường đại ca sao? Nghe nói trước mấy ngày đem một cái không có giao bảo hộ phí ra hỏa tay đều cắt ngang. Đúng, thật xin lỗi, là ta sai. Tần Thiên Thiên cũng hoảng sợ kêu to một tiếng, lập tức đối nữ điếm viên nói xin lỗi. Nữ nhân viên cửa hàng nghe xong, khí diễm càng thêm phách lối, chỉ Tần Thiên Thiên cách mũi nói: Hừ, xin lỗi coi như xong, ta bây giờ thì nói cho bạn trai ta các ngươi tướng mạo. Hắn mấy cái huyên để vừa vặn thiếu nữ nhân, bốn người các ngươi đến lúc đó liền biết. Không muốn, ta biết sai, cầu ngươi đừng nói cho hắn. Tần Thiên Thiên dọa đến mặt như màu đất, gần như cầu khẩn nói. Trương Vạn Hổ tại trường học của bọn họ phụ cận nổi danh hỏng, đặc biệt tại tự học buổi tối tan học trong lúc đó, luôn luôn mở ra xe tải chờ ở cửa trường học, chuyên môn chọn cùng hắn có thù học sinh hoặc là xinh đẹp nữ học sinh là ra tay. Có một lần liền nàng đều kém chút bị kéo đi. Nguyên lai là cái đồ hèn nhát tiểu tiện nhân, mới vừa rồi còn dám hung ta, để ngươi biết ta lợi hại. Nữ nhân viên cửa hàng càng nói hỏa khí càng lớn, thế mà đưa tay muốn đánh Tần Thiên Thiên. Đầy đủ khi dễ một cái nữ học sinh, ngươi có cái gì bản sự? Dương Vân Phàm một phát bắt được cổ tay nàng, dùng lực uốn éo liền đem cổ tay nàng chật đến chật khớp. Đối phó nội tâm hiểm ác người xấu, coi như đối phương là nữ nhân hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. A, nữ nhân viên cửa hàng kêu thảm một tiếng, chân mềm nhũn thì ngồi dưới đất, vừa khóc vừa gào làm bừa nói: Tốt, ngươi dám bẻ gãy tay ta, ta hiện tại thì nói cho bạn trai ta, ngươi hôm nay đừng nghĩ đi. Nói nàng thì lấy điện thoại di động ra, gọi bạn trai gì Vạn Hổ điện thoại. Ui, Hổ ca, có người khi dễ ta, tay ta đều bị người cắt ngang, ngươi mau tới a. Cái gì? Ta thao mụ hắn, lại dám động nữ nhân lão tử, không muốn sống. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta thì khi làm việc địa phương, ngươi mau chạy tới. Đánh ta là thầy thuốc, còn có bốn cái nhất trung nữ học sinh. Tốt, ngươi chờ, ta cái này cầm ra hỏa tới. Nói chuyện điện thoại xong, nữ nhân viên cửa hàng hung áp chừng Dương Vân Phàm một cách nói: ngươi có gan liền ở chỗ này chờ lấy. Nếu như ngươi hôm nay trốn, cái này bốn cái nữ sinh khẳng định không có kết cục tốt. Dương Vân Phàm một mặt khinh thường nói: ai nói ta muốn chạy trốn? Ta liền ở chỗ này chờ, nhìn xem bạn trai ngươi đến tới hay không. Nói hắn từ trong tiệm chuyển đến một cái ghế, bày ở nữ nhân viên cửa hàng trước mặt. Chấn định tự nhiên ngồi tại nữ nhân viên cửa hàng trước mặt. Lúc này nữ lão bản cũng cuối cùng nhìn thấy bên này tình huống, chạy tới. Gặp Dương Vân Phàm luôn cảm thấy mười phần nhìn quen mắt, lại nhất thời nhớ không ra thì sao, nhưng cũng có tâm muốn giúp hắn. Bồi tiếu nói: vị tiên sinh này, đây là cháu gái ta, không hiểu chuyện lắm. Bạn trai lại là trên đường lăn lộn, chờ sau đó đánh nhau các ngươi khẳng định phải ăn thiệt thòi. Ta ứng phó một chút liền có thể, hắn sẽ không đi tìm cái này bốn cô gái phiền phức. Dương Vân Phàm cũng gật đầu nói: ta ngược lại thật ra không sợ bạn trai hắn. Nếu như nàng có thể cùng ta cùng cái này bốn cái nữ sinh xin lỗi, vấn đề này thì như thế tính toán cũng có thể. Nữ lão bản hữu tâm dàn xếp ổn thỏa, đối nữ điếm viên nói: Thải Nhi, có nghe hay không? Nhanh cho người ta xin lỗi. Bác gái nơi này là làm ăn, cũng không phải cho ngươi náo trường hợp, ra vẻ ta đây địa phương. Không được gọi là Thải Nhi. Nữ nhân viên cửa hàng nghe xong, bưng bít lấy chật khớp tay đại nhất thời bất mãn lên. Diện mục cũng biến thành càng thêm hung ác nói: bác gái, tay ta đều đoạn chuyện này, tuyệt đối không thể thì đây coi là vấn đề này ngươi đừng quản. Cẩn thận rước họa vào thân. Nhìn nàng lại náo lại hô người, Dương Vân Phàm thấy ngược lại là thú vị. Hóa ra chính mình lúc này là gặp được không nói đạo lý bát phụ. Cái gì ngươi dám như thế nói chuyện với ta? Nếu không phải mẹ ngươi nói với ta ngươi không tìm được việc làm, ta mới sẽ không để ngươi ở chỗ này làm việc. Nữ lão bản nhất thời cũng tức giận lên đầu trừng mắt Thải Nhi nói. Thải Nhi cười lạnh nói: bác gái, ngươi đừng sai lầm. Nếu không có bạn trai ta bảo vệ ngươi, ngươi cái tiệm này từ mấy tháng trước liền bị người thu bảo hộ phí. Nữ lão bản tựa hồ cũng có chút kiêng kỵ, nhưng vẫn là nghiêm túc nói: mặc kệ thế nào nói, ta chỗ này là làm ăn địa phương, muốn đánh nhau các ngươi ra ngoài đánh, làm hỏng ta đồ vật, liền xem như cha ngươi tới nói cũng vô dụng. Tốt, ngươi yên tâm đi, ta hồi gọi hổ ca đem người cho kéo ra ngoài. Thải Nhi tựa hồ cũng không muốn hoàn toàn đắc tội cái này bác gái, lui một bước nói. Nữ lão bản lại hướng Dương Vân Phàm khuyên nhủ: ta nói các ngươi vẫn là đi mau đi, bạn trai nàng rất hư, nếu ngươi không đi, ăn thiệt thòi cũng đừng nói là ta trách nhiệm. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đến tột cùng xấu đến mức nào. Dương Vân Phàm lại là cười lạnh nói. Nữ lão bản hướng Dương Vân Phàm nhìn một chút, cảm thấy tiểu tử này thật sự là không biết sống chết, hơi vung tay nói: tính toán, ta mặc kệ. Nói nàng vậy mà chính mình đi ra cửa hàng, sợ bị lan đến gần bộ dáng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 07 chương 131 áp hữu áp báo. Qua không đến 5 phút đồng hồ, lập tức một cái tóc húi cua tóc ngắn, mắt một mí, mỏng bờ môi, đầy mặt dữ tợn nam tử trẻ tuổi mang theo 7-8 cái đồng bạn xông tới. Tóc húi cua nam tử vừa vào cửa tiệm thì tức miệng mắng to: mẹ hắn, cái kia không có mắt ra hỏa đánh lão bà của ta, có phải muốn chết hay không á? Nhìn thấy nam tử này, Thải Nhi càng thêm giả vờ giả vịt kêu thảm vài tiếng, rồi mới chỉ Dương Vân Phàm nói: chính là cái này tiểu tử, là hắn đem tay ta cho bẻ gãy, hổ ca ngươi nhanh báo thù cho ta a. Dương Vân Phàm xem xét, nguyên lai cái này tóc húi cua nam tử cũng là Trương Vạn Hổ. Xác thực là một bộ trời sinh ác nhân bộ dáng. Hơn nữa nhìn trong mắt của hắn lấp lóe hàn quang, tựa hồ cũng không đem mạng người coi là chuyện to tát. Người là ngươi đánh? Trương Vạn Hổ chỉ Dương Vân Phàm hỏi. Ha ha ha, đây chính là bạn trai ngươi, khó trách khó trách. Dương Vân Phàm cười đến vô cùng rực rỡ. Mẹ hắn, lại cho lão tử cười một chút, có tin ta hay không hôm nay phế ngươi. Trương Vạn Hổ uy hiếp được. Dương Vân Phàm đứng lên, nhìn lấy Trương Vạn Hổ nói. Há, ngươi muốn thế nào phế bỏ ta mẹ ngươi? Còn dám trang bức cho ta chém chết hắn. Trương Vạn Hổ hô to một tiếng, từ trong ngực rút ra một thanh dài hai thước dao cắt dưa hấu thì hướng Dương Vân Phàm bổ tới. Đao quang lói lên, động tác nhanh như thiểm điện. Phía sau 7-8 cái lưu manh thế mà cũng đã sớm chuẩn bị, nhao nhao rút ra dao cắt dưa hấu, xông lại. Những nữ học sinh đó nhất thời kêu to lên, co rúm lại đến trong góc. Bên trong một cái còn khóc nói, Thiên Thiên, làm sao đây không bằng, chúng ta báo động đi. Tần Thiên Thiên cũng là hoang mang lo sợ, không biết làm sao. Có điều đúng lúc này, Dương Vân Phàm lại đột nhiên đứng lên. Đối Trương Vạn Hổ cái bụng cũng là một chân, bị đá hắn bay ngược ra. Bành một tiếng, Trương Vạn Hổ bị đá bên trong cái bụng. Cảm giác giống như là bị xe tải đụng một cái. Như là đại hà liếc một chút khom người trên mặt đất. Toàn thân run lẩy bẩy. Còn lại lưu manh gặp đến lão đại chống cự đánh, tất cả đều huyết khí dâng lên, la ầm lên. Chặt hắn, chém chết hắn, phế hắn. Đám người này nổi điên tựa như vọt tới Dương Vân Phàm trước mặt, liều lĩnh hướng Dương Vân Phàm vung đao bổ tới. Xa xa đứng ở một bên tứ nữ tất cả đều sắc mặt tái xanh, dọa đến co lại thành một đoàn. Ngay cả gọi người đến Thải Nhi cũng hoảng sợ kêu to một tiếng. Sợ hãi náo chết người đến. Liều mạng ở một bên kêu. Chặt tay chân. Không muốn chém hắn địa phương. Dương Vân Phàm nhìn thấy bọn này điên cuồng nam tử trẻ tuổi, cười lạnh một tiếng, chân nguyên phun trào, thân hình nhanh như gió táp, liên tục né qua mấy cách đao. Nhất quyền đánh bên trong một tên lưu manh ở giữa trán, quay người lại một chân đá trúng khác một tên lưu manh ở ngực. Ầm ầm hai tiếng trầm đục, hai tên côn đồ đồng thời ngã xuống, dao cắt dưa hấu cũng rơi trên mặt đất. Nhưng là Dương Vân Phàm cũng không dừng tay. Động như thiểm điện, vừa nhanh vừa độc liên tục đập nện còn lại lưu manh trên thân chỗ hiểm huyệt đạo. Có điều mười mấy giây công phu, 7-8 cái vây quanh Dương Vân Phàm lưu manh, thế mà toàn bộ khô tàn trên mặt đất, dậy đều dậy không nổi. Chém người có phải hay không chơi rất vui? Hừ, thì các ngươi điểm ấy công phu, muốn tại mũi đao liếm máu còn non điểm. Dương Vân Phàm vỗ vỗ tay, phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Cái gì, điều này sao khả năng? Nhìn thấy Dương Vân Phàm mấy cách liền đem ở trong mắt chính mình vô cùng uy mãnh. Trương Vạn Hổ đánh thành đầu heo. Thải Nhi ngốc trẻ nhìn lấy Dương Vân Phàm, não hải trống rỗng. Mà bốn cách nữ học sinh thì là nhảy cấm hoan hô kêu to lên. Đi vào Dương Vân Phàm bên người, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Hoa, Dương thầy thuốc. Nguyên lai ngươi là võ công cao thủ, ngươi vừa rồi một cước kia xoay sở quả thực đẹp trai đến bảo. Dương thầy thuốc, ngươi thật lợi hại, tốt có cảm giác an toàn, ta làm bạn gái của ngươi có được hay không? Dương thầy thuốc, ta yêu ngươi. Dương thầy thuốc, dạy ta võ công đi. Tứ nữ lập tức thành hoa si mê gái trai, cãi nhau nói không ngừng. Tốt, hiện tại tạm thời an toàn. Các ngươi đi ra ngoài trước chờ ta. Ta xử lý xong trong này sự tình lại đi tìm các ngươi. Nói, Dương Vân Phàm liền đem tứ nữ tất cả đều kêu lên qua, rồi sau đó lại trở về trong tiệm. Dương Vân Phàm đem trên mặt đất dao cắt dưa hấu từng thanh nhặt lên. Ném qua một bên. Đi đến Trương Vạn Hổ trước mặt. Lộ ra một tia cười lạnh. Nói, vừa rồi. Ai nói muốn phế rơi ta đứng ra nghe vậy? Mấy cái người nhất thời sắc mặt phát khổ. Bọn họ hoàn toàn không có dự kiến đến cái này nhìn phổ thông người trẻ tuổi tay chân cư nhiên như thế sắc bén. Chỉ là mấy cái liền đem chính mình mấy cái này lâu dài đánh nhau cho thu thập. Bọn họ biết cái này chính mình là đá ngã tấm sắt, đều là có nỗi khổ không nói được. Trương Vạn Hổ đã sớm đau đến sắc mặt xám xanh. Nhưng hắn cũng biết hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý. Cố nén đau nhức, cầu xin tha thứ. Đại ca, ngươi tha ta đi. Là ta có mắt như mù. ngươi coi như ta là một cái rắm, đem ta thả đi. Dương Vân Phàm nói, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi thường xuyên qua Tương Đàm Nhất Trung, mang đi những nữ sinh kia muốn đi làm gì sao cách này? Trương Vạn Hổ chần chờ một chút, nói Dương Vân Phàm giẫm ở hắn bàn tay phải, ép hỏi. Trương Vạn Hổ liên tục kêu thảm, cuối cùng nhìn không được, lớn tiếng nói, đại ca tha mạng, ta chính là dẫn các nàng ra ngoài bán không phấn, không có làm gì khác. Đem sự tình nói rõ ràng, ta thì thả ngươi, nếu là nói không rõ ràng. Hừ, Dương Vân Phàm lại đạp mạnh một chân, chân nguyên tích lũy tại dưới chân, như là ngàn cân đại chùy đặt ở trên tay hắn, đem hắn hai cánh tay đều giẫm đến khanh khách rung động. A, tay đứt ruột xót. Trương Vạn Hổ đau mồ hôi lạnh trên trán như là hạt đậu một dạng toát ra, lập tức cái gì nói hết ra. Đại ca, ta nói, ta chỉ chạm qua hai cái nữ học sinh, hắn nữ học sinh đều là các nàng giới thiệu cho ta, bình thường mang đi ra ngoài đều là làm không phấn sinh ý, làm cho các nàng kiếm chút thu nhập thêm, chúng ta mạo hiểm cũng tiểu. Đương nhiên, những này nữ học sinh cũng đều bị ta phía dưới các huyên để khi dễ qua. Có điều những chuyện này ta không được rõ lắm. Bốn phía tiểu côn đồ nghe được Trương Vạn Hổ tê tâm liệt phế kêu thảm, tất cả đều dọa đến vong hồn đại mạo, người người cảm thấy bất an. Bán không phấn sự tình là ngươi làm chủ sao? Dương Vân Phàm tiếp tục hỏi. Không, không phải, ta cũng là cho người khác làm việc. Lão bản của ta cũng là Hồng Quang kỹ thuật viên lão bản, gọi là Lưu Giáp Phương, là cái rất có tiền nhà giàu mới nổi. Trương Vạn Hổ thành thành thật thật đáp. Dương Vân Phàm gặp hắn sắc mặt, xác thực không giống như là nói dối, lại để cho hắn giao ra thủ hạ liên quan tới đến nữ học sinh bảng danh sách, lúc này mới buông tha Trương Vạn Hổ. Dương thầy thuốc, cứ như vậy buông tha bọn họ cái kia sau này, bọn họ tới tìm chúng ta trả thù làm sao đây? Bốn cái nữ sinh lập tức lo lắng nói. Trương Vạn Hổ nghe xong, nhất thời biết muốn chuyện xấu, liên tục đáp ứng nói, sẽ không, không biết. Cho ta một cái lá gan, ta cũng không dám gây phiền phức cho các ngươi. Dương Vân Phàm lại là đối bốn cái nữ sinh mỉm cười nói. Hắn lời mới vừa nói ta đã toàn bộ quay xuống, chờ sau đó ra ngoài thì giao cho cảnh sát. Loại người này vẫn là đi ngồi tù tương đối tốt. Bán độc phẩm, dựa theo quốc gia chúng ta pháp luật, tối thiểu muốn ngồi 7-8 năm nhà tù. Tối cường thần y hỗn đô thị 07 chương 132 tiền nhiệm vị hôn thê. Dương Vân Phàm lấy điện thoại di động ra, cho Trương Vạn Hổ nhìn. Vừa rồi hắn nói chuyện đã tất cả đều bị xem tin tức ghi hình cho ghi chép lại. Nhất thời Trương Vạn Hổ trong lòng một buồn bực, dưới chân cũng mềm xuống tới. Hắn biết mình lần này là hoàn toàn lại, liền phản kháng đường sống đều không có. Có điều cuối cùng nhất, hắn vẫn là vô cùng không cam tâm nhìn lấy Dương Vân Phàm, hung ác nghiêm mặt hỏi, ngươi đến tột cùng là cái gì người, ngươi muốn báo thù ta? Ha ha, nói cho ngươi cũng không sao. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, nói, nhớ kỹ, ta gọi là Dương Vân Phàm. Nếu như ngươi ra ngục sau muốn tìm ta báo thù, tùy thời phụng bồi, nhưng là đến lúc đó ngươi hạ tràng thì không chỉ là hôm nay như thế đơn giản. Nói đến đây, Dương Vân Phàm trong mắt lói lên một đạo hàn quang. Đây là tu chân giả nhất là lẫm liệt sát khí. Có thể nói chỉ có đồng sát cơ tu chân giả mới có khí thế. Trương Vạn Hổ nhìn thấy Dương Vân Phàm ánh mắt, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Dạng này ánh mắt hắn chỉ gặp một lần. Đó là cái thân phụ mười mấy cái nhân mạng dân liều mạng. Hắn nhất thời sợ mất mật, nói, không, không, ta thế nào sẽ tìm ngươi báo thù đâu, sẽ không, không biết. Ta còn không có sống đủ, ta sẽ không tìm ngươi báo thù. Trương Vạn Hổ biểu hiện trước sau so sánh thật sự là quá mức mãnh liệt. Cứ thế với làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Riêng là bốn cái nữ sinh, nhìn quen Trương Vạn Hổ thủ hạ phách lối bộ dáng, lúc này thấy đến Trương Vạn Hổ tại Dương Vân Phàm trước mặt đáng thương bộ dáng, nhất thời đối Dương Vân Phàm chân thực bản lĩnh tò mò. Y thuật cao siêu, dáng dấp đẹp trai, không nghĩ tới đánh nhau đều như thế lợi hại. Theo sau, Dương Vân Phàm gọi điện thoại báo cảnh sát. Bởi vì chứng cứ phạm tội đầy đủ, Dương Vân Phàm xem như phòng vệ chính đáng. Hơn nữa còn bởi vì phá được ma túy án kiện bị cảnh sát khen ngợi, thu hoạch được tốt thì dân phần thưởng. Chép xong khẩu cung sau đi ra, Dương Vân Phàm phát hiện cửa còn có mấy cái ký giả. Hắn không có phòng bị, nhất thời rơi vào những ký giả kia vòng vây. Bên trong là có mấy cái nữ ký giả chăm chú chen tại Dương Vân Phàm bên người. Dương tiên sinh, nghe nói ngươi là cái thầy thuốc đúng không? Dương tiên sinh, nghe nói ngươi là tích ôn đô cửu đoạn siêu cấp võ công cao thủ. Những ký giả kia thì theo cỏ đuôi chó một dạng, nghe thấy tới mùi tanh thì dính lên, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Dương Vân Phàm thật vất vả gạt ra, nhìn thấy còn tại trên quảng trường chờ chính mình Đặng Nhã Chi bọn họ, vội vàng mang theo các nàng rời đi nơi thị phi này. Hiện tại cũng đã khuya, mấy người đói bụng ùm ùm ùm gọi, vừa rồi vừa sợ lại dọa đến, thế nhưng là dày vò không nhẹ. Dương Vân Phàm mang theo tứ nữ ăn một bữa cơm, vội vàng mua xong dây chuyền sau lại đưa các nàng đưa về nhà. Lúc này mới hướng phía trong nhà tiến đến, trong lòng lo lắng lấy Diệp Khinh Tuyết. Dương Vân Phàm hoàn toàn không có chú ý tới đâm đầu đi tới một cái vô cùng mỹ lệ tóc dài mỹ nữ, đeo kính đen, ăn mặc thời thượng nhỉ dưỡng quần áo thể thao. Có điều dạng này cũng ngăn không được nàng gợi cảm cùng mị lực. Nhìn thấy Dương Vân Phàm, nữ tử này lập tức liền dừng lại, lại phát hiện Dương Vân Phàm cũng không có chú ý tới mình, dậm chân một cái hét lớn: "Dương Vân Phàm, ngươi đứng lại đó cho ta." Dương Vân Phàm vừa quay đầu lại, một mặt mờ mịt nhìn lấy nàng nói: "Ngươi là ai a, ta thế nào cảm thấy ngươi khá quen Trần Tiểu Kiều? Ngươi già hỏa này, ngươi sẽ không liền tên của ta đều không nhớ rõ đi." Tóc dài mỹ nữ tháo kính râm xuống, lộ ra một đôi như mộng ảo mắt to. Ánh mắt của nàng mỗi một cái rất nhỏ động tác tựa hồ cũng đại biểu cho một loại tình cảm. Nữ nhân này phong tình vạn chủng, dáng dấp càng là xinh đẹp tuyệt luôn, tinh quang thôi sán, khó mà dùng đơn giản lời nói miêu tả. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung nữ nhân này, cái kia chính là hại nước hại dân. Nhìn thấy trương này vô cùng tinh xảo mặt, Dương Vân Phàm lập tức từ trong đầu dung hợp trí nhớ nhớ tới. Moa, Dương Vân Phàm nhất thời nhớ tới, nữ nhân này gọi Trần Tiểu Kiều, tựa như là mẹ của nàng biểu đệ nữ nhi, là nàng một cái họ hàng thân thích. Đương nhiên là không có cái gì liên hệ máu mủ loại kia. Tại sao Dương Vân Phàm đối người này có chút quen thuộc đâu? Bởi vì cái này Trần Tiểu Kiều đã từng cũng là Dương Vân Phàm vị hôn thê một trong những người được lựa chọn. Trần Tiểu Kiều bản thân là Trần Thị tập đoàn Thiên Kim đại tiểu thư, 18 tuổi ngay tại thủ đô Kim Bài ngôi sao trường học tốt nghiệp, sau đó tiến quân giới nghệ sĩ, trở thành ngay sau đó nóng nhất nữ minh tinh. Bất quá sau đó bởi vì nữ minh tinh cách đồ chơi này lời đồn rất nhiều, mà lại phải tải trên màn hình cùng hắn nam nhân ập ập ôm một cái, nói không chừng còn có gường hí. Dương gia thế nào nói cũng là nhà giàu cửa cao, để cho mình nàng dâu đi làm một cái diễn viên, thật sự là có chút mất mặt. Cho nên liền đem Trần gia cái này quan hệ thông gia ý nghĩ cho từ chối. Đối với Trần Tiểu Kiều thế nào xuất hiện tại Tương Đàm thành phố, Dương Vân Phàm thật sự là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. "Tiểu Kiều, ngươi thế nào hội xuất hiện ở đây?" Dương Vân Phàm hỏi. Nghe được Dương Vân Phàm như thế hỏi, Trần Tiểu Kiều nhất thời ngoác miệng ra ba, một mặt đáng thương nói: "Dương Vân Phàm, ngươi cái này không có lương tâm đồ vật. Người ta lần này từ nơi này sao xa xưa địa phương chạy tới tìm ngươi, ngươi thế mà như thế hỏi ta. Ngươi để trong lòng ta đau quá a. Ngươi có biết hay không, ta gần nhất lịch trình rất vẹn toàn, thì vì gặp ngươi một mặt, ta cố ý bay trở về." Đang khi nói chuyện, Trần Tiểu Kiều thì dựa đi tới, dùng hành lá như là bạch ngọc ngón tay chỉ lấy Dương Vân Phàm cái cằm, vẽ nên các vòng tròn, nói: "Lại thế nào nói, chúng ta không làm được phu thê, cũng có thể làm bằng hữu a. Nói như ngươi vậy, để người ta thật đau lòng đây này. Ngươi chớ nói lung tung à. Ta đã kết hôn cái gì phu thê bằng hữu. Dương Vân Phàm kêu to lên. Hắn liền Diệp Khinh Tuyết bên kia đều không giải quyết, thế nào còn có thể lại trêu chọc một cái. Đến nỗi Hạ Tử Ngưng cùng Lâm Hồng Tụ, đó là không có cách nào. Một cái thanh mai trúc mã, một cái sinh tử gắn bó. Xem xét Dương Vân Phàm biểu lộ, Trần Tiểu Kiều thì vô cùng không hài lòng, dựng thẳng lên mi đầu, dịu dàng nói: ngươi trang cái gì ngốc quên 3 năm trước đây, tại ven hồ Đại Minh, ta cho ngươi hát một bài ca. Ngươi thế nào thì quên, ven hồ Đại Minh Trần Tiểu Kiều đây. Người ta Càn Long Hoàng đế đều chưa quên Hạ Vũ Hà, ngươi thế mà đem ta cấp quên mất. Trần Tiểu Kiều làm bộ liền muốn khóc. Nàng diễn kỹ thế nhưng là rất thật cực, Dương Vân Phàm còn thật sự cho rằng nàng muốn khóc. Có điều không đợi an ủi, Trần Tiểu Kiều lại biến cái mặt, trực tiếp từ túi sách bên trong lấy ra một tờ giấy, liền biết ngươi muốn quyệt nợ. Nhìn cái này tiếp nhận tờ giấy kia, Dương Vân Phàm nhìn một chút, nhất thời não hải tê dần. Hắn nhớ tới đến nguyên lai tại 3 năm trước đây, Dương Vân Phàm thật là theo cái này Trần Tiểu Kiều từng có ước định, hai người hợp tác lẫn nhau, ký đính hôn hiệp nghị thư, tốt trợ giúp đối phương lẫn nhau lừa gạt phụ huynh, mà lại coi như thật kết hôn cũng là các qua các, không can thiệp chuyện của nhau đối phương sinh hoạt. Bởi vì lúc ấy Diệp Khinh Tuyết cái này việc sự tình, Dương Vân Phàm cực kỳ phản cảm, vừa lúc gặp được trước kia nhận biết Trần Tiểu Kiều, thế là hai người liên thủ chuẩn bị để Dương Vân Phàm theo Diệp Khinh Tuyết từ hôn. Tại sao Dương Vân Phàm muốn theo Diệp Khinh Tuyết từ hôn, mà đối Trần Tiểu Kiều theo chính mình hôn nhân hiệp nghị thư không quan trọng đâu? Bởi vì cái này mỹ lệ Trần Tiểu Kiều nữ sĩ, trên thực tế ra thích cũng là nữ nhân. Lúc đó hai người cũng là chuẩn bị đến một trận hình thức hôn nhân, nhưng mà đây hết thảy cũng không có cái gì chứng dùng. Sớm biết hiện tại Diệp Khinh Tuyết cũng là theo chính mình làm hình thức hôn nhân, Dương Vân Phàm cũng không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Làm đến hiện tại, Trần Tiểu Kiều ra hỏa này lại còn tìm tới cửa. Cái này Trần Tiểu Kiều đến làm gì sao a? Tối cường thần y Hỗn Đô thị 07 chương 133 tìm tới cửa trước nói rõ ràng. Trần Tiểu Kiều, ngươi tới là muốn làm cái gì, nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm lỏng một điểm khẩu khí. Tối thiểu nữ nhân này sẽ không xâm nhập cuộc đời mình. Trần Tiểu Kiều cũng không nói nhảm, nói thẳng, ngươi là kết hôn, nhẹ nhõm tự tại. Ta còn bị trong nhà buộc cưới đây. Ngươi nói, ngươi như thế theo giúp ta một cách lão công. Dương Vân Phàm nhưng không nói lời nào. Trần Tiểu Kiều lại không buông tha nói. Dương Vân Phàm, lần trước ta giúp ngươi lừa gạt ra ra ngươi, ngươi cũng đừng quên. Hiện tại đến phiên ngươi giúp ta. Ngươi đêm nay nếu là có cái gì tán gái kế hoạch, làm phiền ngươi thả một chút được hay không? Ngươi trước giúp ta tìm nghe lời lão công, giúp lão nương đổ qua cửa ải này. Cái này, nếu không chúng ta ngày mai lại nói. Dương Vân Phàm đi đâu giới thiệu với hắn cái gì đáng tin lão công? Bây giờ 36 kế chỉ có thể dựa vào kéo lấy. Hừ, Dương Vân Phàm, ta đã sớm biết ngươi có thể như vậy. Hãy đợi đấy. Trần Tiểu Kiều biến sắc, vung tay quay người, mở ra ven đường ngừng lại một chiếc bơ mơ vinh 730, lái xe nhanh chóng đi. Đuổi đi Trần Tiểu Kiều cũng không có ảnh hưởng Dương Vân Phàm tâm tình, ngược lại cảm thấy càng thêm nhẹ nhõm. Trần Tiểu Kiều tại cùng Dương Vân Phàm tách ra sau, trái lo phải nghĩ, luôn luôn cảm thấy Dương Vân Phàm giống như là biến người, có rất nhiều nơi không thích hợp. Nàng thì trở về lái xe đi Dương Vân Phàm bệnh viện bên cạnh một nhà tiện lợi siêu thị, muốn hỏi thăm một chút Dương Vân Phàm ra hỏa này. Siêu thị lão bản vừa nghe đến Dương Vân Phàm tên, lập tức giơ ngón tay cái lên, tán thán nói: vị tiểu thư này, ngươi nếu tới tìm Dương thầy thuốc xem bệnh, cái kia thật đúng là tìm đúng người. Hắn nhưng là một cái thần y, mà lại đối với bệnh nhân thái độ vừa vặn rất tốt. Chữa bệnh có đôi khi đều không ra thuốc. Cái gì? Chỉ bằng hắn ngươi xác định hắn không phải bạo lực cuồng. Mà chính là một cái thầy thuốc. Trần Tiểu Kiều hoài nghi mình có phải hay không gặp gỡ Dương Vân Phàm thông báo tuyển dụng quần chúng diễn viên. Phải biết, hắn 3 năm trước đây gặp được Dương Vân Phàm thời điểm, tên kia toàn thân lạnh lùng, một ánh mắt thì theo lão hổ một dạng, chỉ nhìn một chút có thể đem ven đường chó hoang thấy hoảng sợ nước tiểu. Trần Tiểu Kiều không biết Dương Vân Phàm lúc ấy mới từ Nam Mỹ rừng rậm Amazon giết ra đến, trong lúc đó đi qua vô số chém giết, rất có điểm chiến sau tổng hợp chứng ý tứ. Khi đó hắn thể xác tinh thần còn chỗ với trạng thái chiến tranh, đương nhiên toàn thân đều là lệ khí. Đây cũng là tại sao lão đầu tử đã để Dương Vân Phàm thành làm một cái thần bí siêu cấp binh vương, lại để cho Dương Vân Phàm mỗi lần nhiệm vụ kết thúc sau đều ở trên núi. Đây là vì để thiên nhiên hài hòa chi lực xua tan Dương Vân Phàm trên thân lệ khí. Mà bây giờ Dương Vân Phàm tính cách ma luyện không sai biệt lắm, lão đầu tử mới khiến cho Dương Vân Phàm về nhà, tiến vào thế tục sinh hoạt. Bất quá đây hết thầy Trần Tiểu Kiều cũng không biết. Nàng lại lái xe tới đến chợ bán thức ăn phụ cận, tùy tiện hỏi một cách bác gái. Bác gái, có cái Dương Vân Phàm thầy thuốc có phải hay không mỗi ngày đều hướng nơi này qua a? Đúng vậy a, nguyên lai ngươi cũng là tìm đến Dương thầy thuốc a. Hiện tại mộ danh mà tìm đến hắn xem bệnh người có thể nhiều, một thiên đều muốn hỏi ta 3-4 lần. Tiểu thư, nếu như ngươi không phải rất gấp lời nói, có thể ngày mai qua xã quần bệnh viện treo Dương thầy thuốc hào. Không phải đâu, ngươi cũng là quần chúng diễn viên. Trần Tiểu Kiều cảm thấy thế giới này có phải hay không điên. Tại nàng trong trí nhớ Dương Vân Phàm căn bản không có qua cái gì y học. Gia hỏa này cảm giác càng giống cái đồ phu, không giống như là thầy thuốc. Thế nào hiện tại, khắp nơi đều có người nói hắn là thần y. Thật sự là gặp duyệt. Đại mụ kia nghe xong thì không vui. Tiểu thư, ngươi thế nào có thể như thế nói, chúng ta nơi này rất nhiều người đều tìm Dương thầy thuốc nhìn qua bệnh. Không tin ta thay ngươi hỏi một chút mọi người. Đại mụ kia lại kéo một cách người bên cạnh nói. Các ngươi nói Dương Vân Phàm có phải hay không một cái thầy thuốc tốt? Đúng vậy a, Dương thầy thuốc y thuật tốt lắm. Tiểu thư, Dương thầy thuốc không chỉ có y thuật tốt, hơn nữa còn là một người đàn ông tốt. Hắn mỗi ngày tan sở đều đúng hạn về nhà. Có lầm hay không nghe được hai câu này? Trần Tiểu Kiều thì lại cũng nghe không lọt. Lập tức lên chính mình bảo mã bơ. Mơ. Vinh. 730. Đạp xuống chân ga. Nhanh chóng đi. Thế nào chuyện? Dương Vân Phàm thế nào theo biến người giống như? Chẳng lẽ hắn thật từ đồ phu biến thành thiên sứ? Trần Tiểu Kiều thế nào đều không thể tin được. Nhưng là sự thật thì bày ở trước mặt. Không có khả năng, ta tuyệt không tin. Trần Tiểu Kiều tuyệt không tin Dương Vân Phàm hội biến tốt. Nếu như Dương Vân Phàm đúng như người khác nói, vậy đơn giản cũng là cái hoàn mỹ tình nhân thêm hoang tưởng bên trong Bạch Mã Vương Tử. Thế nhưng là tại Trần Tiểu Kiều trong nhận thức, Dương Vân Phàm cũng là cái đồ phu. Mà lại dáng dấp theo Phi Châu Hắc Nhân thúc thúc một dạng, lại đen lại cao vừa gầy. Hiện tại không biết thế nào chuyện trở nên như vậy ngu sao mà không nói, hơn nữa còn xuất khí không ít. Chủ yếu nhất là trước kia sợi như là giã thú sát khí không, ngược lại trở nên ôn nhuận như ngọc, người khiêm tốn một dạng. Cái này không khoa học à, nhưng là tiếp xuống trong vòng 3 giờ, Trần Tiểu Kiều không có nghe được có quan hệ Dương Vân Phàm một cách phổ diện tin tức, mà lại chung quanh đây người tựa hồ cũng biết hắn. Trần Tiểu Kiều tâm lý nhìn không được hiếu kỳ. Thật sự là nhìn không được, Trần Tiểu Kiều thế là lái xe đi vào Diệp gia biệt thự. Trần gia theo Diệp gia không tính thế sao, nhưng là đối Diệp Khinh Tuyết người này, Trần Tiểu Kiều vẫn là rất bội phục. Đương nhiên, cũng biết Dương Vân Phàm hiện tại đã theo Diệp Khinh Tuyết ở cùng một chỗ. Bất quá, lấy Dương Vân Phàm gia hỏa này rào hoạt trình độ, rất có thể theo Diệp Khinh Tuyết cũng là hình thức hôn nhân. Đã hắn có thể theo chính mình diễn kịch, lừa gạt ngoại nhân đã nhiều năm, cũng có thể theo Diệp Khinh Tuyết tiếp tục lừa gạt xuống dưới. Lúc này Dương Vân Phàm đang ở nhà bên trong luyện chế ngọc phù. Bởi vì gần nhất luyện chế phù văn số lần nhiều, quen tay hay việc, Dương Vân Phàm luyện chế một quả ngọc phù chỉ cần một giờ liền đầy đủ. Về đến nhà, Dương Vân Phàm tu luyện một hồi, lại luyện chế một quả ngọc phù, rồi mới đùa với A Zep chơi một hồi. Nhìn nhìn thời gian, đã tiếp cận 11 giờ 30 phút. Bất quá, Diệp Khinh Tuyết còn chưa có trở lại. Sẽ không phải là về không được a? Nghĩ đến Diệp Khinh Tuyết hôm nay nếu là không trở về lời nói, Dương Vân Phàm đột nhiên phát hiện mình tâm lý thế mà có chút thất lạc. Loại cảm giác này hắn trước kia chưa từng có. Có phần có một loại yêu đương bên trong tiểu nam sinh được mất sầu lo cảm giác. Đinh linh linh, chuông cửa vang lên. Dương Vân Phàm vui vẻ, lập tức vọt người đứng lên, mở cửa lên đường. Lão bà đại nhân, thế nào hơn nửa đêm mới trở về a? Ngạch, thế nào là ngươi? Dương Vân Phàm tuyệt đối không ngờ rằng là người tới lại là Trần Tiểu Kiều, mà lại nàng so vừa mới mặc đến càng thêm gợi cảm. Váy ngắn vớ đen, phối hợp mau chóng thân thể áo khoác ra, quả thực như cách mê người yêu tinh. Dương Vân Phàm xem xét cũng thấy mười phần kinh diễm, thầm nghĩ nữ nhân này thật sự là mê chết người không đền mạng. Trần Tiểu Kiều nhìn thấy Dương Vân Phàm, lại ớn ngực một cách mức, tự tiếu phi tiếu nói: nha, nguyên lai ngươi là đang đợi Diệp Khinh Tuyết à? Chẳng lẽ các ngươi là đến? Thật cau mày một cái, Dương Vân Phàm nói: như thế muộn, ngươi tới nhà của ta làm gì? Sao nhà ngươi? Trần Tiểu Kiều thì là hiếu kỳ đánh giá Diệp gia biệt thự phòng khách, rất là tùy ý hướng trên ghế salon khẽ nghiêng, trên mặt cười tủm tỉm nói: chúng ta thế nào nói cũng là bằng hữu, ta đến Tương Đàm thành phố, chưa quen cuộc sống nơi đây, tới tìm ngươi là chuyện đương nhiên. Ta nói Trần Tiểu Kiều, chúng ta giống như không có như vậy quen a? Dương Vân Phàm trợn mắt một cái. Tối cường thần y hỗn đô thì không bảy chương 134 đây là ai dày? Trần Tiểu Kiều cũng nói thẳng. Nói: Dương Vân Phàm, ta hỏi ngươi, ngươi mấy năm này đến tột cùng là thế nào? Chuyện thế nào khắp nơi đều có người bảo ngươi thần y, còn có người nói ngươi là nam nhân tốt, đây có phải hay không là lại là chế định ra cái gì kế hoạch mới ta trở nên làm sao? Không cần ngươi quản đi. Dương Vân Phàm nói: ta chính là muốn biết một cách đám côn đồ là thế nào biến thành trong mắt người khác hảo hảo tiên sinh cùng thần y. Trần Tiểu Kiều đứng lên, con mắt nhìn thẳng Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm đóng cửa lại, nhìn lấy Trần Tiểu Kiều nói: ngươi tới nơi này chính là muốn hỏi cái này chút? Hiện đang hỏi xong, đã khui, ngươi có thể đi thôi. Trần Tiểu Kiều không đáp lời, đột nhiên nàng ngửi được cái gì. Cái gì vị đạo? Trần Tiểu Kiều chậm rãi đi đến trên mặt bàn, chợt thấy cả bàn sắc hương vị đều đủ đồ ăn, mà nàng cách bụng thế mà ụt ụt kêu lên. Nghĩ đến đi dạo một buổi tối còn không có ăn cái gì, có chút xấu hổ nói: ta có chút đói, tại ngươi nơi này ăn bữa cơm, ngươi không đến nỗi đuổi đi ta đi, tùy tiện đi. Dương Vân Phàm cũng không ngăn trở, bữa cơm này thế nhưng là hắn vừa rồi xuống bếp cố ý làm. Hắn trước kia chủ nghệ không làm sao, nhưng bây giờ hắn là tu chân giả a. Chủ nghệ bất quá là cần trưởng khống hỏa hầu cùng cách điều chế. Nấu đồ ăn còn có thể so luyện chế đan dược càng khó. Dương Vân Phàm luyện đan xác suất thành công theo gian lận một dạng, kỳ cao vô cùng. Làm đồ ăn đương nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Coi như ngươi có chút lương tâm. Trần Tiểu Kiều phong tình vạn trùng liếc Dương Vân Phàm liếc một chút, rồi mới ngồi vào bên cạnh bàn ăn một bên. Xem xét liền rất tốt ăn bộ dáng. Ta thúc đẩy Trần Tiểu Kiều hai tay vung vẩy một chút, hưng phấn như đứa bé con. Đựng đầy đầy một bát cơm, say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Một bên ăn vẫn không quên vừa hướng Dương Vân Phàm nói: Dương Vân Phàm, ngươi bây giờ chủ nghệ thật sự là không lời nói, những này đồ ăn vị đạo đều tốt cực. Đặc biệt là cái này canh gà, bên trong tuy nhiên thả rất nhiều trung dược, nhưng là thịt gà lại tuyệt không khổ, canh cũng uống rất ngon. Dương Vân Phàm nghe được nàng tán dương chính mình chủ nghệ, không khỏi đắc ý nói. Đó là đương nhiên. Đây bất quá là tiểu thí thân thủ. Cái gì? Ngươi sẽ còn làm càng ăn ngon hơn đồ ăn à? Có thể làm cho ta ăn sao? Trần Tiểu Kiều một mặt chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nhìn thấy Trần Tiểu Kiều ánh mắt, Dương Vân Phàm thế mà không đành lòng cự tuyệt, gật đầu nói có cơ hội rồi nói sau. Ha ha ha. Có ngươi dạng này lão công thực cũng rất tốt. Sẽ làm đồ ăn lại là cách thần ý. Ngươi dạng này nam nhân đi nơi nào tìm a? Nếu để cho nhà ta lão gia tử biết ngươi như thế tốt, hắn nhất định sẽ tức chết. Lúc ấy hắn thế nào sẽ đồng ý cùng ngươi từ hôn a? Trần Tiểu Kiều đột nhiên hưng phấn không khỏi nói. Tiểu Kiều a, chuyện cũ đừng nhắc lại. Dương Vân Phàm bưng bít lấy cái trán, cảm giác có chút đau đầu. Trần Tiểu Kiều bĩu môi không nói gì, tiếp tục ăn đồ vật. Chờ đến nàng cơm nước no nê, Lưu Di ngược lại là không có phát hiện trong nhà đến một người khách nhân, còn tưởng rằng là Dương Vân Phàm theo Diệp Khinh Tuyết ở phía dưới nói chuyện. Trần Tiểu Kiều ăn xong sau khi, thừa dịp Dương Vân Phàm tại thu dọn đồ đạc thời điểm, nhanh chóng chạy đến Diệp Khinh Tuyết gian phòng. Hoa thơm quá a. Trần Tiểu Kiều vừa vào Diệp Khinh Tuyết gian phòng, lập tức ngửi được một cỗ mười phần kỳ dị vị đạo. Mùi vị kia thậm chí để cho nàng cảm thấy hoa mắt thần mê. Rồi mới nàng nâng đầu xem xét, trên tường còn mang theo Diệp Khinh Tuyết nữ thần ảnh chụp. Nàng lập tức mừng rỡ hai mắt tinh quang đại mạo. Trần Tiểu Kiều tiến lên cầm lấy ảnh chụp, một bộ hoa si mê gái trai bộ dáng nói: thật xinh đẹp, dạng này nữ nhân ta muốn định, nàng tuyệt đối là nữ nhân ta. Dương Vân Phàm, ngươi mơ tưởng chiếm lấy. Cẩn thận thưởng thức xong Diệp Khinh Tuyết ảnh chụp sau, Trần Tiểu Kiều an ổn lại thơm ngọt nằm ở trên giường, híp mắt nói: Diệp Khinh Tuyết, ngươi nhất định sẽ trở thành ta Trần Tiểu Kiều tình nhân. Ta sẽ để cho ngươi minh bạch, ngươi thực cũng là ta thích nữ nhân. Mà lúc này Diệp Khinh Tuyết chính mở ra chính mình Odyssey tám hướng trong nhà tới. Chiều hôm qua nàng liền phát hiện Dương Vân Phàm nhìn chính mình ánh mắt là lạ. Tại loại ánh mắt này bên trong, nàng đến nam nữ đặc biệt có tình cảm. Đối với chính mình mỹ mạo, nàng là có chút tự tin. Từ nhỏ đến lớn theo chính mình thổ lộ nam sinh, không nên quá nhiều. Không biết cái này tên ngớ ngẩn, ngủ không có đến cửa nhà mình. Dừng xe xong, Diệp Khinh Tuyết rón rén lên lầu, lặng lẽ mở ra gia môn. Vì không cho Dương Vân Phàm phát hiện, nàng thậm chí ngay cả đèn đều không mở, chỉ dùng tay máy bay chiếu vào mặt đất. Nhưng là đến đầu bậc thang, nàng chợt thấy một đôi màu đen hận thiên cao giày cao gót, rõ ràng không phải là chính mình. Diệp Khinh Tuyết trong đầu lập tức liền toát ra hai cái nghi vấn tới. Đây là ai giày? Bây giờ trong nhà trừ Dương Vân Phàm còn ai vào đây? Diệp Khinh Tuyết sắc mặt một chút thì đêm đen đến, nhanh chân đi đến Dương Vân Phàm cửa phòng, dùng lực gõ cửa nói: Dương Vân Phàm, ngươi ở bên trong à? Dương Vân Phàm vừa mới chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ còn thấp, nghe được Diệp Khinh Tuyết thanh âm, hắn lập tức liền biết bị, liền dép lê cũng không kịp mặc thì mở ra cửa phòng, kinh ngạc nói: Khinh Tuyết, ngươi thế nào trở về? Diệp Khinh Tuyết mặt nghiêm, hai tay chống nạnh nói: đây là bản tiểu thư nhà, muốn thời điểm nào về thì thời điểm nào về, chẳng lẽ còn muốn hướng ngươi đánh báo cáo hay sao? Thế nào sẽ? Dương Vân Phàm ngượng ngập chây cười nói. Diệp Khinh Tuyết lại không để ý tới Dương Vân Phàm, xông vào phòng của hắn, bốn phía kiểm tra, xác định không nhìn thấy nữ người thân ảnh sau, nàng mới hơi nhẹ nhàng dưới, trong lòng nghĩ đến không có ngủ cùng một chỗ, xem ra còn không thể xác định phát sinh cái gì. Ta nhìn thấy đầu bậc thang cặp kia giày cao gót, có phải hay không có ai tới nhà làm khách? Diệp Khinh Tuyết ngồi tại Dương Vân Phàm trên giường, nhìn lấy ánh mắt hắn hỏi. Ăn là ta một người bạn nói là đêm nay ở tạm tại chúng ta nơi này, ta lúc đầu muốn cho nàng ở khách phòng, nhưng là nàng chết sống không đồng ý, nhất định muốn ngủ ở phòng ngươi. Ta thật sự là không có cách, nếu không, ngươi đi đem nàng đuổi đi ra đi. Dương Vân Phàm giải thích nói. Diệp Khinh Tuyết hồ nghi nhìn lấy Dương Vân Phàm nói. Cái gì bằng hữu sẽ không phải là ngươi trước kia bạn gái a ha ha. Thế nào biết ngươi cũng không phải không biết. Ta trước kia một mực ở trên núi sao nơi nào đến bạn gái. Đương nhiên chỉ là bằng hữu bình thường ác. Không tin ta gọi nàng đứng lên, ngươi bây giờ liền có thể hỏi nàng. Dương Vân Phàm lời thề son sắt nói. Diệp Khinh Tuyết hơi vung tay. Mi đầu dựng thẳng lên nói. Ngươi thế nào có thể để cho người khác ngủ phòng ta Khinh Tuyết. Ngươi cũng chớ nói lung tung. Cũng không phải ta để cho nàng ngủ phòng ngươi. Là nàng không phải ngủ phòng ngươi. Tính toán ta giải thích không rõ ràng. Ngươi muốn đánh muốn mắng đều tùy ngươi. Dương Vân Phàm nhất thời ôm đầu, không biết nên nói cái gì. Trần Tiểu Kiều ra thích nữ nhân á chính mình vậy mà để cho nàng ngủ lão bà của mình gian phòng gặp vượt thật sự là quá xấu hổ. Diệp Khinh Tuyết lại có chút do dự. Thầm nghĩ. Xem ra xác thực không giống như là bạn bè trai gái. Nhưng là nói không chừng nữ nhân này đối Dương Vân Phàm cũng có ý tứ. Không được, ta muốn để nàng mau chóng hết hy vọng. Gặp Diệp Khinh Tuyết hướng đi khách phòng. Đoán chừng là chuẩn bị đến khách phòng đi ngủ. Dương Vân Phàm vội nói. Khinh Tuyết. Chờ một chút. Thực ta mua lễ vật muốn tặng cho ngươi. Cái gì lễ vật sẽ không phải là hộ thân phù đi. Diệp Khinh Tuyết kỳ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm. Bởi vì Dương Vân Phàm đã đưa qua một cái hộ thân phù cho nàng. Cho nên, Diệp Khinh Tuyết vô ý thức coi là Dương Vân Phàm lại muốn đưa chính mình hộ thân phù. Tối cường thần y hỗn đô thị 07 chương 135 nữ tổng giám đốc thiếu nữ tâm không là, là. Dương Vân Phàm trên mình trong nội y lật tới lật lui, lại phát hiện thế nào cũng tìm không thấy cái kia sợi dây chuyền. Dây chuyền mang ý nghĩa mến nhau, đây là đối nữ tử biểu đạt yêu thương đồ tốt. Đáng giận, vừa rồi còn ở nơi này, thế nào hồi không thấy bất quá, Dương Vân Phàm tìm nửa ngày đều không tìm được. Lúc này, ăn mặc Dương Vân Phàm áo ngủ Trần Tiểu Kiều. Tay bên trên móc lấy một đầu thủy tinh hạng liên. Lười biếng tựa ở cạnh cửa bên trên nói. Thân ái, ngươi có phải hay không đang tìm cái này? Dương Vân Phàm xem xét. Đúng là mình mua được đưa cho Diệp Khinh Tuyết dây chuyền. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi có phải hay không thừa dịp ta giúp ngươi cầm đồ. Vật thời điểm lấy đi ta dây chuyền. Nhanh trả lại cho ta. Thân ái Diệp Khinh Tuyết thanh âm nhất thời nâng lên 100 điểm bối. Ngươi vừa rồi gọi hắn thân ái xong đời tâm lý thầm kêu một tiếng không may. Hung hăng chừng Trần Tiểu Kiều liếc một chút. Dương Vân Phàm lập tức quay đầu. Đối Diệp Khinh Tuyết giải thích nói. Ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Ta cùng với nàng không có bất cứ quan hệ nào. Dương Vân Phàm. Ngươi cái này không có lương tâm đồ. Vật. Ngươi sợ lấy lương tâm nói. Ta với ngươi không quan hệ 3 năm trước đây tại ven hồ Đại Minh. Là ai lôi kéo tay ta nói. Chúng ta đính hôn à? Trần Tiểu Kiều vui tươi hớn hở nói. Diệp Khinh Tuyết sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trừng Dương Vân Phàm liếc một chút. Hốc mắt không tự chủ được đỏ. Hung hăng nói. Dương Vân Phàm. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Nói xong, Diệp Khinh Tuyết mạnh mẽ đẩy Dương Vân Phàm, liền muốn xông ra qua. Khinh Tuyết. Ngươi đừng đi a, hãy nghe ta nói hết. Dương Vân Phàm lập tức giữ chặt nàng. Không chút nghỉ ngợi nói. Diệp Khinh Tuyết ngươi không muốn thụ nàng châm ngòi ly gián. Ta thích là ngươi. Cái gì? Diệp Khinh Tuyết nghe xong, nhất thời ngây người kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Trần Tiểu Kiều gặp tình hình này, cười tủm tỉm nói, Vân Phàm coi như ngươi muốn tìm Tiểu Tam. Thế nhưng là, dạng này ngay trước mặt ta, không tốt lắm đâu. Tiểu Tam Diệp Khinh Tuyết hai tay run lên, nắm chặt quyền đầu, trừng mắt Trần Tiểu Kiều, lớn tiếng nói, ngươi nói ai là Tiểu Tam? Trần Tiểu Kiều. Xin ngươi đừng tới quấy rối được không? Dương Vân Phàm đối với nữ nhân này thực sự cảm thấy bất đắc dĩ. Trần Tiểu Kiều lại mỉm cười nói. Vân Phàm. Ta nhưng không có quấy rối. Hiện tại là ngươi ngay trước mặt ta tìm Tiểu Tam. Ta lại không có ngăn cản ngươi. Bằng cái gì liền không thể nói? Dương Vân Phàm chừng một cách nói. Trần Tiểu Kiều. Ngươi đừng đùa. ta theo Khinh Tuyết đã kết hôn. Trần Tiểu Kiều lại cười nói, kết hôn cũng có thể ly hôn sao, giữa chúng ta không phải cũng là đính hôn. Rồi mới ngươi lại hối hôn. Dương Vân Phàm nhất thời nghẹn lời. Nếu quả thật nói ra Trần Tiểu Kiều theo chính mình ký qua đính hôn hiệp nghị, muốn để Diệp Khinh Tuyết tin tưởng mình không có quan hệ gì với nàng, cái kia chính là 100 tấm miệng cũng nói không rõ ràng. Diệp Khinh Tuyết giờ phút này cũng đang giãy giụa. Nàng đối với cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân bảo trì thái độ hoài nghi. Nhưng là nghĩ đến Dương Vân Phàm trước kia nghe đồn, lại nói lúc ấy Diệp gia theo Dương gia đính hôn trước đó, Dương Vân Phàm thế nhưng là trước theo Trần gia đính hôn. Chỉ là sau đó không biết tại sao, Dương gia lại đem vụ hôn nhân này cho lui. Tiếp theo, Dương gia lại cùng Diệp gia đính hôn. Tiếp theo, Diệp Khinh Tuyết lại muốn từ hôn. Đương nhiên, cuối cùng nhất từ hôn không thành công, còn theo Dương Vân Phàm kết hôn. Như thế nói đến, nữ nhân này là bị Dương gia từ hôn nữ nhân kia. Diệp Khinh Tuyết đột nhiên nghĩ thông suốt, đứng ở giữa hai người, đối Dương Vân Phàm nói, Dương Vân Phàm, hiện tại ngươi liền ngay trước hai người chúng ta mặt lặp lại lần nữa, ngươi cùng với nàng đến cái gì quan hệ? Ta không có quan hệ gì với nàng. Nói xong câu đó, Dương Vân Phàm ngữ khí có chút yếu, lại sửa lời nói, tóm lại không phải ngươi tưởng tượng loại quan hệ đó. Dương Vân Phàm nói, lôi kéo Diệp Khinh Tuyết tay, nói, Diệp Khinh Tuyết, ta nói qua ta thích cũng là ngươi. Diệp Khinh Tuyết nhất thời cảm giác tâm lý nóng lên. Ai, vẫn là cái kia hoa hoa công tử bai boy à. Quả nhiên không có thay đổi. Trần Tiểu Kiều thấy thế, thở dài một hơi, hào phóng đem dây chuyền đeo tại Diệp Khinh Tuyết trên cổ. Vừa rồi chỉ đùa với ngươi, dây chuyền vẫn là trả lại cho ngươi đi. Diệp Khinh Tuyết nghi hoặc nhìn lấy Trần Tiểu Kiều nói, thế nào đột nhiên trả lại cho ta? Trần Tiểu Kiều mỉm cười nói, đây vốn chính là tặng cho ngươi, ta bất quá là kiểm tra một chút Dương Vân Phàm, nhìn hắn có phải là thật hay không thích ngươi. Diệp Khinh Tuyết trên mặt nhất thời băng tuyết tan rã, mỉm cười nói, như vậy ngươi theo Dương Vân Phàm thật chỉ là bằng hữu quan hệ rồi. Trần Tiểu Kiều gật đầu nói, đương nhiên ta Trần Tiểu Kiều ra thích thế nhưng là nữ nhân. Hắn Dương Vân Phàm trừ phi biến tính, nếu không không có khả năng á. Diệp Khinh Tuyết kinh ngạc nhìn lấy Trần Tiểu Kiều nói, nguyên lai ngươi là ra thích nữ nhân à. Đương nhiên thực ngươi chính là ta thích hình đừng, muốn hay không cân nhắc nhìn xem. Trần Tiểu Kiều có chút hăng hái nói. Diệp Khinh Tuyết cười ha ha nói, ta tuy nhiên cũng ra thích nữ sinh, nhưng chỉ giới hạn trong bằng hữu loại kia. Có điều loại kia đặc thù quan hệ, ta có thể không có hứng thú. Bất quá ta vừa rồi thì chú ý tới, ngươi thật giống như theo diễn thám tử tiểu tử bộ phim này bên trong nữ chính dáng dấp rất giống. Ngươi nên không phải là... Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tiểu Kiều bày cái bốt vừa vặn cũng là thám tử tiểu tử bên trong tư thế. Tay phải so sánh thương hình dáng, chống đỡ tại nàng gợi cảm môi son bên trên. A, thật là ngươi, tuyệt đối không sai, ngươi chính là cái kia nữ minh tinh. Diệp Khinh Tuyết kinh ngạc kêu lên. Ha ha, bị ngươi nhận ra. Trần Tiểu Kiều cười ha ha một tiếng, thừa nhận nói, thực đây chẳng qua là ta xuất đạo đến nay bộ thứ 3 điện ảnh, ta chủ yếu là đang quay thanh xuân thần tượng loại phim truyền hình. Diệp Khinh Tuyết nghĩ một hồi, lập tức lại nói, ngươi là Trần Tiểu Kiều ha ha. Ta nói sao, thế nào vừa rồi đã cảm thấy ngươi tốt nhìn quen mắt bộ dáng. Hiện tại ta nhớ lại, ngươi tại bản thân nhà trọ diễn tiểu phân đúng hay không? Đúng vậy a. Ngươi cũng nhìn bản thân nhà trọ à? Ta cũng là bởi vì đập bộ phim này mới thích nữ nhân. Trần Tiểu Kiều một chút toát ra hưng phấn mà biểu lộ tới. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta cảm thấy các ngươi ở bên trong đều tốt phong cách, ăn mặc rất lợi hại khúc. Diệp Khinh Tuyết cũng biểu hiện ra cực kỳ hưng thỉnh thú tới. Diệp Khinh Tuyết tuy nhiên trong mắt người ngoài là một cái bá đạo lãnh diễm nữ tổng giám đốc, thực nội tâm cũng là cái phản nghịch tiểu nha đầu. Chẳng những ra thích mở ra hoa văn màu ba la la tiểu ma tiên xe, trong nhà còn ôm công tử nhìn phim Hàn, ra thích tam lưu ái tình kịch cũng không có cái gì kỳ quái. Trần Tiểu Kiều cũng đối Diệp Khinh Tuyết cảm thấy hứng thú vô cùng nói. Ta nhìn thấy ngươi trong phòng ngủ ảnh chụp. Thật xinh đẹp a. Ngươi bình thường ở công ty thì như thế lãnh khốc sao? Hai người riêng phần mình tại khác biệt lĩnh vực, nhưng lại đều là đại mỹ nữ. Một trò chuyện phía dưới thế mà thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Thậm chí đem Dương Vân Phàm phiết ở một bên. Cùng một chỗ trở lại Diệp Khinh Tuyết gian phòng. Dương Vân Phàm đành phải đóng lại cửa phòng mình cắm đầu ngủ. Ngày thứ hai Dương Vân Phàm tỉnh lại. Nhìn thấy Lưu Di chuẩn bị kỹ càng bữa sáng. Liền đi đánh thức hai nữ. Lại phát hiện các nàng thế mà tất cả đều ngáp. Một mặt không ngủ đủ bộ dáng. Diệp Khinh Tuyết vừa nhìn thấy Dương Vân Phàm. Cười quái gì nói. Dương Vân Phàm. Tiểu Kiều thế nhưng là nói cho ta biết ngươi không ít chuyện tích nha. Ách, ta có cái gì sự tình tích ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Dương Vân Phàm một mặt vô tội. Tối cường thần ý hỗn đô thị 07 chương 136 không nghĩ tới ta như thế đẹp trai. Diệp Khinh Tuyết thiết một tiếng. Kỳ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm. Lại cầm Trần Tiểu Kiều điện thoại di động than đen một dạng Dương Vân Phàm ảnh chụp. Kỳ quái nói. Tiểu Kiều nói ngươi trước kia dáng dấp theo than đen một dạng. Cũng không biết thế nào biến thành hiện tại này tấm mặt trắng nhỏ bộ dáng. Trước kia Dương Vân Phàm. Mỗi ngày chạy ở bên ngoài đồng chạy tây. Trở lại trên núi. Bởi vì hắn chỗ địa phương đáng sợ hoa hạ tây nam. Độ cao so với mặt biển tại khoảng 2.000 mét. Khí trời sáng sủa. Ánh sáng mặt trời sung túc. Cho nên phơi theo cá trạch khô một dạng. Mười phần ngăm đen. Chẳng lẽ bản thiếu gia sẽ nói cho ngươi biết. Bởi vì ta tu luyện hồng mông tử khí quyết. Cho nên mới biến trắng sao trước kia. Dương Vân Phàm còn tưởng rằng hắc một điểm có nam tử khí khái. Hiện tại phát hiện. Trắng nón xuất khí mới là chủ lưu thẩm mỹ a. Bản thiếu gia đẹp trai như vậy rõ ràng. Hắc cũng tốt, trắng cũng tốt. Cho tới bây giờ như trong đêm tối đom đóm đồng dạng phong cách. Dương Vân Phàm bĩu môi nói. Không biết xấu hổ Trần Tiểu Kiều lúc này từ môn sau chui ra, phi một tiếng. Theo sau. Trần Tiểu Kiều lại nói. Đúng. Dương Vân Phàm. Hôm nay là cuối tuần. Ngươi không đi làm à chờ một chút. Chúng ta muốn đi ra ngoài dạo phố. Cho ngươi một cái cơ hội biểu hiện. Cho hai chúng ta đại mỹ nữ làm tài xế đi. Còn có a, ngươi trong tủ treo quần áo y phục người nào mua cho ngươi quả thực là đất bỏ đi. Đợi lát nữa bản tiểu thư thuận tiện cũng mua cho ngươi mấy món. Coi như là tưởng thung cho ngươi. Lại là dạo phố. Gặp dù không biết bản thiếu gia ghét nhất bồi nữ nhân dạo phố. Hoàn toàn không có thoải mái điểm a. Chỉ là Trần Tiểu Kiều đều nói như vậy. Mà một bên Diệp Khinh Tuyết còn cười mỉm nhìn lấy chính mình. Dương Vân Phàm còn có thể nói cái gì? Dương Vân Phàm đầu tiên là bị Trần Tiểu Kiều đưa đến quốc tế nhãn hiệu quầy chuyên doanh thay đổi mới nhất thời trang. Lại bị Diệp Khinh Tuyết mang đến đỉnh phong làm tóc trung tâm làm tóc. Cái này nửa ngày. Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy mình cả người trong gió lộn xộn. Có điều một lần tình cờ chiếu một chút tấm gương. Hắn mới phát hiện. Chính mình vậy mà xuất khí không ít. Làm tóc trung tâm đều có không ít tiểu muội muội thẹn thùng nhìn chính mình. Chỉ có thể dùng một chữ để hình dung chính mình cái kia chính là đẹp trai theo sát lấy. Trần Tiểu Kiều cùng Diệp Khinh Tuyết cũng lần lượt đi ra. Hai nữ trừ làm phía dưới phát. Cách ăn mặc đều vô cùng điệu thấp. Đều là ăn mặc quần áo thể thao. Mang theo cái mũ cùng kính râm. Dựa theo các nàng luận điệu tới nói cũng là bản thân liền là mỹ nữ. Không cần dùng y phục đến phụ trợ. Mà chính là cần phải khiêm tốn. Ép một chút chính mình xinh đẹp. Trần Tiểu Kiều thượng hạ dò xét Dương Vân Phàm lật một cái. Rồi mới sắp xếp bả vai hắn nói. Không tệ. Rất có phàm. Chỉ là ngươi không muốn đứng được như thế thẳng. Không phải vậy nhìn có điểm giống Bảo Tiêu. Dương Vân Phàm trắng nàng một cách nói. Có mặt thành dạng này Bảo Tiêu sao tốt. Kế tiếp là qua trung sâm quảng trường cùng Mỹ Nhân Ngư quảng trường mua sắm. Hai chúng ta đại Mỹ nữ có thể tất cả đều dựa vào ngươi cách này Bảo Tiêu đến bảo hộ. Trần Tiểu Kiều nói xong cũng mang theo Diệp Khinh Tuyết lên xe, hai người ngồi tại xe phía sau, cười toe toét cười đùa lấy. Dương Vân Phàm mở ra Trần Tiểu Kiều xe, đi vào trung tâm quảng trường. Vừa xuống xe, hắn thì cảm nhận được hơn 10 đạo nữ sinh ánh mắt ném hướng mình, thậm chí kêu to lên: "Hoa, mau nhìn đại soái ca, thật là ta thích hình đừng. Thế nào như thế dùng nhiều si a đúng. Hôm nay là cuối tuần, các loại nhược trí tiểu muội muội đều từ trong trường học được thả ra." Dương Vân Phàm cảm thấy không ổn, cấp tốc mang theo hai nữ tiến vào trung tâm, trong trung tâm mua sắm, hy vọng tại biển người bên trong sẽ không như vậy để người chú ý. Nhìn thấy Dương Vân Phàm khẩn trương bộ dáng, Trần Tiểu Kiều vụng trộm cười nói: "Khinh Tuyết, nếu không chúng ta để một mình hắn ngốc một hồi, xem hắn sẽ bị nhiều thiếu nữ sinh bắt chuyện." Diệp Khinh Tuyết thay đổi lãnh diễm nữ tổng giám đốc tâm tính, đi theo Trần Tiểu Kiều cũng biến thành ấu trí đứng lên. Lúc này vậy mà có phần cảm thấy hứng thú nói: "Cứ như vậy, ngươi phụ trách đếm xem." Hai người ăn nhịp với nhau, đi dạo liền đến nữ trang tiệm đồ lót. Diệp Khinh Tuyết chừng Dương Vân Phàm một cái nói: "Chờ ở bên ngoài lấy, bên trong không thích hợp ngươi đi vào." Dương Vân Phàm lúc túng nói: "Ta vốn là không muốn đi vào, nhưng là một người đứng ở bên ngoài." Dương Vân Phàm không đến một phút đồng hồ thì dẫn tới đợt thứ nhất bắt chuyện nữ sinh, lại là ba cái ăn mặc nhất trung đồng phục cao trung nữ sinh. Các nàng khi đi ngang qua Dương Vân Phàm bên người lúc, bên trong một người nữ sinh thế mà làm bộ vấp một chút, thì hướng Dương Vân Phàm trên thân dựa đi tới. Dương Vân Phàm sợ nàng té ngã, trợ giúp nàng, mỉm cười nói: "Tiểu muội muội, không sao cả đi, khi đi phải cẩn thận a." Cái kia cao trung nữ sinh hơi đỏ mặt nói: "Không có việc gì, cảm ơn ngươi. Một chút chuyện nhỏ, không dùng nói lời cảm tạ." Dương Vân Phàm khách khí nói. Mặt khác hai nữ sinh lúc này cũng lại gần, cười toe toét cười nói: "Chúng ta thật sự là hữu duyên. Thế mà dạng này cũng có thể trùng hợp đúng. Soái ca dung mạo ngươi rất giống một cái ngôi sao." "Gọi cái gì há?" "Ta gọi Dương Vân Phàm, là cái thầy thuốc, không phải cái gì ngôi sao. Các ngươi nhận lầm người." Dương Vân Phàm im lặng nói. Hai cái này tiểu nữ sinh xem xét cũng là đến bắt chuyện. "Ca hôm nay thật chẳng lẽ đẹp trai bảo chân trời." Nữ sinh kia nghe được Dương Vân Phàm nói mình là thầy thuốc, càng thêm vui vẻ nói: "À, nguyên lai ngươi là thầy thuốc a. Đại bá ta gần nhất đến một loại quái bệnh, không biết ngươi có thể hay không chỉ." Dương Vân Phàm coi là nữ sinh kia chỉ là tùy tiện bắt chuyện, bất quá hắn chính mình đứng ở chỗ này cũng nhàm chán, thì theo nữ sinh kia phiếm vài câu: "Là cái gì bệnh? Đem triệu chứng nói cho ta biết một chút, nói không chừng ta còn có thể cho đại bá của ngươi mở mấy cái phó thuốc đây." Nào biết được nữ sinh kia lại là chứng trạc đàng hoàng, nói: "Cái này ta giống như cũng không rõ lắm a. Ngươi đem số điện thoại nói cho ta biết, ta gọi đại bá ta qua tìm ngươi đi." Dương Vân Phàm nghe được đối phương muốn số điện thoại, đã cảm thấy có chút thú vị. Hiện tại tiểu nữ sinh thật đúng là muốn ra các loại biện pháp đến bắt chuyện đây. Bất quá hắn cũng không có cự tuyệt, vạn nhất nàng đại bá thật có bệnh, nói không chừng còn có thể cần dùng đến. Dương Vân Phàm lấy ra một tờ giấy, nhanh chóng ở phía trên viết xuống số điện thoại của mình, đưa cho nữ sinh kia, cười nói: "Ấy, đây là ta số điện thoại, nếu như đại bá của ngươi thật có bệnh, nhớ ký gọi điện thoại cho ta." Bất quá, muốn xong số điện thoại, nữ sinh này lại nói: "Dương thầy thuốc, ta sợ đại bá ta không biết ngươi, ta có thể hay không cùng ngươi chụp ảnh chung một chương a ai?" Hiện tại tiểu nữ sinh thực sự là. Dương Vân Phàm cười khổ một tiếng, hắn biết đối phương là đùa hắn, bất quá nhìn nàng bộ dáng nhưng thật ra vô cùng cao hứng, Dương Vân Phàm cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu đồng ý. Nữ sinh kia nhất thời reo hò một tiếng: "Tiểu Lệ, dùng ta điện thoại di động đập ở." Nữ sinh này điện thoại kia giao cho khác một người nữ sinh trên tay. Ngay tại muốn chụp ảnh lúc, nữ học sinh bỗng nhiên nhón chân lên, ôm lấy Dương Vân Phàm cổ hôn một cái, rồi mới cười ha ha lấy, cầm điện thoại di động đắc ý nói, soái ca đánh lén kế hoạch thành công. Dương Vân Phàm giờ mới hiểu được mình bị đùa nghịch, nhưng là hắn cũng không tức giận. Dù sao đối phương chỉ là học sinh trung học, mà lại là cái thiện ý trò đùa. Nhưng là những nữ sinh này rời đi sau khi, tiếp đó, để Dương Vân Phàm nhức đầu là, đột nhiên xuất hiện một cái cách ăn mặc thời thượng cô gái trẻ tuổi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 07 chương 137 cuối cùng lộ ra chân ngựa. Nữ nhân này nhìn Dương Vân Phàm ánh mắt quả thực giống như là nhìn thấy thiểm quang bảo thạch, mang theo cực kỳ mãnh liệt chiếm hữu dục. Này, soái ca, đứng ở chỗ này chờ người sao? Lần này bắt chuyện là cái cực kỳ cao gầy, màn hình trắng nõn xinh đẹp hỗn huyết nữ tử. Từ nàng cõng bản số lượng có hạn he mét bao có thể thấy được là cái vô cùng có tiền nữ tử. Vâng, bạn gái của ta ở bên trong mua nổi y. Lần này Dương Vân Phàm học ngoan trực tiếp đã nói lên chính mình là có bạn gái. Nào biết cái này hỗn huyết nữ tử cũng không rời đi, cười nói, ta không phải ý tứ kia, chẳng qua là cảm thấy ngươi khí chất phi thường tốt, rất lợi hại, phù hợp công ty của chúng ta đối nghệ nhân yêu cầu. Không biết ngươi có hứng thú hay không thành vì một cái ngôi sao há? Nguyên lai ngươi là săn tìm ngôi sao à? Không có ý tứ, ta là một gã bác sĩ, đối ngôi sao cái nghề này không có hứng thú. Dương Vân Phàm nói, nguyên lai là dạng này. Cái kia tha thứ ta mạo muội, đây là ta danh thiếp. Nếu như ngươi thời điểm nào có hứng thú, có thể tới tìm ta. Hỗn huyết nữ tử có phần có hơi thất vọng nói. Dương Vân Phàm gật gật đầu, cũng đưa cho nàng một tấm danh thiếp nói, ta là bệnh viện này thầy thuốc, nếu như bên cạnh ngươi có cái gì bệnh nhân cần trị liệu lời nói, cũng có thể tới tìm ta. Vậy thì thật là quá tốt, ta dạ dày chính thật không thoải mái, có rảnh nhất định tìm ngươi xem một chút. Hỗn huyết nữ tử cao hứng tiếp nhận danh thiếp nói. Dương Vân Phàm đang muốn đáp ứng, lại nhìn thấy hỗn huyết nữ tử phía sau cách đó không xa đứng đấy một cái kỳ quái nam tử, ăn mặc bao quát đại phong y, cầm trong tay một chuỗi hộ thân phù tại hướng người qua đường chào hàng nói, tiên sinh, xin hỏi ngươi cần hộ thân phù sao? Hạ bán phù yêu nhân Dương Vân Phàm đồng tử mạnh mẽ co lại, gắt gao tiếp cận người này áo khoác nam tử. Hắn ầm ầm cảm giác được trong tay hắn hộ thân phù có một cỗ tà ác lực lượng đang cuộn trào. Hộ thân phù bên trong có tà khí cũng là hắn Dương Vân Phàm tâm lý mười phần khẳng định. Trước mắt cái này cao đại phong y trong tay nam tử cầm hộ thân phù là một loại có cực mạnh xâm nhiễm lực tà ác sách bùa. Lúc này, Dương Vân Phàm cố ý hứng hờ đi đến áo khoác nam tử phủ cận, quan sát tỉ mỉ một chút, phát hiện nam tử này trên trán cùng song tóc mai ở giữa đều có một đám mất tự nhiên tóc trắng. Ưng một dạng ánh mắt dường như tản ra thần bí mà lại chẳng sợ hãi hàn quang. Cao ngất mũi ưng như là hùng ưng tại cúi đầu ngẩng đầu đại địa khí tức. Nhưng hắn đứng tại trong dòng người, nhưng lại đem chính mình khí tức hoàn toàn hóa làm một cách đang hành thương người bán hàng rong. Căn bản không làm người khác chú ý. Áo khoác nam tử tựa hồ chú ý tới Dương Vân Phàm ánh mắt. Theo Dương Vân Phàm liếc nhau, một vòng hàn quang lói lên một cái rồi biến mất. Tiếp lấy lại như cùng phổ thông người bán hàng rong một dạng nhiệt tình từ trước đến nay hướng nam nữ chào hàng hộ thân phù. Tới ánh mắt tiếp xúc, nhất thời, Dương Vân Phàm đồng tử mạnh mẽ co lại, âm thầm kinh ngạc. Tâm đạo, nam tử này, cái kia một quang lãnh lệ, sát khí nội liếm, so rất nhiều siêu cấp sát thủ đều muốn sắc bén nhiều. Tiểu thư cần hộ thân phù sao? Có thể tặng cho ngươi tình nhân ở. Áo khoác nam tử chằm chằm cái trước trên mặt sinh không ít mặt dỗ răng hô nữ hài tiến lên chào hàng đến. Răng hô nữ hài do dự một chút, tựa hồ nghĩ đến người nào đó, lộ ra ngọt ngào mỉm cười nói, tốt, bao nhiêu tiền một cách? 10 nguyên một cái. Hộ thân phù nam tử đồng dạng lộ ra mỉm cười nói, nhìn thấy răng hô nữ hài thì muốn mắc lừa. Dương Vân Phàm vội vàng đến gần ngắt lời nói. Chờ một chút. Ngươi hộ thân phù thẳng độc đáo. Bán cho ta đi. Nhìn thấy Dương Vân Phàm tới. Áo khoác nam tử rõ ràng toát ra một tia địch ý. Nhưng là cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Lập tức lại cực kỳ nhiệt tình nói. Tiên sinh. Ta chỗ này hộ thân phù đều là tại linh quang tự bên trong từng khai quang. Phương trưởng có chúc phúc. Không biết ngươi cần mấy chương thật sao vậy quá tốt. Toàn bộ cho ta đi. Ta là Phật giáo tín đồ. Vừa vặn đem những này hộ thân phù treo trên xe bảo đảm bình an. Dương Vân Phàm lá mặt lá trái kinh hỉ nói. Áo khoác nam tử khóe mắt hơi hơi nhảy một cái. Lại lặng lẽ nói. Tiên sinh. Vị tiểu thư này giống như cũng phải một chương. Nàng tới trước. Ngươi có muốn hay không chờ một chút. Há. Thật sao? Dương Vân Phàm quay đầu. Hướng phía răng hô nữ hài mỉm cười nói. Vị này mỹ lệ tiểu thư. Xin hỏi ngươi có thể đem nơi này hộ thân phù tất cả đều nhường cho ta sao? Răng hô nữ hài xem xét Dương Vân Phàm khuôn mặt. Hắn một cặp tà phi anh tuấn mày kiếm. Dài nhỏ ẩm chứa sắc bén mắt đen. Gọt mỏng nhấp nhẹ môi. Góc cạnh rõ ràng hình dáng. Thon dài cao lớn lại không thô kệch dáng người. Giống như trong đêm tối ưng. Lãnh ngạo cô thanh nhưng lại thịnh khí bức người. Cô bé kia nhất thời lộ ra hoa si mê gái trai biểu lộ. Nghe được Dương Vân Phàm tự nhủ lời nói. Lập tức thủ sủng nhược kinh nói. Không có vấn đề. Ngươi muốn lời nói ta đều bị cho ngươi. Cảm ơn. Dương Vân Phàm lại quay đầu đối áo khoác nam tử nói. Ngươi nhìn, nàng đồng ý. Áo khoác nam tử lại cười lạnh một tiếng. Đem áo khoác mở ra. Bên trong thế mà giấu tràn đầy một cái túi hộ thân phù. Hắn đắc ý nói. Ta chỗ này hết thảy có 1000 tấm hộ thân phù. Không biết ngươi có phải hay không toàn bộ đều muốn. Dương Vân Phàm xem xét. Nhất thời minh bạch. Trong này có chút là mang theo tà ác lực lượng hộ thân phù. Nhưng là có chút lại là phổ thông hộ thân phù. Hắn đây là muốn sử dụng tiền tài đến khó xử chính mình. Để cho mình biết khó mà lui. Đương nhiên có như thế nhiều thật sự là quá tốt. Tất cả đều cho ta đi. Dương Vân Phàm nói. Áo khoác nam tử khẽ giật mình. Không nghĩ tới Dương Vân Phàm như thế sảng khoái. Thậm chí cho rằng Dương Vân Phàm thật sự là một cái thành kính Phật giáo tín đồ. Nhưng là. Để hắn đem toàn bộ sách bùa giao ra. Thực sự có chút không cam tâm. Đành phải mỉm cười nói. Tiên sinh, ta tin tưởng ngươi đúng là vị thành kính Phật giáo tín đồ. Nhưng là nơi này hộ thân phù ngươi cũng dùng không hết a. Nếu như muốn đưa cho ra thích người bảo đảm bình an, nhiều cũng vô dụng. Một chương liền đầy đủ. Đang khi nói chuyện, cái này áo khoác nam tử thế mà đưa cho Dương Vân Phàm một chương không có bất kỳ cái gì tà khí hộ thân phù, mà lại mang theo thiện ý mỉm cười. Dương Vân Phàm lại cười nói, ta thích quá nhiều người, tổng lại vừa vặn có 1000 cái, toàn bộ cho ta tốt. Đáp dạng này, vậy liền cảm giác tạ thí chủ vì linh quang tự ăn thi. Áo khoác nam tử vỗ tay đối Dương Vân Phàm khom người cúi đầu, rồi mới liền đem trong ngực hộ thân phù bao lấy ra. Dương Vân Phàm gật đầu nói, ngươi đi theo ta, trên người của ta không có như vậy nhiều tiền mặt, chúc ta qua áp. Đây là đứng ở một bên răng hô nữ hải ngăn ở Dương Vân Phàm trước mặt. Ngạc nhiên nói. Không phải đâu. Ngươi thật muốn mua 1000 tấm hộ thân phù. Đây chính là 1000. Không phải cái số lượng nhỏ. Dương Vân Phàm cười nói. Phật độ hữu duyên nhân. Cắt thịt nuôi chim ưng. Phật tổ ngay cả mình thân thể đều bỏ qua. Ta bỏ qua một điểm vật ngoài thân lại tính được cái gì ác. Nhìn ngươi ăn mặc như thế thời thượng. Không nghĩ tới ngươi như thế mê tín. Răng hô cô bé nói. Dương Vân Phàm cười không nói. Mang theo áo khoác nam tử đi đến máy rút tiền bên cạnh. Nhìn thấy bốn bề vắng lặng. Hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đối áo khoác nam tử nghiêm túc nói. Nói đi. Ngươi tại sao muốn tới trung tâm mua sắm bán hộ thân phù? Áo khoác nam tử giật mình nói. Ngươi là cảnh sát không? Ta không là cảnh sát. Nhưng là ngươi ở chỗ này bán những này hại người đồ vật. Không biết ngươi là tại sao? Dương Vân Phàm nói. Bà La Môn bốn đại dòng họ bên trong. Không biết. Ngươi là cái gì một họ môn hạ hử đã bị ngươi xem thấu. Liền không thể để ngươi rời đi. Áo khoác nam tử tà ác cười một tiếng. Đột nhiên lấn người tiếp cận. Bàn tay thành đao. Nhanh như thiểm điện hướng Dương Vân Phàm sau gáy đánh xuống. Răng rắc. Dương Vân Phàm ngón trỏ theo ngón giữa kẹp lấy áo khoác nam tử bàn tay. Tươi cười nói. Không có ý tứ. Ngươi xem thường ta. Tối cường thần ý hỗn đô thị 07 chương 138 là ngươi sờ ta sao? Áo khoác nam tử cảm thấy tay trường chấn động. Bàn tay của mình liền giống bị đá hoa cương kẹp lấy. Không thể động đậy. Lập tức cảnh giác nói. Ngươi là ai? Ta là ai? Không trọng yếu. Ngươi tốt nhất đem ngươi mục đích nói ra. Nếu không ta sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Dương Vân Phàm trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Áo khoác nam tử phảng phất nhìn thấy cái gì đại nhân vật. Giật mình nói. Ngươi là hoa hạ cổ môn phái? Dương Vân Phàm cũng là khẽ giật mình. Hắn là tu chân giả. Lại tu luyện một số lão đầu tử truyền thụ cho võ công của hắn. Nguyên lai theo ngoại nhân thuộc về hoa hạ cổ môn phái. Gật đầu nói. Phải thì như thế nào? Áo khoác nam tử không có sợ hãi nói. Ta khuyên ngươi lập tức thả ta ra tay. Không phải vậy ngươi hạ chàng sẽ rất thảm. Thật sự là buồn cười. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi như thế nào để cho ta trở nên rất lợi hại thảm. Dương Vân Phàm nói. Tiếp chiêu áo khoác nam tử đột nhiên trầm xuống. Chân đá hướng Dương Vân Phàm hạ bàn quét tới. Nhanh như gió. Hung áp như đao. Dương Vân Phàm đá ra một chân. Đem hắn bắp chân dựa vào. Lại không nghĩ chính mình bắp chân thế mà chấn động. Bị bắn ra. Tâm lý giật nảy cả mình. Thế nào khả năng? Ta một cước này tối thiểu có 500 cân lực đạo. Người bình thường tuyệt đối ngăn cản không nổi. Áo khoác nam tử lại lạnh hừ một tiếng. Thừa dịp Dương Vân Phàm hạ bàn bất ổn. Tiếp lấy lại tay trái thành quyền. Mãnh liệt hướng Dương Vân Phàm lông mày trong mắt đánh tới. Dương Vân Phàm đưa tay đón đỡ. Lại phát hiện trên tay lại là chấn động. Thân thể không tự chủ được rút lui ba bước. Tâm lý chấn động vô cùng thầm nghĩ. Thế nào khả năng? Hắn không có chân khí. Tuyệt đối không phải là đối thủ của ta mới đúng. Áo khoác nam tử đắc ý cười nói. Quả là thế. Ngươi chính là hoa hạ cổ môn phái người. Lại dám đến cản trở tổ chức chúng ta kế hoạch. Các ngươi sẽ hối hận. Nói xong. Hắn thừa dịp Dương Vân Phàm ngẩn người lúc xông ra máy rút tiền đại sảnh. Cấp tốc biến mất tại chen chúc biển người bên trong. Dương Vân Phàm dẫn theo một túi hộ thân phù đứng tại áp pha lê trong đỉnh. Vẫn đang muốn vì cái gì nam tử kia có thể bước lui chính mình. Bỗng nhiên nghĩ đến tại đụng phải áo khoác nam tử sau cái kia kỳ quái chấn động. Trong lòng giật mình. Đúng. Vừa rồi ta công kích hắn thời điểm. Giống như tụ tập tại quyền đầu bên trong chân nguyên. Giống như là điện giật một dạng cấp tốc tiêu mất. Căn bản không phải bình thường chân nguyên tiêu hao. Chẳng lẽ trên người hắn có để cho ta chân nguyên mất đi hiệu lực? Đạo cụ bà La Môn thần giáo tu luyện phương thức cùng hoa hạ nhất hệ khác biệt. Có rất nhiều thần bí pháp khí. Có lẽ nam tử kia trên thân thì có như vậy một kiện đạo cụ. Dương Vân Phàm đi tới sau. Từ trong túi sẽ có được cường đại tà khí hộ thân phù chọn lựa ra. Hết thầy có 10 cái. Toàn bộ bỏ vào trong áo trên túi. Hắn thì là tiện tay ném vào thùng rác. Kim thân công đức bia thập phương ấm Dương Vân Phàm miệng niệm pháp quyết. Dùng chân nguyên đem ở ngực tà khí hộ thân phù hoàn toàn bắt đầu phong tỏa. Tại Dương Vân Phàm chân nguyên bao phủ sau. Cái này 10 cái hộ thân phù lập tức rối loạn lên. Như là 10 đầu xuất động linh xà. Không ngừng bãi động. Tựa hồ muốn xông ra trói buộc lại lần nữa đi ra. Hừ, còn dám loạn động, dừng lại cho ta. Dương Vân Phàm chân nguyên hung hăng va chạm. Lập tức liền đem trong phong ấm 10 đạo hộ thân phù toàn bộ đánh cho run lên. Lập tức an tĩnh lại. Lúc này Dương Vân Phàm đã lần nữa trở lại trung tâm mua sắm. chỉ là muốn tại dòng người dày đặc trung tâm mua sắm lần nữa tìm tới vậy trong nhà tiệm quần áo lại không phải như vậy chuyện dễ dàng. Tìm một hồi lâu, Dương Vân Phàm mới trở lại tiệm đồ lót phủ cận đầu bậc thang. Lúc này, đứng tại trong lối đi nhỏ ở giữa Diệp Khinh Tuyết cùng Trần Tiểu Kiều, đã sớm lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ, cùng nhau trừng mắt Dương Vân Phàm nói: "Dương Vân Phàm, ngươi đi nơi nào?" Dương Vân Phàm gãi đầu, cười nói: "Ta chờ ở bên ngoài quá nhàm chán, cho nên phải đi bốn phía dạo chơi." Trần Tiểu Kiều cười xấu xa lấy xe gần nói: "Ngươi sẽ không phải là bị cái nào đó nữ sinh xinh đẹp ngoặt chạy, vừa rồi ăn vụng đi thôi." Dương Vân Phàm lúc túng nói: "Thế nào khả năng, ta mới đi vài phút mà thôi." "Đừng giả bộ." Trần Tiểu Kiều lại là sùi cười một tiếng, có chút bất mãn nói: "Hừ, chúng ta vừa rồi đều trông thấy, thì ngươi đứng tại nội y cửa tiệm cái kia vài phút, thì có mười mấy nữ hài tử cùng ngươi bắt chuyện, nếu là ngươi muốn trộm ăn, còn nhiều cơ hội." Dương Vân Phàm trắng Trần Tiểu Kiều một cái nói: "Có vẻ như sẽ làm ra loại sự tình này chỉ có ngươi đi. Ngươi nói cái gì bản tiểu thư dùng tình chuyên nhất? Này như ngươi loại này hoa hoa công tử bai boy, ăn trong chén." Nhìn lấy trong nồi, Trần Tiểu Kiều tức giận ngẩng đầu, theo Dương Vân Phàm đỉnh cái đầu, cơ hồ hơi thở có thể nghe. Nhìn thấy Trần Tiểu Kiều cơ hồ liền muốn nhào vào Dương Vân Phàm trong ngực, Diệp Khinh Tuyết ven tuôn dâng lên, lập tức giữ chặt nàng, khuyên nhủ: "Trần Tiểu Kiều, tính toán, chúng ta nhường cho con Dương một người ở chỗ này chờ. Hắn cảm giác đến phát chán bốn phía dạo chơi cũng không kỳ quái." "Hừ, Diệp Khinh Tuyết, ngươi làm cái gì? Ta thế nhưng là đang vì ngươi nói chuyện. Hiện tại ngược lại tốt, ngươi cùng hắn thành một bọn còn hợp lại khi dễ ta. Thật không có thiên lý." Trần Tiểu Kiều cố ý quay đầu đi chỗ khác, làm đủ tức giận hình. Dương Vân Phàm trắng Trần Tiểu Kiều một cách nói: "Rõ ràng là ngươi tìm ta gốc dạ, bây giờ lại nói chúng ta đang khi dễ ngươi." Diệp Khinh Tuyết lại bị nàng nói đến mặt đỏ lên, bắt lấy Trần Tiểu Kiều tay nói: "Được rồi, ta không giúp hắn, chúng ta mới là một bọn." Trần Tiểu Kiều không hổ là diễn viên, lập tức nín khóc mỉm cười nói: "Ta liền biết Khinh Tuyết, ngươi và ta là một lòng." Nói, Trần Tiểu Kiều ôm lấy Diệp Khinh Tuyết, tựa ở bả vai nàng lên cười hì hì bộ dáng: "Ngươi thật đúng là biết diễn kịch a, ta lại bị ngươi cho lừa gạt." Diệp Khinh Tuyết bất đắc dĩ bưng bít lấy cái trán im lặng nói. Ba người đi dạo xong lầu 2 lại đi tới lầu 3. Dòng người cũng càng ngày càng chen chúc, có khi thông qua một đạo thập tự giao nhau miệng, thậm chí sẽ cùng người chen vai thích cánh nhét chung một chỗ. Mỗi khi lúc này, cũng là Dương Vân Phàm lớn nhất làm phức tạp thời điểm. Hắn không chỉ có muốn đảm đương thủ hộ Diệp Khinh Tuyết cùng Trần Tiểu Kiều chức trách, còn muốn thường xuyên phòng bị bên cạnh nữ tính. Thường thường một số lớn mật mở ra nữ tính, tại trải qua Dương Vân Phàm bên người lúc, đều sẽ có ý cùng hắn kịch liệt ma sát. Bên trong thậm chí có là nữ học sinh. Lại đi tới một cái ngã tư đường, Dương Vân Phàm gượng cười, phía trước lại là biển người phun trào, hắn nhất định phải đi ở phía trước vì hai nữ mở đường. Đương nhiên đây cũng là Trần Tiểu Kiều ra chú ý. "À, người nào sợ cái mông ta?" Chính đi tại giữa đường, một cái tóc quan nữ học sinh bỗng nhiên kêu to lên, mà bên người nàng đứng hai nam nhân, một cái là cái vóc dáng thấp bộ dáng bị ổi lão đầu, một cái khác cũng là Dương Vân Phàm. "Đáng giận, lại dám chiếm bạn gái của ta tiện nghi, có phải muốn chết hay không?" Á, tóc quan nữ học sinh bên cạnh lập tức đi ra một người mặc bóng rổ phục cao lớn nam học sinh, ước chừng 1m8 kích cỡ, nhìn mười phần uy mãnh. Lão đầu cổ co rụt lại, làm tốt chống cự đánh chuẩn bị, run rẩy, có vẻ bệnh lại khàn khàn tiếng nói: "Người trẻ tuổi, ngươi nhìn ta cao tuổi rồi, tuyệt đối sẽ không làm chuyện loại này. Ta dựa vào ngươi nói như vậy, chẳng lẽ liền nói ta sẽ làm loại sự tình này?" Dương Vân Phàm tâm lý hận không thể đem lão đầu này tháo thành tám khối. Vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy chính là cái này lão đầu dối ra lang trảo, bây giờ lại giả dạng làm một bộ vô tội bộ dáng. Nữ học sinh cùng nam học sinh đồng thời nhìn về phía Dương Vân Phàm, rõ ràng đều là sững sờ. Hẳn không phải là hắn a, người nam này học sinh có chút hoài nghi không phải Dương Vân Phàm làm được. Bởi vì hắn nhìn thấy Dương Vân Phàm đứng bên người hai cái tư sắc không tầm thường nữ tử. Tuy nhiên ăn mặc quần áo thể thao, nhưng là rất rõ ràng so bạn gái mình xinh đẹp nhiều. Mà nữ học sinh nhìn thấy Dương Vân Phàm lại là sắc mặt đỏ lên, có chút ấp a ấp úng lại nhỏ giọng nói là ngươi sao? Tối cường thần ý hỗn đô thị 07 chương 139 đuổi theo xem náo nhiệt. Dương Vân Phàm lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, ta thế nào có thể làm ra loại này chuyện hạ lưu. Nữ học sinh nghe xong nhất thời hoàng, bận bịu gật đầu thấp giọng nói, ta cảm thấy cũng không phải ngươi. Tiếp lấy nàng lại lôi kéo chính mình bạn trai nói, a siêu, chúng ta tính toán. Cái gì tính toán? Bạn gái của ta cái mông bị người sờ vuốt, cũng là bị người khác không công chiếm tiện nghi. Truyền đi ta còn có cái gì mặt mũi gọi là a siêu? Nam học sinh hết sức kích động nói. Dương Vân Phàm quay đầu nhìn thân thể biên lão đầu liếc một chút. Ít nhất cũng có hơn 50 tuổi. Nếu như bị cái này nam học sinh đánh một trận nhẹ thì là một chút vết thương nhỏ, nặng thì khó nói. Ta nhìn thấy là cái kia đại thúc sờ bạn gái của ngươi. Ngoài dự liệu, trong đám người bỗng nhiên gạt ra một cái răng hô nữ sinh, chính là vừa rồi Dương Vân Phàm gặp gỡ cái kia nữ học sinh. Là ngươi? Dương Vân Phàm không có nghĩ đến ở chỗ này còn có thể đụng tới người nữ học sinh này. Cái kia răng hô nữ học sinh lộ ra răng hô cười nói, đúng a, chúng ta lại gặp mặt, thật sự là hữu duyên. Vừa rồi ngươi thật là đại thủ bút, thế mà hoa 1 vạn khối mua 1000 tấm vô dụng hộ thân phù. Lão đầu nghe xong có người chỉ chứng hắn, lập tức hoảng, một bên lùi ra sau một bên khoát tay nói, không phải ta, thật không phải ta à. Cái kia bóng rổ phục nam học sinh một cái bước nhanh về phía trước, bắt lấy lão nhân cổ áo, bàn tay vung lên, ngay tại trên mặt hắn phiến một bàn tay, đồng thời mắng, lão bất tử, ta liền biết là ngươi, ngay từ đầu, ngươi thì bị ổi nhìn chằm chằm bạn gái của ta nhìn, đừng cho là ta không biết. Nói hắn lại là hung hăng đá lão đầu cái bụng một chân, đem hắn đạp đến trên mặt đất. Hắn bạn gái nhìn thấy hắn thật động thủ, lập tức giữ chặt hắn. Nếu là đem người đánh ra cái gì vấn đề đến, coi như phiền phức. A, đánh người ác. Một số gan tiểu nữ sinh lập tức hét dầm lên, tứ tán chạy đi. Ăn mặc bóng rổ phục nam học sinh tựa hồ tức giận khó bình, không để ý bạn gái khuyên can, lại hướng phía lão giả hung hăng đạp hai cước, đạp lão nhân lăn lộn đầy đất. Tiếp lấy tiếp tục đuổi đi lên đấm đá, đồng thời mắng to, để ngươi lão bất tử này đụng bạn gái của ta, nhìn ngươi sau này còn dám hay không. Không dám, tiểu huyên để tha ta đi. Lão giả một mặt đánh lăn một mặt cầu xin tha thứ lấy. Y phục trên người bị giẫm ra 10 cái dấu chân, chật vật không chịu nổi. Chung quanh vây xem người đều nhìn không được, ở một bên nói, quên đi, ngươi nhìn hắn bộ dáng này, ngươi lại đánh thì đánh chết người. Muốn ngươi lắm miệng, lại nói tin hay không liền ngươi cùng một chỗ đánh bóng rổ phục nam học sinh vừa chỉ cái kia xen vào trung niên nữ tử, nổi giận đùng đùng nói. Trung niên nữ tử nhất thời chán nản, sắc mặt đỏ lên, muốn mở miệng lại không dám lại nói. Đấm đá một trận, lão đầu đát lăn đến đầu bậc thang. Nếu như lại đạp cho một chân chỉ sợ cũng muốn từ trên thang lầu lăn xuống qua. Nhưng là bóng rổ phục nam học sinh thế mà phản điên cuồng xông đi lên cũng là một chân. A, mọi người tất cả giật mình, không nghĩ tới cái kia sao điên cuồng, thậm chí có không ít nữ sinh đều che mắt. Nhưng là tiếng thán phục âm lại im bặt mà dừng. Bởi vì Dương Vân Phàm xuất thủ ngăn cản bóng rổ phục nam học sinh, đồng thời đối với hắn nói, đầy đủ, cho hắn một bài học liền có thể tiếp tục đánh xuống. Chỉ sợ ngươi liền muốn có phiền phức. Bóng rổ phục nam học sinh hỏa khí chính thịnh, chừng một cái Dương Vân Phàm, mắng to, ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám quản lão tử sự tình. Lăn đi. Dương Vân Phàm sắc mặt nhất thời biến đổi nói. Ngươi nói cái gì nói. Trên tay hắn lực lượng tự nhiên tăng lớn. Phảng phất kìm sắt liếc một chút kẹp lấy nam học sinh chân. Thật lớn lực tay a bóng rổ phục nam học sinh cậy mạnh lạnh hừ một tiếng. Trên thực tế cảm thấy trên chân giống như là bị thép kìm kẹp lấy. Vô cùng kịch liệt đau nhức. Biểu lộ mềm nhũn nói. Tốt a, coi như cho ngươi một bộ mặt môn. Ta không đánh. Ngươi mau buông ta ra. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Buông ra chân hắn. Quay đầu nhìn lão đầu một cách nói. Ngươi đừng giả bộ. Cũng là thủ một điểm bị thương ngoài ra. Không có gì đáng ngại. Chạy nhanh đi. Lão đầu nhìn thấy Dương Vân Phàm nhìn thấu chính mình ngụy trang. Sắc mặt tái đi. Lại vừa cảm kích đối Dương Vân Phàm nói. Cảm ơn. Dương Vân Phàm lắc lắc đầu nói. Không dùng. Tuổi đã cao. Mất mặt hay không nhìn thấy Dương Vân Phàm thay lão giả giải vây. Phần lớn người đều thở phào. Một số tiểu nữ sinh càng là hai mắt thả chỉ nhìn Dương Vân Phàm. Càng là trong đám người khe khẽ bàn luận lấy. Người nam này là ai a? May mắn có hắn tại, không phải vậy thì ra đại sự. Đúng vậy a, cái kia bóng rổ phục nam học sinh đánh người cũng quá hung áp. Người nào làm hắn bạn gái khẳng định không may. Cái này bóng rổ phục nam sinh ta biết. Là nhất trung đội bóng rổ lớn lên. Không nghĩ tới hắn là cách như thế thô bạo người. Bóng rổ phục nam sinh nghe được đối với mình chỉ âm thanh trong lòng nhất thời dâng lên đối Dương Vân Phàm hận ý. Nếu không phải Dương Vân Phàm đi ra, người khác căn bản không dám gọi dầm dĩ. Hắn hung hăng chừng Dương Vân Phàm liếc một chút. Rồi mới lôi kéo bạn gái mình tay nói. Đi thôi. Còn nhìn cái gì tóc lăn nữ sinh mờ mịt đi theo hắn đi hai bước. Đột nhiên nói. A siêu. Ta có chút không thoải mái. Ta muốn về trước đi. Nghe nói như thế. Bóng rổ phục nam sinh lại trừng mắt. Nhất thời nổi trận lôi đình nói. Ngươi nói cái gì. Ta mang ngươi đi ra chơi một ngày. Mua như thế nhiều đồ. Vật. Ngươi bây giờ muốn phủi mông một cách liền rời đi nào có như vậy tiện nghi sự tình tóc quan nữ học sinh sắc mặt trắng nhợt nói. Vậy ngươi còn muốn thế nào ta làm việc còn không có viết đây. Bóng rổ phục nam tử có chút dừng lại cố ý giả bộ như ôn nhu bộ dáng nói. Ngươi đừng sợ. Ta chỉ là lo lắng ngươi nha. Ngươi yên tâm chờ sau đó ta sẽ đích thân đưa ngươi trở về. Tóc quan nữ hài trần chờ một chút. Cuối cùng nhất vẫn là uyển chuyển cự tuyệt nói. A siêu. Ta nhìn vẫn là lần sau đi. Hôm nay ta nếu là không làm xong làm việc. Ngày mai khẳng định sẽ bị lão sư điểm danh phê bình. Ngươi cũng không muốn ta xấu mặt a bóng rổ phục nam học sinh sắc mặt tái nhợt. Ở trước mặt mọi người cũng không tiện phát tác. Đành phải buông ra nữ hài tay. Nhưng là hắn ánh mắt bên trong lại toát ra vô cùng âm ngoan ánh mắt. Tóc quan nữ hài thoáng giấy rua thoát tay hắn. Lập tức liền vội vàng hấp tấp xuống thang lầu. Mà bóng rổ phục nam học sinh cũng bước nhanh theo sau. Lúc này. Đứng tại Dương Vân Phàm một bên Trần Tiểu Kiều. Một mặt hưng phấn nói. Dương Vân Phàm. Chúng ta nhanh theo sau. Người nam kia sắc mặt khó coi. Chờ sau đó nhất định có trò vui nhìn Dương Vân Phàm nhìn lấy Trần Tiểu Kiều cái kia chỉ thiên hạ bất loạn biểu lộ. Nhất thời có loại muốn đánh nàng một trận xúc động. Bất quá, không có cố chấp qua Trần Tiểu Kiều, thế là Dương Vân Phàm ba người đi theo hai một học sinh phía sau. Xuống thang lầu sau khi, cái kia mặt bóng rổ phục nam học sinh không biết đối tóc lăn nữ sinh nói cái gì. Hai người cùng đi đến ánh sáng tối tăm bãi đậu xe dưới đất bên trong. Đến bãi đỗ xe, Diệp Phong nhìn thấy ngay từ đầu hai người còn rất tốt chậm rãi hướng dừng xe miệng đi đến. Tóc quan nữ học sinh nhìn qua cũng bình tĩnh rất nhiều. Nhưng là chờ một lúc, hai người không biết cái gì nguyên nhân bỗng nhiên lớn tiếng la hét ầm ĩ đứng lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 07 chương 140 đại minh tinh biết võ bóng rổ phục nam sinh lớn tiếng nói. Ngươi bây giờ liền về nhà là ý gì nói tốt đêm nay cùng đi bằng hữu của ta nơi đó qua đêm. Tóc quan nữ học sinh bước nhanh hướng đi bên phải lên tiếng nói. Ngươi đừng có lại đi theo ta. Ta chỉ nói là cùng ngươi đi ra tới chơi. Không có nói qua cái gì qua đêm lời nói. Ngươi không muốn si tâm vọng tưởng. Đáng giận. Ban ngày thì ngươi phát tin nhắn nói với ta. Không phải vậy ta hội trộm trong nhà của ta tiền mang ngươi đi ra chơi sao? Bóng rổ phục nam sinh hết sức tức giận nói. Ngươi làm rõ ràng. Ta tin nhắn bên trong rõ ràng nói. Chỉ đồng ý cùng ngươi mua quần áo. Ngươi không muốn dây dưa không rõ có được hay không? Hiện tại ngươi thuyết pháp này để ta cảm thấy ngươi rất lợi hại buồn nôn. Rất lợi hại biến thái. Tóc quan nữ sinh cũng lộ ra hết sức kích động. Cái gì? Ngươi dám nói ta biến thái? Lão tử ở trên thân thể ngươi hoa như thế nhiều tiền. Con mẹ nó ngươi ý gì? Bóng rổ phục nam sinh hướng về phía tóc quan nữ học sinh giống to. Tóc quan nữ học sinh cũng không cam chịu yếu thế nói. Không phải biến thái sẽ có ngươi dạng này cách nghĩ sao? Bằng hữu của ta bạn trai bình thường đều là đưa các nàng lễ vật. Cùng đi thư viện đọc sách. Mà lại mỗi sáng sớm đều đi chờ đợi nàng. Cùng ngươi hoàn toàn không giống. Ngươi mỗi lần đều chỉ biết là gọi ta đi ra ngoài chơi. Chơi sau khi lại có đủ loại yêu cầu. Ta cảm thấy ngươi căn bản chính là muốn chiếm ta tiện nghi mới tới tìm ta. Đúng không tiện hóa. Ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Lão tử nói cho ngươi. Giống như ngươi nữ nhân ta trước kia đều khinh thường với làm. Bà nói xong bóng rổ phục nam sinh vung tay thì cho tóc quan nữ sinh một bàn tay. Ngươi vậy mà đánh ta hoa. Tóc quan nữ sinh vành mắt đỏ lên. Lập tức liền khóc lên. Đồng thời hướng về phía trước một bên chạy vừa nói. Ta muốn trở về nói cho cha ta biết. Gọi hắn tới sửa để ý đến ngươi. Muốn chạy không có như vậy dễ dàng. Bóng rổ phục nam sinh ánh mắt một phát hung áp. Lập tức đuổi theo. Bắt lấy tóc quan nữ sinh tóc dài mạnh mẽ kéo liền đem nàng chảnh ngã trên mặt đất. Lại một chân đá vào nàng trên bụng. Hung áp nói. Dám mắng ta. Đây chính là đại giới. Tóc quan nữ sinh tựa hồ bị đánh cho đau nhức cực. Vừa khóc lại sợ nói. Ta không mắng ngươi. Ta không mắng ngươi. Ngươi đừng đánh ta. Bóng rổ phục nam sinh lại nắm lấy tóc nàng. Kéo nàng. Dương mắt nhìn nàng hung dữ nói. Cái kia ngươi hôm nay còn có trở về hay không nhà? Ô ô. Ta không trở về nhà. Ô ô. Nữ hài một bên thúc thiết một bên đáp. Bóng rổ phục nam sinh một thanh níu lại tay nàng nói. Theo ta đi. Ngươi nếu là còn dám nói lung tung. Ta thì đánh chết ngươi. Tóc quan nữ học sinh không dám trả lời. Cúi đầu yên lặng chảy nước mắt. Dương Vân Phàm ba người vừa đi xuống thang lầu. Vừa vặn trông thấy một màn này đều là lòng đầy căm phẫn. Trần Tiểu Kiều càng là tức giận nói. Đáng giận. Lại dám khi dễ nữ nhân. Tiểu tử này quá không ra gì. Nhất định muốn giáo huấn hắn. Nói Trần Tiểu Kiều thì đuổi theo. Một bên chạy một bên hô lớn. Hỗn đản, ngươi buông ra cho ta nữ hài kia. Bóng rổ phục nam sinh nhìn thấy đuổi theo là một cái nữ. Rõ ràng sững sờ. Đối bên người nữ hài uy hiếp nói. Ngươi nếu là dám nói lung tung. Sau này ở trường học ta hội gọi rất nhiều nam sinh đến khi phủ ngươi. Cô bé kia nhiếp với nam sinh kia uy hiếp. Lập tức cúi đầu nói ta sẽ không nói lung tung. Nhìn thấy bóng rổ phục nam sinh dừng lại. Trần Tiểu Kiều cũng ngừng ở trước mặt hắn nói. Xú tiểu tử. Ta vừa mới nhìn đến ngươi đánh bạn gái của ngươi. Mau mau buông ra nàng. Bóng rổ phục nam sinh lại nói, nàng là bạn gái của ta, chúng ta mới vừa rồi là đùa giỡn, không tin ngươi hỏi nàng. Nói, hắn quay đầu hung hăng chừng tóc quan nữ sinh liếc một chút. Tóc quan nữ học sinh bách với hắn uy hiếp, chỉ có thể là gật đầu nói, vâng, chúng ta tại đùa giỡn. Ngươi không muốn thủ hắn khi dễ. Nói cho ngươi, ta có thể là cảnh sát. Nếu như hắn dám làm cái gì phạm pháp sự tình. Ta lập tức đem hắn bắt đi. Trần Tiểu Kiều lời thề son sắt nói. Nàng thế nhưng là chuyên nghiệp diễn viên. Trước kia còn diễn qua một loại giống như lực lượng phản ứng phim truyền hình. Sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn đến cảnh sát học nghề xem xét. Y theo dáng dấp. Cái gì? Ngươi là cảnh sát bóng rổ Phục Nam học sinh nghe nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng. Lập tức buông ra tóc quan nữ học sinh tay. Xoay người chạy. Tiểu tử, ngươi còn muốn chạy tại ta Trần Tiểu Kiều trước mặt đánh nữ nhân, không có một cách nào có kết cục tốt. Trần Tiểu Kiều hét lớn một tiếng tiến lên liền tóm lấy bả vai hắn. Có thể không nên xem thường Trần Tiểu Kiều. Cho là nàng là cái tay trói gà không chặt đại tiểu thư. Đang diễn cảnh sát trước đó. Nàng thế nhưng là vất vả học bổ túc qua 3 tháng cận chiến bắt thuật. Bình thường người thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Dương Vân Phàm đương nhiên biết nam kia không phải Trần Tiểu Kiều đối thủ. Cho nên cũng không có nhúc tay. Để Trần Tiểu Kiều chơi thống khoái. Cút ngay cho ta. Bóng rổ Phục Nam học sinh cái này cũng quyết tâm quay người đối Trần Tiểu Kiều một chân đá tới. Trần Tiểu Kiều như thiểm điện đưa tay. Trong nháy mắt bắt hắn lại cổ chân. Hai tay đẩy kéo một phát. Người nam này học sinh thì hung hăng mới ngã xuống đất. Răng rắc Trần Tiểu Kiều lại là khóa lại hai tay của hắn then chốt. Đem hắn nhấc lên. Trói ngược lại. Nhấn ở trên tường. Để ngươi khi dễ nữ nhân, nhìn ngươi sau này còn dám hay không? A, đau a, ta không dám. Nam học sinh hai tay cơ hồ bị chụp đến xoay tròn 180 độ, cả người hoàn toàn không thể động đậy. Tóc quan nữ sinh nhìn thấy Trần Tiểu Kiều dễ dàng thì chế phục hắn. Nhất thời nín khóc mỉm cười nói. Cảnh sát tỉ tỉ. Hắn muốn kéo lấy ta qua bản hắn nhà. Khẳng định là muốn đối với ta làm loại chuyện đó. Trần Tiểu Kiều quay đầu cười nói. Đương nhiên. Tiểu tử này không chỉ có dám bức hiếp người khác. Hơn nữa còn dám đánh lén cảnh sát. Tuy nhiên còn ở cấp 3. Một dạng có thể đưa đến sở cảnh sát câu lưu mấy ngày. Nam học sinh nghe xong. Sợ hãi có phải hay không? Hét lớn. Cảnh sát tỉ tỉ. Van cầu ngươi không muốn câu lưu ta. Ta sẽ bị trường học khai trừ. Trần Tiểu Kiều tại hắn trên mông đá một cước nói im miệng, ngươi cho ta thành thật một chút. Lúc này Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết cũng đi tới. Diệp Khinh Tuyết khinh bỉ nói. Thật sự là không có tiền đồ. Như thế tiểu thì khô loại này chuyện xấu. Sau này khẳng định không phải người tốt. Lúc này, Trần Tiểu Kiều bấm một chiếc điện thoại nói. Ui! Lý cảnh quan sao trong điện thoại nghe được Trần Tiểu Kiều thanh âm rõ ràng hết sức kinh ngạc. À! Là Tiểu Kiều à! Ngươi thế nào gọi điện thoại cho ta ngươi tại tương đàm sao lúc trước Trần Tiểu Kiều đập phim truyền hình. Cũng là theo lý cảnh quan cục cảnh sát hợp tác. Tại tương đàm thành phố đập. Cho nên theo lý cảnh quan rất quen thuộc. Trần Tiểu Kiều nói. Lý cảnh quan. Ngươi mau chạy tới đây dưới. Nơi này có cái học sinh cấp 3 lại dám khi dễ nữ sinh. Hơn nữa còn dám đánh ta. Mang về giáo dục một chút. Cái gì? Lại dám đánh ngươi ngươi một đại minh tinh không có mang bảo tiêu sao ngươi tại cái gì địa phương? Ta lập tức tới ngay. Trung Sâm quảng trường bãi đậu xe dưới đất. Tốt, 10 phút đồng hồ liền đến. Bóng rổ Phục Nam học sinh nghe được thật có cảnh sát muốn tới bắt chính mình. Dọa đến hoang mang lo sợ. Thế mà một chút quỳ đi xuống. Tại Trần Tiểu Kiều trước mặt cầu xin tha thứ. Cảnh sát tỉ tỉ. Van cầu ngươi tha ta đi. Ta cũng không dám lại làm chuyện xấu. Sau này ta cam đoan không tìm Triệu Yến Linh phiền phức. Hừ, bớt nói nhiều lời. Đợi đến cuộc cảnh sát tự nhiên sẽ có người thật tốt giáo dục ngươi.